Tiêm Bích Đồng liền bên người nằm, hắn còn cần phải đi tìm. Vô Thiên không nhìn thẳng rơi, tiếp tục cùng Đế Thiên hai người uống rượu nói chuyện phiếm. Thời gian nhoáng lên, dạng sáng buông xuống. Lý Thiên uống xong cuối cùng một chén rượu, đứng dậy nhìn hai người, cười nói, vốn có, ta còn dự định, chờ các ngươi tiến nhập tinh thần giới, ta tiếp tục bang giúp đỡ bọn ngươi, nhưng hiện tại xem ra, sau này chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Vô Thiên hai người nhìn nhau cười, trong mắt tràn ngập tự tin. Thấy thế, Lý Thiên lắc đầu cười nói, xem ra là ta lo ngại. Hắn vung tay lên, lấy ra điệu tượng lệnh, cho thần mãng thiên tôn phát đi nhất đạo tin tức. Đón lấy, hắn thu hồi điệu tượng lệnh, xóa đi không gian thần vật bên trong linh hồn buồn, cũng lấy ra thời không kính, đi tới hào giác chiến tộc đệ nhất đại chiến thần thần thể hai bên trái phải, cười nói, Vô Thiên, Đế Thiên, chúng ta sau này còn gặp lại. Thời không kính hào quang đại phóng, Lý Thiên cùng thần thể nhất thời theo thời không kính tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Đế Thiên lắc đầu nói, thần thể bị Lý Thiên mang đi thế giới khác, ảo giác chiến tộc đã định trước tìm không được, bất quá ta không giải thích được, ngươi tại sao muốn dùng thần thể trao đổi cái không gian này thần vật. Vô Thiên đạo, bởi vì có cái không gian này thần vật, chúng ta có thể có được số lớn thần thể cùng thần cách. Đế Thiên cả kinh nói, ngươi vẫn còn mặt khác mấy lớn chiến tộc chú ý. Vô Thiên cười lạnh nói, có gì không thể. Trước đây là bởi vì ta, Hiên Viên Ngạo bọn họ mới có thể thành công cướp đi hoang cổ các đại chiến thần thần thể cùng thần cách, bọn hắn bây giờ muốn độc chiếm, là tuyệt đối không khả năng. Đế Thiên Trần hít thở một cái khí, đỉnh thủ lĩnh đạo, được rồi, ta cùng ngươi đi tới cùng. Vô Thiên cười nói, bây giờ có thể nói cho ta nghe một chút đi Hàn Thiên tình huống của bọn họ. Đế Thiên lắc đầu nói, hiện tại cũng không phải là nói điều này thời điểm, đã qua một ngày đêm, Hiên Viên Ngạo bọn họ sợ rằng dùng không bao lâu, liền sẽ tìm tới nơi này. Trải qua Đế Thiên vừa để tỉnh, Vô Thiên cũng là ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, đỉnh thủ lĩnh đạo, vậy sau đó lại nói cho ta. Vừa nói, hắn giảo phá ngón tay, đối với cái này không gian thần vật nhỏ máu nhận chủ. Đồng thời, Đế Thiên cũng biến thành nho gió giáng dấp. Sau đó, Vô Thiên ôm lấy Tiêm Bích Đồng, mang theo Đế Thiên xuất hiện ở nguyên thủy rừng hoang bầu trời. Còn như không gian thần vật, thì hóa thành lì lớn, trôi nổi tại khí hải bên trong. Không Thiên vấn đạo, Đế Thiên, ngươi nói, là chúng ta cho nội điện điện chủ báo tin, vẫn là đem Tiêm Bích Đồng để ở chỗ này, để cho người khác phát hiện. Đế Thiên đạo, kỳ thực cũng không đáng kể, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất vẫn là để ở chỗ này, để cho người khác phát hiện. Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh, nhìn quét bốn phía, rừng hoang đi ra ngoài, là một mảnh quang ngốc ngốc bình nguyên, nếu như đem Tiêm Bích Đồng đặt ở trên bình nguyên, nhất định sẽ thấy được một đỉnh. Bạch. Vô Thiên bước ra một bước, rơi vào bình nguyên trung ương, đem Tiêm Bích Đồng thả ở trên một tảng đá xanh. Nói nhỏ, Tiêm Bích Đồng, kỳ thực ta không giết ngươi, cướp đoạt thần cách chỉ là thứ nhì, chủ yếu nhất vẫn là không muốn thấy nhược linh thương tâm, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau đó, hắn xoay người lại đến Đế Thiên bên người, thi triển tu la cửu bước, mang theo Đế Thiên rất nhanh biến mất ở mịt mờ trong thiên địa. Xa vời trở nên trắng, chiêu dương mọc lên chi tế, một nam một nữ đi tới trên bình nguyên vô ích. Hai người ngực đeo một viên tử kim huy chương, rất rõ ràng là nội điện thành viên. Đồng thời, nữ nhân kia vẫn là Vô Thiên người quen cũ, chính là cái kia cùng Yến Thần liên thủ, muốn hại hắn diễm lệ nữ tử. Hai người quét mắt hạ phương bình nguyên, nhưng thấy thẳng ở trên tảng đá Tiêm Bích Đồng lúc, trong mắt đều xuất hiện một tia kinh nghi. Nhìn nhau, hai người vội vã phủ xuống ở tảng đá gần đó, quan sát tỉ mỉ ít khi, diễm lệ nữ tử cười nói, thật là nàng, không nghĩ tới lại bị chúng ta tìm được, xem ra lần này, ảo giác chiến tộc nhất định sẽ coi chúng ta là thành thượng khách. Nam tử bên cạnh đạo, vậy còn chờ gì? Nhanh cho điện chủ truyền âm. Diễm lệ nữ tử lấy ra điệu tượng lệnh, cho nội điện điện chủ phát đi nhất đạo tin tức. Sau nửa canh giờ, ảo giác chiến tộc lão cổ hủ cùng tộc trưởng, Hiên Viên Ngạo, nội điện điện chủ, cùng với vô song chiến tộc các loại mấy tộc tộc trưởng, đều phủ xuống nơi đây. Nhìn thấy Tiêm Bích Đồng bất tỉnh nhân sự, lão cổ hủ lập tức thả xuất thần niệm, dung nhập Tiêm Bích Đồng trong cơ thể, lập tức thân thể chấn động, hô, thần thể không có. Cái gì? Mọi người thất kinh thất sắc. Lập tức đều đem thần niệm chìm vào Tiêm Bích Đồng khí hải nội, trong nháy mắt, tất cả mọi người cường tại chỗ, bao quát Hiên Viên Ngạo. Không rõ chân tướng diễm lệ nữ tử hai người, còn lại là mắt lộ ra nghi hoặc. Hiên Viên Ngạo làm như nhớ tới cái gì, cấp bách vội vàng hỏi thần cách đây. Ảo giác chiến tộc tộc trưởng đạo, trước đây, chúng ta chính là sợ xảy ra bất chắc, mới để cho Bích Đồng giống nhau dung hợp, thật không nghĩ đến, hiện tại lại còn thực sự xảy ra bất chắc. Ầm. Trong giây lát, một cổ kinh khủng khí thế ngập trời. Từ lão cổ hủ trong cơ thể rít gào ra. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm diễm lệ nữ tử hai người, quát lên, có phải là ngươi hay không muốn làm? Hai người trực tiếp dọa sợ. Hiên Viên Ngạo trầm giọng nói, không là bọn hắn, bọn họ căn bản không biết, Tiêm Bích Đồng trong cơ thể có một thần thể, huống coi như biết, bọn họ cũng không còn cái này năng lực, có thể từ ngươi dưới mí mắt bỏ chạy, chỉ có Ngũ Kiếp Thiên Tôn thần binh không gian thần vật mới có thể làm được. Lao Cổ Hủ nhịn xuống lửa giận, cau mày nói, chiến thần, ý ngươi là Hiên Viên Ngạo Điển thủ lĩnh đạo, có thể ủng hữu giá trùng cấp không gian khác thần vật, toàn bộ thánh giới chỉ có 3 phương thế lực, đệ nhất chính là ta, nhưng ta không có khả năng làm như vậy, đệ nhị chính là thần mãng giới, cái thứ 3 là thôn thiên thú thủ hộ giả. Lao Cổ Hủ đạo, nhưng đến tột cùng là người nào? Ảo Giác Chiến Tộc tộc trưởng đạo, Lao Tổ, ta cảm thấy, chắc là thôn thiên thú thủ hộ giả. Bởi vì trước đây, là bởi vì vô thiên, chúng ta mới có thể đoạt lại thần thể cùng thần cách, hôm nay không thiên vẫn rơi, dựa theo thôn thiên thú tính cách, nhất định sẽ đến cấp đi. Không nên quá sớm có kết luận, ta tự mình đi xem đi thần mãng giới, nếu như không phải thần mãng thiên tôn, vậy nhất định là thôn thiên thú thủ hộ giả không thể nghi ngờ. Lấy phòng ngừa vạn nhất, các ngươi lập tức hồi tộc mà chuẩn bị, chờ ta từ Tây Đại Lục sau khi trở về, đem các ngươi trước chuyển rời đến tinh thần giới. Hiên Viên Ngạo An nói một câu, liền hướng Tây Đại Lục vội và đi. Những người còn lại cũng đều rối rít chiều riêng mình tộc địa chạy đi. Diễm Lệ nữ tử hỏi điện chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện này các ngươi hay nhất đừng biết, nhanh đi sưu tập tài nguyên. Nội điện điện chủ nói xong, cũng theo rời đi, lưu lại Diễm Lệ nữ tử hai người hai mặt nhìn nhau. Vốn đang cho rằng, sẽ trở thành ảo giác chiến tộc thượng khách, nhưng không nghĩ tới kết quả kém đìn bị giết. Hai người đều cảm thấy rất biệt khuất, nhưng càng nhiều hơn vẫn là bất đắc dĩ. Thần mãng giới. Đây là một cái độc lập thần linh bí cảnh, không khác nhau lắm về độ lớn có Đông Đại Lục 1/10. Nào đó một tòa cung điện bên trong, thần mãng thiên tôn đang nhíu trầm tư. Thần mãng thiên tôn, ngươi đi ra cho ta. Nhưng đột nhiên, Hiên Viên Ngạo thanh âm xuyên qua hư không, chuyển vào thần mãng giới. Hắn tới làm cái gì? Thần mãng thiên tôn lông mày nhướng lên, không có dấu hiệu nào biến mất. Tây Đại Lục tít ngoài rìa một tòa cự phong bầu trời, Hiên Viên Ngạo đón gió mà đứng, phía trước là một mảnh vừa nhìn vô tận vân hải, mây mù cuồn cuộn, nhìn qua quỷ bí khó lường, thần mãng thiên tôn hiển hóa ở vân hải bầu trời. Hiên Viên đứng ngạo nghễ mã chất hỏi thần mãng thiên tôn, ngươi tại sao muốn cướp đi ảo giác chiến thần thần thể? Thần thể? Thần mãng thiên tôn hơi sừng sờ, cau mày nói, Hiên Viên lão nhi, ngươi có phải hay không ở không đi gây sự? Chẳng lẽ không đúng hắn? Hiên Viên ngạo tâm lý lẩm bẩm, lập tức lắc đầu, triệt để làm rõ ràng trước khi, không thể đơn giản có kết luận, trầm giọng nói, ngày hôm qua, có người lẻn vào ảo giác chiến tộc, bắt đi ảo giác chiến thần chuyển thế chi thân, trước đó không lâu, chúng ta tìm được chuyển thế chi thân, phát hiện đang ở dung hợp thần thể cư nhiên không gặp. Mà toàn bộ thánh giới, chỉ có ngươi có năng lực chịu thần không biết quỷ không hay xuất nhập ảo giác chiến tộc, không phải ngươi là ai. Cư nhiên hữu giá trùng sự tình. Thần mãng thiên tôn nhíu. Thấy thế, Hiên Viên ngạo hỏi thật không phải là ngươi. Thần mãng thiên tôn đạo, từ ngươi diệt thiên chiến tộc sau khi trở về, bản tôn vẫn luôn ở thần mãng giới, bản tôn tộc nhân đều có thể làm chứng, không tin ngươi có thể đi hỏi. Hiên Viên ngạo đạo, nói miệng không bằng chứng, chuyện này quan hệ trọng đại. Ta muốn dùng siêu hồn chi thuật, đọc đến bọn họ ký ức mới được. Thần mãng thiên tôn lắc đầu nói, đó là không có khả năng, bởi vì cứ như vậy, ta thần mãng giới có chút bí ẩn, cũng sẽ bị ngươi toàn bộ biết được, như vậy đi, bản tôn dùng huyết thệ chứng minh. Thần mãng thiên tôn thẳng thắn quả quyết phát xuống huyết thệ. Huyết thệ vừa, cũng không có huyết thệ cấp phủ xuống, đủ để chứng minh, thần mãng thiên tôn quả thực vẫn luôn ở thần mãng giới. Hiên Viên ngạo cao mày, lẩm bẩm, thật chẳng lẽ là thôn thiên thú thủ hộ giả? Đột nhiên hắn vừa tựa như là muốn khởi cái gì, hỏi ngươi thật giống như có một cái không gian thần vật, xin hỏi ngươi có hay không cho người khác mượn, hoặc là tiễn cho người khác. Không có. Thần mãng thiên tôn ngay cả không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Nhưng tâm lý lại phạm khởi nói thầm, cái này Lý Thiên, ngày hôm trước đem không gian thần vật mượn đi, ngày hôm qua ảo giác chiến thần thần thể đã bị đoạn, nay Thiên Lăng thần, lại muốn đi thế giới khác bế quan, đây không khỏi cũng quá xảo. Lẽ nào cùng hắn có quan hệ? Hiên Viên ngạo nghe nói, hít thở sâu một hơi, chắp tay nói, vậy được rồi, quay rối. Hắn liền chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Hạnh Hỏa cùng ba giới chủ trống rỗng hiện ra. Nhìn thấy Hiên Viên Ngạo cũng ở nơi đây, Hạnh Hỏa âm dương quái khí nói, yêu, thật đúng là xảo nha, ở chỗ này đều có thể gặp gỡ ngươi. Hiên Viên Ngạo trầm giọng nói, ta đang muốn ngươi. Tìm con đết ra. Hạnh Hỏa thoáng sững sờ, ngoạn vị đạo, lẽ nào ngươi muốn đem tinh thần giới trả lại cho con đết ra? Nếu như là như vậy, vậy hãy nhanh điển giao ra đây đi. Thần mãng thiên tôn cười nhạt nói, hắn cũng không phải là muốn đưa cho ngươi tinh thần giới, hắn là muốn thẩm vấn ngươi. Lập tức, hắn đơn giản giải thích. Hạnh Hỏa nghe vậy, nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, khinh thường nói, chớ nói không phải con nít ra, coi như là con nít ra cướp đi, ngươi thì có thể làm gì. Ba giới chủ khí phách đạo, Hiên Viên Ngạo, nếu như chúng ta muốn thần thể, không biết lén lút, chúng ta sẽ trực tiếp cướp trắng trợn. Hạnh Hỏa lắc đầu nói, không không không, Hiên Viên Ngạo nhưng thật ra nhắc nhở con ít ra, ban đầu là bởi vì tiểu thiên tử, bọn họ mới được thần thể cùng thần cách, hiện tại ở muốn nuốt một mình, cũng không có cửa. Hiên Viên Ngạo, trở lại nói cho mấy lớn chiến tộc người, các loại con ít ra xử lý xong chuyện nơi đây, liền đi tìm bọn họ, để cho bọn họ đem cái cổ cho con ít ra rửa. Nói xong, hắn trực tiếp liền đem Hiên Viên Ngạo lượng ở một bên, xoay người nhìn về phía Thần Mãng Thiên Tôn, đạo, không mang theo con ít ra đi Thần Mãng giới đi dạo một vòng sao. Còn là nói không chào đón. Đương nhiên hoan nghênh. Thần Mãng Thiên Tôn cười cười, nhìn Hiên Viên Ngạo đạo, bản tôn có khách quý chiêu đãi, liền không tiễn xa. Đón lấy, Thần Mãng Thiên Tôn, Hành Hỏa, ba giới chủ, liền hư không tiêu thất. Xem ra cũng không phải thôn thiên thú, vậy sẽ là người nào? Hiên Viên Ngạo chân mày chặt vặn, trong lòng nghi ngờ không gì sánh được, đối với Hạnh Hỏa cùng Thần Mãng Thiên Tôn coi nhẹ, cũng không tâm tình đi tính toán. Chẳng lẽ lại có một cổ mới thần bí thế lực xuất hiện? Hắn ngẩng đầu nhìn Nhãn Vân Hải, liền dẫn đầy bụng hồ nghi, xoay người rời đi. Gờ tờ. Chương 1755, toàn lực tìm kiếm. Hiên Viên Ngạo trở lại Tây Đại Lục phía sau, liền lập tức bắt đầu rời đi cựu đại chiến tộc. Điền Tiểu nói, o. Bởi vì hắn sợ Hạnh Hỏa thực sự nói được thì làm được, trước để cướp đoạt thần thể cùng thần cách. Đồng thời, khi hắn đem Hạnh Hỏa nguyên thoại, nói cho các đại chiến tộc tộc trưởng phía sau, những thứ này trong ngày thường, cao cao tại thượng, uy phong bát diện đầu sỏ, nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh nễ ngại. Nào dám có nửa đỉn do dự, đều bắt đầu thu dọn nhà khi, phàm là có thể rời, toàn bộ dọn vào tinh thần giới. Hoàn toàn liền là một bộ chạy trối chết tư thế. Nếu để cho thế nhân xem thấy bọn họ lúc này chật vật dạng, sợ rằng liền xuống ba đều có thể kinh điệu. Tối hôm đó, Hạnh Hỏa thực sự phủ xuống ở Diệt Thiên chiến tộc, nhưng đã là người đi nhà trống. Đón lấy, nó lại đi vào mặt khác mấy lớn chiến tộc, cũng tương tự không có tìm được bóng người, có vẻ sạch thê tịch lãnh. Ba giới chủ cao mày nói, tiểu chủ nhân, ngay cả tổ mạch cũng không trông thấy, xem ra bọn họ đã cử tộc di chuyển, chỉ là không biết bọn họ rời đi đâu. Ta biết, bọn họ nhất định là đi tinh thần giới. Hạnh Hỏa mâu tử hàn quang thiểm thước. Ba giới chủ đạo, cái này phiền phức, tinh thần giới không có cố định nhập khẩu, chúng ta căn bản là không có cách đi vào, tiểu chủ nhân. Ngươi tâm lý hẳn rất không cam lòng chứ? Nào chỉ là rất không cam lòng, là phi thường không cam lòng, nhưng bọn hắn co đầu rút cổ đến tinh thần giới, ta còn có thể thế nào? Hạnh Hỏa hai cái móng vuốt nhỏ nắm chặt, trong mắt phun ra lửa giận nồng đậm, tinh thần giới là vô thiên, bằng cũng là nó, nhưng bây giờ, cựu đại chiến tộc cư nhiên đem tinh thần giới trở thành nơi ở nút, khiến nó thúc thủ vô sách, nó có thể nào không tức giận nộ? Ba giới chủ thầm than một tiếng, vừa tựa như là muốn khởi cái gì, hỏi tiểu chủ nhân. Tinh thần giới là vô thiên vật, ngươi và vô thiên lại thân như người nhà, lẽ nào ngươi cũng không có biện pháp đoạt lại. Hạnh Hỏa đạo, đừng nói ta, cho dù tiểu thiên tử trọng sinh trở về, chỉ sợ cũng không có cách nào trừ phi thực lực so với Hiên Viên Ngạo mạnh, đây cũng là ta chậm chạp không giết Hiên Viên Ngạo nguyên nhân thực sự, ta chỉ sợ đem hắn bức bách, hủy diệt tinh thần giới. Những thứ khác ta có thể không để bụng, nhưng tinh thần giới là tiểu thiên tử cha mẹ của, lưu cho hắn vật duy nhất, ta không thể không quan tâm. Ba giới chủ cười nói, tiểu chủ nhân, ngươi thật đúng là trọng tình trọng nghĩa, không chỉ có nghị trăm phương ngàn kế muốn đoạt lại tinh thần giới, còn tất lòng chiếu cố vô thiên đã từng thuộc hạ, bằng hữu, cùng với hồng nhan tri kỷ. Tiểu thiên tử đã vẫn lạc, chiếu cố ngải tinh du cùng kiếm một trách nhiệm của các nàng, tự nhiên rơi vào trên vai của ta, thế nhưng ta thật sự rất hy vọng, tiểu thiên tử có thể trở về. Hạnh Hỏa nhìn trời một bên, mắt vàng chung có hơi nước tràn ngập. Ba giới chủ thật sâu thở dài, hỏi kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hạnh Hỏa xóa đi nước mắt lưng tròng, mâu tử hàn quang phượng ra, điềm nhiên nói, ta quá hiểu rõ Hiên Viên Ngạo, hắn không có khả năng chỉ lo thân mình, khẳng định còn có thể đem Đông Đại Lục những người khác, cũng chuyển rời đến tinh thần giới, ngươi lập tức phái người, đi cướp sạch rơi Đông Đại Lục tất cả linh mạch, không đúng, là tất cả tài nguyên, nhất là này vương giả chủng tộc, ai dám ngăn cản, giống nhau sát vô xá. Bởi vì Hạnh Hỏa những lời này, Đông Đại Lục lập tức nhấc lên một hồi tranh đoạt tư nguyên chiến đấu. Ba giới chủ tổng cộng phái ra 500 người, đồng thời từng cái đều là thiên tôn cường giả. Trong đó cũng không ít viên mãn thiên tôn. Đối mặt cái này cổ lực lượng kinh khủng, Đông Đại Lục các đại chủng tộc, căn bản không có cơ hội phản kháng, bên trong tộc tài nguyên cũng phải chắp tay tương nhượng. Bởi vì ngươi không để cho, cũng sẽ bị diệt tộc. Nghe tin, Hiên Viên Ngạo sao có thể ngồi ở, lập tức điều khiển cựu đại chiến tộc tất cả thiên tôn, đi ra tinh thần giới, tham dự vào cướp giật trong. Nhưng mà, cựu đại chiến tộc thiên tôn cộng lại còn chưa vượt qua 200 số, không phải Hạnh Hỏa nhất phương đối thủ. Thậm chí ngay cùng ngày, cựu đại chiến tộc thì có thiên tôn xuất hiện thương vong. Hiên Viên Ngạo cũng bị vội vã, phải sớm bắt đầu rời đi Đông Đại Lục những người khác. Đồng thời, cựu đại nghịch thiên chiến tộc tổ binh đều ở đây một thiên tể hiện thế gian. Toàn bộ thánh giới đều bị kinh động. Đương nhiên, cựu đại chiến tộc lấy ra tổ binh, cũng không phải thật muốn đại khai sát giới, chỉ là uy hiếp mà thôi. Bởi vì, bọn họ cũng không dám thực sự sống lại tổ binh. Nhưng là bởi vì, này dạng, Tây Đại Lục lão cổ hủ cũng phát hiện Hiên Viên Ngạo kế hoạch. Chỉ là bọn hắn tuyển chọn bàng quan, bao quát thần mãng thiên tôn. Bọn họ không nhúng tay vào, là có lưỡng nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, Đông Đại Lục nhân rời đến tinh thần giới, thánh giới bằng chính là hoang thú thiên hạ, bọn họ đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Cái nguyên nhân thứ hai, hành hỏa nhất phương cho thấy thực lực, để cho bọn họ có nơi kiêng kỵ, hơn nữa cựu đại chiến tộc tổ binh kinh sợ, bọn họ cũng chỉ có thể tuyển chọn tọa sơn quan hổ đấu. Thời gian nhoáng lên, tranh đoạt chiến đã duy trì liên tục 3 ngày. Trận này tranh đoạt từng giây chiến đấu, đã lan tràn đến toàn bộ Đông Đại Lục, vô số sinh linh lọt vào vạ lây, không phải là bị sát, là tài nguyên bị cướp. Cũng tương tự ngay ngày thứ 3, Vô Thiên cùng Đế Thiên cũng gặp gỡ một cái huyết y đại hán. Một mảnh tàn phá trong dãy núi, huyết y đại hán cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống bọn họ, lạnh lùng đạo, giao ra trên người tất cả tài nguyên, tha các ngươi một cái sinh lộ. Vô Thiên hai người nhìn nhau. Vô Thiên chắp tay nói, tiền bối, tài nguyên đều giao cho ngươi, chúng ta trở lại không có biện pháp báo cáo kết quả công tác, còn xin tiền bối có thể mở một mặt lưới. Muốn chết. Huyết y đại hán con ngươi sát cơ bạo dũng, không có nói nữa nửa chữ, ngón trỏ lăng không một đỉnh, trực tiếp hạ sát thủ. Vô Thiên thân lòng căng thẳng. Đế Thiên vẫn chỉ là lục kiếp thần linh, thân thể run lên, tại chỗ chính là phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, cả người đều bao phủ ở một cổ khí tức tử vong ở giữa. Vô Thiên vội vàng nói, tiền bối, ta biết thôn thiên thú. Huyết y đại hán cười lạnh nói, thôn thiên thú uy danh chấn thế, trong thiên hạ người nào không biết. Đừng tìm ta lôi kéo tình cảm, vô dụng. Vô Thiên đạo, ta không có lôi kéo tình cảm, ta chẳng những nhận thức thôn thiên thú, ta còn nhận thức Âu Dương Thành Tuấn. Hử! Huyết y đại hán lông mày nhướng lên, lập tức ngừng tay, cau mày nói, ngươi tại sao biết Thành Tuấn? Không Thiên Tùng khẩu khí, nói ra, tiền bối, ta không chỉ có nhận thức Âu Dương Thành Tuấn, ta còn nhận thức Lạc Tiên, Tiêu Vũ. Nha! Huyết y đại hán kinh ngạc không gì sánh được, âm thầm lẩm bẩm, ba thằng nhóc con, chưa bao giờ từng rời đi tộc địa, hai người này như thế nào lại nhận thức? Không đúng, trước đây ba thằng nhóc đi qua thiên giới, lẽ nào bọn họ là người của thiên giới? Kinh nghi quét mắt hai người, huyết y đại hán hỏi các ngươi tên gọi là gì? Vô Thiên đạo, ngươi chỉ phải đi về hỏi Âu Dương Thành Tuấn, ban đầu là người nào cướp sạch hắn thần linh bí cảnh, hắn tự nhiên thì sẽ biết ta là ai. Cướp sạch thần linh bí cảnh? Ta dường như nghe Thành Tuấn nói qua việc này, cái kia cướp sạch hắn thần linh bí cảnh người, dường như gọi. Người tên gì? Làm sao một cái nghĩ không ra? Huyết y đại hán túi đầu trầm tư. Thấy thế, Vô Thiên thi triển tu la cửu bước, một cái nắm Đế Thiên tay, nhanh như chớp sẽ không ảnh. Đúng, ta nghĩ ra rồi, người kia gọi Vô Thiên. Cũng đúng lúc này, huyết y đại hán thân thể chấn động, lập tức chiều Vô Thiên hai người nhìn lại, nhưng đâu còn có người. Vô Thiên. Mặt nạ. Lại là hắn, hắn dĩ nhiên không chết. Huyết y đại hán trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, lập tức lấy ra điệu tượng lệnh, cho ba giới chủ chuyện đi nhất đạo tin tức. Cái gì? Vô Thiên không chết. Một tọa trong đại điện, nhận được tin tức ba giới chủ, thình lình đứng dậy, trong mắt cũng là tràn ngập bất khả tư nghị. Bạch. Sau một khắc, hắn liền tiêu thất, lại xuất hiện ở trên một đỉnh núi, Hạnh Hỏa đang một thân một mình đứng ở bên vách đá, yên lặng ngắm nhìn xa vời, cả người tản ra một cổ hóa không ra bi ý. Hạnh Hỏa đạo, ta không phải đã nói, không cho phép tới quấy rầy ta sao? Ba giới chủ phấn chấn đạo, tiểu chủ nhân, ta nhận được tin tức, có một tộc nhân ở Đông Đại Lục gặp gỡ Vô Thiên. Hạnh Hỏa thân thể chấn động, lại cả giận nói, ta không có tâm tình cho ngươi lái vui đùa. Ba giới chủ đạo, không phải nói đùa, là thiên chân vạn sắc, cái kia tộc nhân nói cho ta biết, tuy là Vô Thiên không có chính mồm thừa nhận, nhưng hắn nói một câu, nguyên thoại là, ngươi chỉ phải đi về hỏi Âu Dương Thành Tuấn, ban đầu là người nào cướp sạch hắn thần linh bí cảnh, hắn tự nhiên thì sẽ biết ta là ai. Thực sự là tiểu thiên tử. Hạnh Hỏa bỗng nhiên xoay người, con ngươi kim quang chói mắt, cấp bách đạo, nhanh, nhanh đỉnh mang ta đi tìm hắn. Ba giới chủ đỉnh thủ lĩnh, quần quận nổi lên Hạnh Hỏa, bật người tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Huyết y đại hán biết Hạnh Hỏa sẽ tìm đến hắn, sở dĩ vẫn không có ly khai. Bạch. Ba giới chủ mang theo Hạnh Hỏa, hiển hóa ở trước người hắn. Hạnh Hỏa ngay cả vội vàng hỏi tiểu thiên tử ở đâu. Huyết y đại hán đúng sự thật nói, vừa rồi hắn thừa dịp ta không chú ý, trốn. Ba giới chủ cau mày nói, ngươi đường đường đại thành thiên tôn, hắn có thể từ ngươi không coi vào đầu trốn. Lúc đó ta đang ở phỏng đoán thân phận của hắn, một thời có chút mê ly, sở dĩ huyết ý đại hán cầm lấy ra đầu, gương mặt xấu hổ. Hạnh hỏa gầm hét lên, ba giới chủ, lập tức vận dụng thời không thần toa, coi như đem đông đại lục ven cái lộn trồng vó lên trời, cũng phải tìm được hắn. Ba giới chủ đạo, tiểu chủ nhân, ngươi trước tính táo lại, ta đoán, vô thiên bây giờ còn không muốn cùng ngươi quen biết nhau. Vì sao? Hạnh hỏa nghi hoặc. Ngươi chờ một chút, trước tiên ta hỏi rõ ràng. Ba giới chủ nói xong, nhìn về phía huyết y đại hán, hỏi ngươi sở nhìn thấy vô thiên là dạng gì? Hiện tại tu vi như thế nào? Huyết y đại hán ngẫm lại, đạo, hắn vẫn mái đầu bạc trắng, nhưng mang theo một cái mặt nạ màu đỏ ngòm, không có thấy hắn hình dáng, cảnh giới hình như là mới thành lập trí tôn, đúng bộ ngực hắn còn đeo một viên tử kim huy chương, chắc là nội điện thành viên. Mới thành lập trí tôn. Ba giới chủ sửng sốt. Đây thật là vô thiên sao? Nếu như nhớ không lầm, vô thiên tại chỗ ở thiên giới thời điểm, vẫn chỉ là lục kiếp thần linh mà thôi, hôm nay mới qua bao lâu? Cư nhiên cũng đã bước vào trí tôn cảnh. Đồng thời phải biết rằng, vô thiên thế nhưng tự phế thần cách, tự hủy huyết mạch chi lực, còn từng sử dụng qua trí tôn thần cách. Sở dĩ hắn bắt đầu hoài nghi, người mang mặt nạ này khả năng không phải vô thiên. Hạnh hòa đạo, chớ hoài nghi, ta tin tưởng, hắn chính là tiểu thiên tử, cũng bởi vì hắn là tiểu thiên tử, tất cả cũng có thể. Ba giới chủ bất đắc dĩ nói, được rồi, coi như hắn là vô thiên. Hạnh hỏa lông mày nhướng lên, đạo, cái gì gọi là coi như. Ngươi biết hắn tại sao muốn mang mặt nạ, đó là bởi vì, hắn căn bản không biết mình dáng dấp ra sao. Ba giới chủ cùng huyết y đại hán nhìn nhau, trong mắt đều bỏ lên một nụ cười khổ. Hạnh hỏa đạo, ta bất kể tiểu thiên tử là bởi vì nguyên nhân gì, không muốn cùng ta quen biết nhau, ta đều phải tìm được hắn, lập tức phân phó, tạm dừng cướp giật tài nguyên, toàn lực tìm kiếm tiểu thiên tử hạ lạc. Được rồi. Ba giới chủ đỉnh thủ lĩnh, lấy ra điệu tượng lệnh, một cái tin không ngừng phát ra ngoài. Gơ tờ. Trước 1756, trở lại tinh thần giới. Hạnh hỏa hôm nay địa vị, tùy tiện một câu nói, đều có thể dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Thu được tin tức phía sau, 500 tên tại ngoại thăm dò tư nguyên thiên tôn, lập tức buông trong tay xuống sự tình, bắt đầu tìm kiếm người đeo mặt nạ. Nhưng bọn hắn cũng không biết, muốn tìm người đeo mặt nạ chính là vô thiên. Đây là ba giới chủ tận lực giấu giếm. Bởi vì, nếu như người đeo mặt nạ thực sự là vô thiên, như vậy hắn trà trộn nội điện, 100% có ý đồ, thẳng nếu bây giờ cho hấp thụ ánh sáng thân phận của hắn, đó không thể nghi ngờ liền sẽ phá hư vô thiên kế hoạch. Sở dĩ, hắn mượn cớ, nói là người đeo mặt nạ mạo phạm tiểu chủ nhân thần uy, nhất định phải lưu lại người sống. 500 tên thiên tôn, toàn bộ buông tha cướp giật tài nguyên, đông tìm tây kiếm, loại này cử động khác thường, rất nhanh thì khiến cho cựu đại chiến tộc chú ý. Trải qua hơn lần giao phong, bọn họ cũng rốt cuộc biết 500 tên thiên tôn mục đích. Bởi vậy, cựu đại chiến tộc thiên tôn cũng bắt đầu tìm kiếm vô thiên. Bọn họ tự nhiên là đi cứu vô thiên. Đồng thời, bọn họ tâm lý đều phi thường tán thưởng vô thiên. Thôn thiên thú cường thế hữu mục cộng đổ, nhưng cái này hạnh hỏa lại dám đi mạo phạm thôn thiên thú thần uy, thực sự là dũng khí khả gia, nhân tài như vậy, nhất định phải bảo trụ, không thể để cho hắn chết ở thôn thiên thú trong tay. Vì vậy, một hồi tư nguyên cấp giật chiến đấu thình lình biến thành tìm kiếm vô thiên tranh đoạt chiến. Nhưng làm người trong cuộc vô thiên, nhưng bây giờ tọa ở một đỉnh núi trên, cùng đế thiên đem tiểu nôn hoan. Rượu không phải hầu nhi tiểu, là một loại phi thường hung mãnh liệt tiểu, uống vào đốt hầu. Đế thiên bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, lắc đầu cười nói, có thể ở vào thời điểm này, còn có tâm tình uống mấy chén người, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi cùng ta. Vô thiên cười nói, lập tức phải tiến nhập tinh thần giới, chúng ta tự nhiên muốn sớm chúc mừng xuống. Đế thiên kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi có biện pháp đoạt lại tinh thần giới? Vô thiên đạo, tạm thời còn không có, nhưng ở bên ngoài, mãi mãi cũng không có cơ hội, nếu tiến nhập tinh thần giới, nói không chừng liền có thể tìm tới một tia hy vọng. Đế thiên gật đầu. Lúc này, vô thiên địa tượng lệnh ông hưởng rung động, lấy ra vừa nhìn, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp. Làm sao? Đế thiên không hiểu nhìn hắn. Vô thiên đạo, là nội điện điện chủ truyền tới tin tức, hắn nói cho ta biết, hạnh hỏa đang tìm ta. Xem ra hạnh hỏa đã biết ta không chết. Đế thiên hỏi này cũng ở trong dự liệu, ngươi đánh tính là gì nhận hắn? Vô thiên lắc đầu nói, bây giờ còn chưa phải là thời cơ, hiên viên ngạo bọn họ cũng đang tìm ta, nếu như ta cùng hạnh hỏa quen biết nhau, vạn nhất bị bọn họ đánh lên làm sao bây giờ? Hiện tại, ta biết hạnh hỏa không có việc gì, hạnh hỏa biết ta không chết, kỳ thực cái này đủ, quen biết nhau chuyện các loại sau này hay nói đi. Dứt lời, vô thiên cho nội điện điện chủ hồi phục nhất đạo tin tức, nội dung là bây giờ vị trí. Nội điện điện chủ cũng lập tức trả lời hắn, khiến hắn ngay đỉnh núi đừng núp đích, tối đa 100 hơi thở, hiên viên ngạo đại nhân sẽ đi cứu hắn. Đế thiên cười nói, Hiên Viên Ngạo tự mình tới cứu chúng ta, nói như thế, chờ chút chúng ta liền có thể đi vào tinh thần giới. Vô Thiên than thở, không biết hiện tại ở tinh thần giới, đã biến thành cái dạng gì. Còn chưa tới trăm hơi thở, liền có một đạo khí tức phủ xuống, nhưng không phải Hiên Viên Ngạo, cũng không phải cựu đại chiến tộc người, là một gã huyết y nữ nhân. Huyết y nữ tử quét mắt hai người, ánh mắt tập trung vào Vô Thiên, lạnh lùng nói, rốt cuộc tìm được ngươi, chủ động tùy bổn tọa đi thôi. Vô Thiên thản nhiên nói, các hạ, khuyên ngươi lập tức rời đi, bởi vì Hiên Viên Ngạo đại nhân, lập tức sẽ đến đây. Huyết y nữ tử khinh thường nói, Hiên Viên Ngạo đường đường đại viên mãn thiên tôn, sẽ đến cứu ngươi cái này nho nhỏ mới thành lập chí tôn. Xem ra ngươi thì không muốn chủ động theo ta đi, ta đây cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Lời còn chưa dứt, nhất đạo lạnh lùng âm thanh âm vang lên, ai nói ta không biết đến đây cứu bọn họ. Theo sát, Hiên Viên Ngạo phủ xuống nơi đây. Huyết y nữ tử sắc mặt chợt biến, không chút do dự xoay người, độn vô ích đi. Hiên Viên Ngạo trong con ngươi sát cơ lóe ra, nhưng chậm chạp không có hạ sát thủ. Nhìn thấy Hiên Viên Ngạo không có chém giết huyết y cô gái dự định, Vô Thiên âm thầm đối với huyết y nữ tử truyền âm, trở về nói cho Hành Hỏa, không nên tìm ta, các loại đến thời cơ thích hợp, ta sẽ chủ động đi tìm hắn. Hành Hỏa. Huyết y nữ tử chân mày to nhíu một cái, trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Vô Thiên hai người nhìn nhau, đứng dậy chắp tay nói, xin chào chiến thần đại nhân. Hiên Viên Ngạo xoay người nhìn về phía bọn họ, nhìn thấy bên cạnh bầu rượu lúc, khuôn mặt nhịn không được co quắp, cái này đã lúc nào, lại còn có tâm tình uống rượu. Hiên Viên Ngạo nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, phó thủ, cái này hình như là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Đúng thế. Vô Thiên gật đầu. Hiên Viên Ngạo đạo, tuy là chúng ta tổng cộng chỉ gặp qua hai lần, nhưng ngươi nghe đồn, không sai biệt lắm ta đều biết, cho tới nay, ta đều có chút tán thưởng ngươi. Nhưng ta hiện tại phát hiện, vẫn là đánh giá thấp ngươi, ngay cả thôn thiên thú ngươi đều dám mạo phạm, thật đúng là gan to bằng trời, bất quá ta Đông Đại Lục, đang cần nhân tài như ngươi vậy, hãy cố gắng lên, đợi một thời gian, bằng tiềm lực của ngươi cùng dũng khí, nhất định có thể xông ra phi phàm thành tựu. Vô Thiên chắp tay nói, thuộc hạ ghi nhớ. Ừ. Hiên Viên Ngạo gật đầu, quay đầu nhìn về phía Đế Thiên, hỏi ngươi là ai? Trở về chiến thần đại nhân nói, thuộc hạ tên là Nho Gió, là cân nhắc quyết định điện cân nhắc quyết định giả, trước đó không lâu, phó thủ đại ca gặp gỡ ta, xem thực lực ta nhỏ yếu, liền để cho ta một đường đi theo, đây là thuộc hạ huy chương. Đế Thiên thuận miệng biên ra một bộ lời nói dối, cũng lấy ra đại biểu thân phận của hắn bạch sắc huy chương. Hiên Viên Ngạo đạo, lục kiếp thần linh liền được phá cách thu làm cân nhắc quyết định giả, xem ra ngươi cũng có bất đồng người thường một mặt, nhưng muôn ngàn lần không thể kiêu ngạo, lục kiếp thần linh thả tại thế tục gian, xem như là không dậy nổi đại nhân vật, nhưng ở cường giả như Vân Thánh Điện, chỉ là lót đáy nhân vật, nhất là sau này thần chiến cùng Hắc Nhật phủ xuống, nếu như ngươi không nỗ lực, chỉ biết trở thành pháo hôi. Đế Thiên đạo, thuộc hạ sẽ cố gắng tu luyện. Hiên Viên Ngạo gật đầu, đạo, Đông Đại Lục thế cục bây giờ, đã không thích hợp các ngươi đều đi trước tinh thần giới, nhưng nhớ kỹ không nên nháo sự tình, bằng không giống nhau khu chủ. Ừ. Hai người cung kính đáp. Đón lấy, Hiên Viên Ngạo vung tay lên, liền đem hai người đưa vào tinh thần giới, hắn còn hồn nhiên không biết, đây là hai cái cùng hắn cựu nhân không đội trời chung. Bên kia, huyết y nữ tử tìm được Hạnh Hỏa phía sau, đã đem Vô Thiên nguyên thoại, không sót một chữ nói cho Hạnh Hỏa. Nghe xong, Hạnh Hỏa là vui mừng quá đỗi. Mặc dù bây giờ không có biện pháp cùng Vô Thiên quen biết nhau, nhưng ít ra hắn biết, không ngây thơ còn sống, đồng thời đã thu được Hiên Viên kiêu ngạo tín nhiệm. Ba giới chủ bất khả tư nghị đạo, không nghĩ tới thật sự chính là hắn, nhưng hắn ban đầu là làm sao giành lấy cuộc sống mới. Lại là bởi vì nguyên nhân gì, khiến tu vi tinh tiến phải như vậy rất mạnh. Hạnh Hỏa đạo, ta nói rồi, chỉ cần là hắn, tất cả cũng có thể, các ngươi tiếp tục cướp giật tài nguyên, ta cũng nên an tâm đi tu luyện, ở tiểu thiên tử từ tinh thần giới trước khi ra ngoài, con ít ra nhất định phải bước vào thiên tôn cảnh. Đón lấy, Hạnh Hỏa cùng ba giới chủ ly khai, những người còn lại thì tiếp tục tranh đoạt tài nguyên. Tinh thần giới. Vô Thiên cùng Đế Thiên đứng ở một tòa trên thành trì vô ích, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Cái này cái nào hay là bọn hắn quen thuộc cái tinh thần giới. Phía dưới, tọa lạc một tòa khổng lồ thành trì, cửa thành trên, khắc ấn hai cái rồng bay phượng múa đại tự, thánh thành. Thành nội thành bên ngoài, đều là người người nhồn nháo, kín người hết chỗ, tranh cãi ầm ĩ không gì sánh được. Còn như thánh thành bốn phía, còn lại là vừa nhìn vô tận mở mang đại địa, sơn minh thủy tú, cây cối xanh um, hoa cỏ tươi tốt. Nơi này hoàn cảnh địa lý, hầu như cùng Đông Đại Lục Thánh Thành môi trường giống nhau như lúc. Nếu như không phải biết Đông Đại Lục Thánh Thành đã bị hủy, hai người đều có thể hoài nghi, Hiên Viên Ngạo là trực tiếp đem Thánh Thành rời đến tinh thần giới tới. Đế Thiên truyền âm nói, nơi đây chắc là mới mở đi ra không gian, Thiên Thành cùng Thánh Địa hẳn là không ở nơi này. Vô Thiên gật đầu, nhìn quét bát phương, chân mày dần dần nhăn lại. Thiên Thành cùng Thánh Địa, Hiên Viên Ngạo chắc chắn sẽ không đối ngoại công khai, cũng sẽ không khiến những người khác đi vào, cái này cũng có chút phiền phức. Bởi vì hiện tại, hắn ngay cả Thánh Địa ở cái gì địa phương cũng không biết, càng chưa nói tiến nhập Thánh Địa. Sư ba. Ngay vào lúc này, kèm theo ba đạo tiếng xé gió, Lăng Thần Dạ, Lãnh Nguyệt, Vưu Mạc, từ Thánh Thành lướt đi, phủ xuống ở trước người hắn. Lăng Thần Dạ vui vẻ nói, Phó Thủ Đại Ca, người rốt cục đến. Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt trên mặt cũng có mỉm cười. Vô Thiên đối với Vưu Mạc hai người lễ phép gật đầu, nhìn về phía Lăng Thần Dạ, trêu nói, ngươi không phải vẫn muốn thoát khỏi ta trường khống. Làm sao bây giờ nhìn thấy ta sẽ vui vẻ như vậy? Lăng Thần Dạ cười hát hát nói, mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, tự nhiên muốn tìm một chỗ dựa vững chắc mới được. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, trong mắt đều mang một tia nghiền ngẫm. Đế Thiên truyền âm nói, tìm cái thời gian cùng nàng ngả bài, nhìn nàng một cái rốt cuộc có mục đích gì. Được. Vô Thiên đáp. Mấy người các ngươi ở phía trên làm cái gì? Còn không mau hạ để duy trì trật tự. Đúng lúc này, nhất đạo quát lạnh âm thanh ở trong thành vang lên. Vô Thiên túi đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện, chính là Diễm Lệ nữ tử, nàng đứng ở bên trong tòa thánh thành một con phố trên, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nổi mấy người. Lăng Thần Dạ tả hoán nói, người nữ nhân này thật sự rất phiền. Làm sao? Vô Thiên nghi hoặc. Vưu Mạc khinh bị nói, còn chưa phải là Dạ Mạ Nạ Cả không láo hổ, hầu tử xưng đại vương. Vưu Mạc nói là, vốn có Hiên Viên Ngạo là chuẩn bị, đem tinh thần giới cải tạo phải cùng Đông Đại Lục giống nhau như lúc, mới đem mọi người rời đi tiến đến, như vậy thì có thể tránh khỏi rất nhiều tranh cãi, rất nhiều phiền phức. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Thôn Thiên Thú sẽ chen vào một chân. Đồng thời, Thôn Thiên Thú cường thế, khiến Hiên Viên Ngạo phải sớm rời đi mọi người, có thể nguyên nhân là vấn đề thời gian, Hiên Viên Ngạo chỉ cải tạo hảo khu vực này, còn lại địa phương, cũng đều là một mảnh hoang vu đại địa. Vì vậy, bị chuyển rời đến tinh thần giới người, đều chen chúc ở nơi đây. Nhiều người, tự nhiên thì sẽ sinh ra tranh cãi, hay bởi vì thiên tôn cường giả, đều ở bên ngoài cướp giật tài nguyên, các đại chiến tộc người, cũng tất cả đều bận rộn thành lập mình tộc địa, căn bản không đếm xỉa tới nơi này tranh cãi. Sở dĩ, giữ gìn nơi đây trật tự trách nhiệm, tự nhiên mà vậy liền rơi ở nội điện chí tôn trên người. Một đoàn thể, tất nhiên cần một cái nhân vật thủ lĩnh, Diễm Lệ nữ tử ở nội điện uy năng rất cao, thực lực cũng mạnh nhất, vì vậy nội điện điện chủ để nàng đến lãnh đạo mọi người, nàng bản thân lại là một cái tâm cao khí ngạo chủ, tự nhiên miễn không biết đối người khác vênh mặt hất hàm sai khiến. Sở dĩ, Lãnh Nguyệt ba người đối với nàng đều phi thường khó chịu. Nghe xong Vưu Mạc giải thích, Không Thiên nhãn trung xẹt qua một ánh sáng ấm lãnh. Chương 1757, hết thệ quỳ xuống. Vô Thiên người thế nào, sao lại nghĩ không ra, Diễm Lệ nữ tử là muốn quan báo tư thủ. Nhưng hay nhất đừng làm tức giận hắn, bằng không giống nhau sát vô xá. Vô Thiên đạo, xuống phía dưới. Mấy người nhìn phía dưới thành trì lao đi, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc đi theo Vô Thiên tả hữu hai bên, rất có một bộ phải lấy hắn cầm đầu xu thế. Mấy người rơi vào Diễm Lệ nữ tử trước người. Diễm Lệ nữ tử quét mắt mấy người, thanh sắc câu lệ đạo, các ngươi đi ngoài thành, đều tự phụ trách duy trì một khu vực trật tự, nếu như dám tiêu cực đan, cũng đừng trách ta không khách khí. Không Thiên vấn đạo, vậy còn ngươi? Diễm Lệ nữ tử ngạo đạo, bổn tọa thân là đội trưởng, đương nhiên phụ trách trưởng khống đại cục. Vô Thiên lắc đầu, mang theo châm chọc giọng, đạo, thành thật mà nói, ta lo lắng ngươi không có năng lực trưởng khống nơi này đại cục. Nói xong, liền dẫn Đế Thiên mấy người, chiều thành đi ra ngoài. Diễm Lệ nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, đứng lại cho ta. Vô Thiên nghỉ chân, quay đầu nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, xin hỏi đội trưởng đại nhân, còn có việc sao? Tuy là hắn xưng hô đội trưởng đại nhân, nhưng chỉ cần là biết người, đều có thể nghe ra, nói thế mang theo nồng nặc chẳng đáng. Diễm Lệ nữ tử tự nhiên không thể nào là kẻ hồ đồ, sắc mặt càng phát ra băng lãnh, đạo, ngươi biết, ngươi bây giờ là ở công nhiên khiêu khích bổn tọa uy nghiêm. Ngươi lại biết, khiêu khích bổn tọa hạ tràng. Khiêu lương tiểu xỉu. Vô Thiên trên dưới quan sát nàng một chút, kết quả cư nhiên văng ra bốn chữ này. Cái này còn phải. Diễm Lệ nữ tử giận tím mặt, quát lên, bổn tọa là điện chủ bổ nhiệm đội trưởng, ngươi vũ nhục bổn tọa, chính là đang vũ nhục điện chủ, ngươi phải bị tội gì, ngươi đến. Đem phó thủ cho bổn tọa vây lại. Bạch. Lập tức, đang ở tứ chu duy cầm trật tự nội điện thành viên, lập tức triệu Vô Thiên ngăn lại mà đến, tổng cộng có 11 người, đem Vô Thiên vây ở trung ương, trong mắt đều tràn đầy trào phúng. Đồng dạng, đám người chung quanh cũng bị kinh động, đều hướng về sau mặt thối lui, cho Vô Thiên hai người nhường ra một mảnh đất trống lớn. Vô Thiên nhàn nhạt nhìn nhãn vây chung quanh 11 người. Những người này, trong đó có 3 người thực lực hắn có thể nhìn thấu, là mới thành lập chí tôn. mặt khác 8 người cảnh giới hắn không còn cách nào nhìn thấu, nhưng không cần nghĩ cũng biết, đều là tiểu thành chí tôn. Bởi vì, nội điện đại viên mãn cùng viên mãn thiên tôn, đều đã bị hắn và đế thiên, cùng với Lý Thiên chôn giết. Còn như đại thành thiên tôn, trừ ra mạng lớn diễm lệ nữ tử bên ngoài, cũng đều đã bị chôn giết ở táng thần núi non. Sở dĩ trước mắt nội điện, chí tôn bí cảnh thực lực mạnh nhất chính là diễm lệ nữ tử, còn dư lại 65 người, đều là tiểu thành cùng mới thành lập chí tôn, còn có một người khác là thập kiếp thần linh. Diễm lệ nữ tử hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, phó thủ, nội điện quy củ, ngươi so với ai khác đều biết, chống đối đội trưởng là tội lớn, ngươi bây giờ là bản thân túi đầu chịu trói, hay là chúng ta động thủ, tự lựa chọn. Vô thiên thản nhiên nói, loại này ngây thơ xiếc, ta không rảnh chơi với ngươi, thẳng thắn như vậy, chúng ta tới đánh cuộc. Ấu chí. Diễm lệ nữ tử suy cười một tiếng, hỏi đánh cuộc như thế nào. Vô thiên đạo, nếu như ở 200 hơi thở bên trong, ta để trong này mọi người đều an tĩnh lại, ngươi coi như chúng quỳ xuống cho ta, thẳng đến ta gọi nhĩ, ngươi mới có thể đứng lên, tương phản, nếu ta không làm được, ta coi như chúng cho ngươi quỳ xuống. Ha ha. Lời vừa nói ra, chẳng những diễm lệ nữ tử cùng 11 gã nội điện thành viên cười rộ lên, ngay cả bốn phía đám người vây xem, cũng là cười nhạo không ngớt. 200 hơi thở, làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại, cái này gian khổ nhiệm vụ, làm sao có thể làm được. Phải biết rằng, khu vực này rậm rạp đều là người, ít nói cũng có mấy một tỷ. Hơn nữa, cảnh không yên tĩnh là mọi người tự mình chuyện, dựa vào cái gì ngươi nói an tĩnh liền an tĩnh. Ngươi nọ là ở tự rước lấy nhục a. Ta và ngươi đổ. Ta cũng cùng ngươi đổ. Diễm lệ nữ tử không có hé răng, 11 gã nội điện thành viên, liền dẫn đầu bắt đầu kêu gào. Diễm lệ nữ tử thấy thế, rêu rêu nói, đổ đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao ở 200 hơi thở bên trong, để trong này mọi người an tĩnh lại. Vô thiên lắc đầu nói, nói miệng không bằng chứng, huyết thệ làm chứng. Huyết thệ liền huyết thệ, sợ ngươi sao? Diễm lệ nữ tử cười nhạt, không chút do dự phát xuống huyết thệ. Mặt khác 11 người, cũng liền không hề nghĩ ngợi, đều theo phát xuống huyết thệ. Đón lấy, bọn họ liền suy ngẫm nhìn vô thiên. Vô thiên đạm đạm nhất yếu, cũng phát xuống huyết thệ. Diễm lệ nữ tử cười lạnh nói, chờ hạ ngươi thì sẽ biết, ngươi có ngu xuẩn dường nào, cỡ nào vô tri. Vô thiên lắc đầu, khoe miệng mím môi một tia cười nhạo. Siêu. Hắn phóng lên cao, đứng ở thành trì trên cao, mắt nhìn xuống phía dưới. Phía dưới, người đông nghìn nghịt, chen trúc không thông, tiếng nghị luận, tiếng ồn ào, tiếng ồn ào, đan vào thành một cổ chói tai thanh âm triều, bao phủ mảnh thiên địa này. Nếu như đổi thành những người khác, đừng nói 200 hơi thở, cho dù cho hắn 2 ngày, cũng không khả năng làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Nhưng vô thiên, lòng tin 10 phần. Hắn hít thở sâu một hơi, ngồi xếp bằng ở hư không, lấy ra không khói cầm, đem không khói cầm đặt ở trên hai đầu gối, hai tay xoa cầm huyền, nhắm mắt tĩnh tâm. Hắn muốn đánh đàn. Diễm lệ nữ tử vô cùng kinh ngạc. Ha ha, hắn một đại nam nhân, cư nhiên chơi loại nữ nhân này mới đồ chơi, thực sự là ấu trĩ. Cũng không phải là, húng, hắn có thể bắn ra khiến mọi người im lặng tiếng đàn. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thập nhất cái nội điện thành viên, cũng không nhịn được châm chọc khiêu khích đứng lên. Lãnh Nguyệt chán ghét liếc diễm lệ nữ tử đám người, liền đánh đầu mục không chớp mắt nhìn vô thiên, mong đợi. Đế thiên thì có chút ngạc nhiên. Hắn chính là nhớ rõ, trước đây vô thiên bắn ra ngoài tiếng đàn, muốn thật khó nghe liền có bao nhiêu khó khăn nghe, khó mà đến được nơi thanh nhã. Hiện tại nhìn thấy vô thiên lấy ra không khói cầm. Hắn tâm lý liền khó tránh khỏi có chút lo lắng, cũng có chút chờ mong, nhìn vô thiên có thể hay không cho hắn thêm một kinh hỉ. Đông dưng. Vô thiên mở hai mắt ra, 10 ngón tay không nhanh không chậm bắt đầu kích thích cầm huyền. Ken cong. Thùng thùng. Từng cái tuyệt vời êm thai âm luật, lập tức ở cầm huyền thượng đẩy ra, chiều 4 phương 8 hướng phiêu đắng đi. Đế thiên trên khuôn mặt cũng lập tức bỏ lên vẻ tươi cười, không nói thêm gì, tĩnh tĩnh nghe. Ở tiếng đàn trung, hắn không có cảm ứng được nửa điểm sát khí. Hoặc là lệ khí, có chỉ là bình tĩnh và đạm bạc. Dần dần, hắn quên phiền não, quên lo lắng, cả trái tim đều trở nên bằng quan, phong khinh vân đạm. Những người khác, nhất vừa nghe thấy tiếng đàn thời điểm, đều chỉ là tò mò chiều vô thiên nhìn lại, nhưng một tỉ mỉ đi nghe tiếng đàn, lòng nóng nảy, không tự chủ được từ từ bình tĩnh trở lại. Tiếng đàn, từ gần tới xa, truyền vào mỗi người trong thai, quanh quẩn ở bọn họ tâm lý. Mảnh thiên địa này tiếng nghị luận, tiếng ồn ào, tiếng cãi vã, cũng dần dần tiêu tán. Thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại có tĩnh mịch du dương tiếng đàn, ở không trung quanh quẩn, tịnh hóa nổi thế người trong lòng. Thậm chí, ngay cả diễm lệ nữ tử đám người, đều bất chi bất giác say mê, không còn cách nào tự kiềm chế. Thời gian từng hơi thở trôi qua, 30 hơi thở không tới, nơi đây liền triệt để an tĩnh lại, mọi người chỉ cảm thấy vượt khỏi trần gian, vô dục vô cầu, không tham vô sân, thể xác và tinh thần hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng mà, Vô Thiên trong mắt lại có một vẻ kinh ngạc. Không Khói Cầm, từ nhìn bề ngoài, không có gì thay đổi, nhưng khi hắn bắt đầu đánh đàn thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được, bây giờ Không Khói Cầm, dường như cùng trước kia Không Khói Cầm có chút không giống. Hắn một bên đánh đàn, vừa dùng tâm thần đi cảm ứng. Dần dần, hắn cư nhiên phát hiện, Không Khói Cầm thực sự phát sinh biến hóa. Đồng thời biến hóa này, còn đem hắn cả kinh không nhẹ. Bởi vì hắn phát hiện, Không Khói Cầm không còn là thập kiếp thần binh, là một kiếp chí tôn thần binh. Điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường bất khả tư nghị, thậm chí có chút khó có thể tin. Thế nhưng, trải qua hắn nhiều lần xác nhận, Không Khói Cầm hiện tại đúng là một kiếp chí tôn thần binh. Hắn tạm thời ổn định tâm thần, chuyên tâm đánh đàn. 150 hơi thở đi qua, một khúc cuối cùng, tiếng đàn trả về đãng ở trong thiên địa, không có tán đi. Vô Thiên cũng không có đứng dậy, nhìn Không Khói Cầm, con ngươi tinh quang thiểm thước. Lại là thập hơi thở đi qua, tiếng đàn rốt cục tiêu tán. Cũng đúng lúc này, Vô Thiên mở miệng nói, tin tưởng rất nhiều người đều biết ta phó thủ thủ đoạn, người không biết, có thể hướng người bên ngoài hỏi thăm một chút, ta hy vọng, từ giờ trở đi, mọi người có thể an an tĩnh tĩnh, thành thành thật thật đứng tại chỗ, đợi Hiên Viên Ngạo đại nhân xuất hiện, nếu giống như nữa trước khi như vậy chút nào vô kỷ luật, vậy cũng quái ta hạ thủ vô tình. Những lời này không phải rất vang dội, cũng không có sát khí tồn tại. Thế nhưng, những lời này lại không sót một chữ truyền vào mỗi người trong thai. Đồng thời, chỉ cần là nghe nói qua phó thủ cái tên này người, đều là bật người thành thật xuống phía dưới. Nay chưa nghe nói qua người, thì hướng người bên ngoài hỏi thăm, nhìn đem các ngươi sợ đến như vậy, cái này phó thủ là ai? Rất nhiều sao? Bị hỏi đến người, đều là tức giận, lời vô ích, đương nhiên rất nhiều, chẳng những rất nhiều, còn rất hung tàn. Đón lấy, về Vô Thiên các loại sự tích, giống như một tràng ôn dịch vậy, ở trong đám người cấp tốc truyền ra. Sự tích như sau. Bị diệt tám đại nhất các loại chủng tộc. Phá hủy linh mạch tu luyện. Ở Thánh Thành tuyển nhận cân nhắc quyết định giả thời điểm, lấy cửu kiếp thần linh thực lực, một lần miểu sát mấy trăm tên thập kiếp thần linh. Hán thần linh kiếp là đỏ như máu. Hán thủ đoạn phi thường hung tàn. Vân vân. Nghe đến mấy cái này tin tức kinh người, này nguyên bản người không biết, cũng đều bật người im lặng, an tĩnh xuống. Như thế nhất tôn hung nhân, bọn họ có thể đắc tội không nổi. Thậm chí ngay cả vương giả chủng tộc, đều lựa chọn sáng suốt trầm mặc. Cho tới giờ khắc này, thời gian tổng cộng mới đi qua 190 hơi thở, toàn trường trừ ra tiếng hít thở, hoàn toàn tĩnh mịch. Bạch. Vô Thiên đứng dậy, như nhất tôn tuyệt thế thần ma, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đế Thiên trước người, Không Khói Cầm trôi nổi tại bên cạnh, tản ra mông lung quang huy, tràn đầy một cổ kinh người linh tính. Vô Thiên nhìn quét bốn phía, lúc này 11 gã chí tôn sắc mặt đều khó coi dị thường. Đón lấy, hắn xem hướng Diễm Lệ nữ tử, thản nhiên nói, ngươi thua. Không, ta không có thua. Diễm Lệ nữ tử con ngươi sát cơ phụt ra, liếc hướng đám người chung quanh, quát chói tai, lập tức cho bổn tọa cải vả, ồn ào, ai dám không theo, sát vô xá. Bốn phía người vây xem, nhìn một cái Diễm Lệ nữ tử, lại nhìn Vô Thiên, đều rối rít túi đầu, im lặng không lên tiếng. So sánh với Diễm Lệ nữ tử, bọn họ sợ hơn Vô Thiên. Ban đầu, là bởi vì trong lúc nhất thời không nghĩ khởi cái này hùng nhân các loại sự tích, bọn họ mới dám lộ ra dếu cợt tư thế, nhưng bây giờ, bọn họ là trăm triệu không dám công nhiên đi làm trái cái này hùng nhân mệnh lệnh. Đây chính là sẽ ném mạng nhỏ. Vô Thiên lãnh nhàn nhạt nói ra, 200 hơi thở đã đến, nếu như lại không quỳ xuống, nhưng là sẽ bị sét đánh. Phù phù. Liên quan đến với bản thân tính mệnh, bọn họ nào dám do dự, vây chung quanh 11 gã nội điện thành viên, lập tức quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin. Diễm Lệ nữ tử tâm lý đang điên cuồng dãy rủa. Nhưng khi thương khung đột nhiên biến sắc, huyết sắc kiếp vân hiện lên lúc, nàng một cái giật mình, cấp bách vội vàng quỳ xuống đất. Chương 1758, tìm kiếm lối vào. Diễm Lệ nữ tử quỳ một cái hạ, kiếp vân liền đình chỉ bắt đầu khởi động, nhưng cũng không có tiêu tán. Bởi vì, trước khi phát xuống huyết thệ thời điểm nói qua, muốn Vô Thiên để cho bọn họ đứng lên, bọn họ mới có thể đứng lên. Nếu như Vô Thiên không đồng ý, bọn họ liền tự ý đứng dậy, giống nhau sẽ gặp phải huyết thệ cướp đánh giết. Phó thủ, xem ở đều là nội điện thành viên phân thượng, ngươi tạm tha quá chúng ta lúc này đây đi. Chúng ta cam đoan, sau đó không bao giờ nữa cùng ngươi đối nghịch. Thập nhất cái nội điện thành viên cầu xin không ngớt. Diễm Lệ nữ tử không nói gì, nhưng này mang theo sát khí nhãn thần, đủ để chứng minh tất cả. Vô Thiên quét mắt bọn họ, thản nhiên nói, đừng cầu ta, vô dụng, đều cho ta hảo hảo quỳ, các loại Hiên Viên Ngạo đại nhân sau khi trở về, các ngươi liền đứng lên. Cái gì? Nghe nói, bốn phía đoàn người đột nhiên biến sắc, tâm lý đối với Vô Thiên đó là càng ngày càng kiêng kỵ. Phải biết rằng, diễm lệ nữ tử bọn người là đường đường chí tôn, đồng thời phần lớn người thực lực đều so với cái này hung nhân hiếu thắng, để cho bọn họ quỳ xuống, đã rất đau đớn tự ái của bọn hắn. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, cái này hung nhân lại còn để cho bọn họ quỳ đến Hiên Viên Ngạo đại nhân sau khi trở về, mới có thể đứng lên. Mọi người đều biết, Hiên Viên Ngạo đang ở bên ngoài cướp giật tài nguyên, tối thiểu còn muốn nở 7-8 thiên tài có thể tiếp kết thúc, nói cách khác, diễm lệ nữ tử đám người, còn muốn quỳ thượng trọn 7-8 ngày. Đây không phải là rõ ràng để cho bọn họ xấu xí, để cho bọn họ bộ mặt quét sạch. Làm như vậy, đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Căn bản không có chỗ tốt, sẽ chỉ làm cừu hận tăng lên. Húng, cùng là nội điện thành viên, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, cần gì phải làm được tận tuyệt như vậy đây? Có câu tục ngữ không phải nói, lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn một thời gió êm sóng lặng. Đồng thời, diễm lệ nữ tử các loại người trong lòng là lửa giận đốt thiên, trong mắt đều là hoán độc. Kinh khủng kia nhãn thần, như là hận không thể đem Vô Thiên rút gân lột ra, ăn sống nuốt tươi. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Vô Thiên không nhìn thẳng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn căn bản không sợ. Trong mắt hắn, diễm lệ nữ tử đám người chỉ là khiêu lương tiểu xỉu, nếu như không phải sợ chọc giận nội điện điện chủ cùng thánh chủ, hắn từ lúc ngay từ đầu, cũng đã hạ sát thủ. Tuy là hắn hiện tại mới thành lập chí tôn, nhưng phải đối phó những thứ này ngồi sao sắc, hắn vẫn có biện pháp. Vô Thiên nhìn về phía Đế Thiên, đạo, ngươi đi theo ta xuống. Đế Thiên gật đầu. Lăng Thần Dạ cũng dự định đi theo, nhưng Vô Thiên trợn mắt, hắn bật người bỏ đi rơi cái ý niệm này. Siêu. Vô Thiên mang theo Không Khói Cẩm, cùng Đế Thiên phóng lên cao, chiều viễn phương lao đi. Đợi được Vô Thiên sau khi rời đi, vây quanh ở diễm lệ nữ tử đám người người xung quanh, cũng đều giải tán lập tức. Cuối cùng, nửa đường phố cũng chỉ còn lại có diễm lệ nữ tử đám người. Các nàng quỳ xuống tin tức, cũng cấp tốc lưu truyền ra, tất cả mọi người sẽ nhịn không được đến xem hơn mấy nhãn, đây đối với các nàng mà nói, không chỉ có là cảm thấy thẹn, vẫn là một hồi dài dòng dày vò. Lần này, nhất định bộ mặt quét sạch. Một mảnh hoang vu mặt đất và bầu trời. Đế Thiên không hiểu nói, ngươi bảo ta tới nơi này làm cái gì? Vô Thiên đạo, ta nghĩ thừa dịp Hiên Viên Ngạo còn chưa có trở lại, đi tìm một chút thánh địa. Đế Thiên cau mày nói, chúng ta ngay cả nửa điểm manh mối cũng không có, làm sao đi tìm? Vô Thiên đạo, cũng không phải là không có manh mối, ta có hai cái suy đoán. Thứ nhất, cửa ra vào ở hỗn độn giải đất một chỗ, thật giống như thánh địa cùng đệ nhị không gian giống nhau. Thứ hai, khả năng ở cái gì địa phương, sắp đặt truyền tống môn các loại đông tây. Truyền tống môn, hỗn độn giải đất. Đế Thiên trầm ngâm một chút, nói ra, không gian thần vật tốc độ tương đối nhanh, ngươi phải đi hỗn độn giải đất thăm dò, ta tác khứ thánh thành mảnh khu vực kia tìm xem một chút, có cái gì. Không truyền tống môn, nếu như Hiên Viên Ngạo thật sắp đặt truyền tống môn, sẽ phải thiết lập tại thánh thành, hoặc là thánh thành phụ cận. Ừ. Vô Thiên gật đầu, nhưng không có lập tức rời đi, nhìn Không Khói Cẩm, trong mắt có ánh sáng suy tư. Đế Thiên đều đã xoay người, nhưng cảm ứng Vô Thiên khí tức vẫn còn, không khỏi quay đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, ngươi đang nhìn cái gì? Vô Thiên đạo, rất kỳ quái, trước đây Không Khói Cẩm bị luyện chế được lúc, chỉ là thập kiếp thần binh, nhưng bây giờ cư nhiên bản thân thoát biến thành chí tôn thần binh. Còn hữu giá trùng chuyện. Đế Thiên vô cùng kinh ngạc, xoay người, tử quan sát kỹ nổi Không Khói Cẩm. Dần dần, hắn trong mắt bò lên một tia hồ nghi, nhìn Vô Thiên, lại nhìn một cái Không Khói Cẩm, cau mày nói, tại sao ta cảm giác Không Khói Cẩm hình như là thân thể ngươi một bộ phận? Vô Thiên đạo, nó là của ta gân cùng xương luyện chế mà thành, tự nhiên xem như là một bộ phận của thân thể ta. Cái gì? Đế Thiên kinh ngạc thất sắc. Vô Thiên đơn giản dưới giảng thuật, trước đây luyện chế Không Khói Cẩm quá trình, nghe được Đế Thiên là mục trường khẩu nốc, sau khi nghe xong, hắn chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung Vô Thiên, người điên. Bởi vì rút gân nổ xương, là sẽ làm bị thương đến nguyên khí, thương tổn được căn cơ, thậm chí có khả năng chết tại chỗ, loại này ngu xuẩn hành vi, cũng chỉ có người điên mới làm được. Bất quá nghĩ lại, Không Thiên đã khám phá sinh tử áo nghĩa, cơ bản đã là bất tử chi khu, rút gân nổ xương ngược lại cũng cho hắn không tạo được tổn thương gì. Trầm ngâm một chút, Đế Thiên suy đoán nói, ta ước đoán, Không Khói Cẩm thoát biến cùng ngươi có liên quan, Không Khói Cẩm là dùng gân cốt của ngươi luyện chế, ngươi và nó vốn là nhất thể, tu vi của ngươi tinh tiến, cấp bậc của nó cũng sẽ cùng theo để thăng một bước. Không Thiên mục quang sáng ngời. Nhưng Đế Thiên lại nói, bất quá, lúc đó ngươi không có phát hiện, hiện tại cũng không nói rõ ràng, hay là chờ sau đó ngươi đột phá cảnh giới thời điểm, tỉ mỉ lưu ý một cái, nhìn có phải là thật hay không như suy đoán của ta. Vô Thiên gật đầu, cũng sẽ không muốn Không Khói Cẩm chuyện. Đem Không Khói Cẩm thu vào khí hải, đối với Đế Thiên dặn dò, hành sự cẩn thận. Tiếp đó, hai người liền phân công nhau bắt đầu tìm kiếm. Vô Thiên giá ngự không gian thần vật, chiều phương bắc vội và đi. Hắn hiện tại cũng không biết, thánh địa rốt cuộc ở phương hướng nào, vì vậy chỉ có thể không hề mục tiêu đi tìm. Thời không thần vật là ngũ kiếp thiên tôn thần binh, tốc độ cực nhanh, có thể hiên viên ngạo cùng thần mãng thiên tôn, có thể cư nhiên dùng nửa canh giờ, mới đi tới phía bắc tít ngoài rìa. Rất hiển nhiên, cái này vẫn chưa trưởng thành thế giới, cao thấp quả thực cùng đông đại lục không sai biệt nhiều. Đi tới bên bờ giải đất phía sau, vô thiên đi ra không gian thần vật, không có nửa điểm do dự, trực tiếp đâm đầu xông thẳng vào hỗn độn giải đất, thần niệm cũng vào giờ khắc này, phô thiên cái địa đi, tìm tòi tỉ mỉ nổi mỗi một cái góc. Bùi mông mông hỗn độn giải đất, bằng vô thiên thực lực bây giờ, hầu như chỉ có thể nhìn thấy phạm vi trăm trượng cảnh vật. Đồng thời, còn có một cổ vô hình áp lực, từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, đây là hỗn độn giải đất bản thân áp lực. Bởi vì hỗn độn giải đất là thiên địa chưa mở hình thái, bên trong không có ở không khí, không có năng lượng, chỉ có lực áp bách. Hơn nữa càng đến ở chỗ sâu trong, áp lực lại càng lớn, vô thiên tốc độ cũng liền càng phát ra thông thả. Thẳng đến sau gần nửa canh giờ, hắn dừng bước lại. Bởi vì nơi này áp lực đã khiến hắn nhục thân không chịu nổi, truyền đến một loại sâu tận xương tủy đau nhức cảm giác, đồng thời ngay cả hô hấp đều khó làm được. Không biết làm thế nào phía dưới, hắn chỉ có thể lần thứ hai tiến nhập không gian thần vật, giá ngự không gian thần vật tiếp tục chiều ở chỗ sâu trong bay đi. Lại là gần nửa canh giờ trôi qua, không gian thần vật đã không cách nào nữa đi tới, dường như bị giam cầm vậy, có thể nghĩ, nơi này áp lực lại có bao nhiêu lớn, nếu như vô thiên đi ra ngoài, sợ rằng tại chỗ cũng sẽ bị đè ép thành thịt nát. Hắn đứng tại không gian thần vật bên trong, nhìn về phía trước trong hình tráng cảnh, chân mày co rút nhanh. Không gian thần vật ở chỗ này liền không còn cách nào tiếp tục tiến lên, đổi lại mà ngôn chi, nơi này lực áp bách, đã là đại viên mãn thiên tôn mức cực hạn có thể chịu đựng, có thể phía trước vẫn một mảnh thâm thúy hỗn độn giải đất. Đồng thời ở trên đường, hắn cũng không phát hiện truyền tống môn, hoặc là tế đàn bên trong đông tây. Nghĩ đến, thánh địa hẳn không có ở cái phương hướng này. Vô thiên không có nhiều hơn nữa làm dừng, giá ngự không gian thần vật lui ra phía sau một khoảng cách, nơi này lực áp bách, sẽ so với trước kia ít một chút, nhưng vẫn là ở có thể đại viên mãn thiên tôn áp lực trong phạm vi. Sau đó, hắn cứ dựa theo con đường này, bắt đầu vòng quanh thăm dò. Thời gian một chút trôi qua, vô thiên cũng là một lần lại một lần thất vọng. Hắn đã từ phương Bắc tìm được phía Tây, lại từ phía Tây tìm được phía Nam, thế nhưng vẫn không tìm được thánh địa cửa ra vào, hoặc là truyền tống môn. Trên đường, hắn không chỉ một lần muốn buông tha, bởi vì cửa ra vào, hiển nhiên không ở hỗn độn giải đất. Nhưng nghĩ đến tinh thần giới là phụ mẫu lưu cho hắn vật duy nhất, hắn liền hận không thể lập tức đoạt lại, nhiệt tình mười phần, tiếp tục kiên trì tìm tiếp. Tìm được phía Nam phía sau, hắn lại một lộ nhắm hướng đông bên đi tìm. Thời gian đã qua 5 ngày. Ngũ ngày trôi qua. Vô Thiên rốt cục thu được Đế Thiên đưa tin, nhưng kết quả khiến hắn lần thứ hai thất vọng, Đế Thiên tìm lần thánh thành mảnh khu vực kia, thậm chí ngay cả sâu trong lòng đất cũng không có bông tha, có thể vẫn là không có phát hiện truyền tống môn. Cùng ngày, Vô Thiên cũng tìm được đông, vẫn không có phát hiện thánh địa nhập khẩu, hắn tiếp tục tìm, lần thứ hai đi tới phương Bắc, cũng chính là ngũ ngày trước điểm xuất phát. Đổi lại mà ngôn chi, hắn đã lượn quanh một vòng tròn lớn, lại nhớ tới nguyên điểm, nhưng vẫn cũ không thu hoạch được gì. Thánh địa nhập khẩu không có ở thánh thành, cũng không còn ở hỗn độn giải đất, lúc đó ở đâu? Vô Thiên mang theo sự nghi ngờ này, rời khỏi hỗn độn giải đất, chiều thánh thành lao đi. Đế Thiên ở thánh thành bên ngoài trên một ngọn núi chờ hắn. Khi Vô Thiên giáng ngự không gian thần vật, đi tới trên ngọn núi, cùng Đế Thiên hội hợp sau đó, hai người đều là vắt hết óc nghĩ. Đột nhiên, Đế Thiên kinh nghi nói, ngươi nói, có thể hay không ở Diệt Thiên chiến tộc tộc địa? Vô Thiên phản vấn, Diệt Thiên chiến tộc tộc địa, không phải hẳn là ở thánh địa sao? Đế Thiên lắc đầu nói, không có, ta tìm hiểu quá, cựu đại chiến tộc tộc địa, vẫn là cùng ở Đông Đại Lục thời điểm giống nhau, vây quanh thánh thành xây lên, Diệt Thiên chiến tộc cũng không ngoại lệ, đồng thời bất kể là phương hướng, vẫn là vị trí, cũng không có thay đổi. Vô Thiên dùng sức phách túi đầu, có chút ảo não. Trước kia hắn còn tưởng rằng, Diệt Thiên chiến tộc sẽ phải bị Hiên Viên Ngạo, trực tiếp an bài đến thánh địa đi. Bởi vì, tinh thần giới bây giờ chủ nhân là Hiên Viên Ngạo, đặc biệt chiếu cố hạ tộc nhân của mình, là rất tự nhiên. Rất tầm thường sự tình, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Hiên Viên Ngạo cũng không có làm như vậy. Đây chính là hắn ngay từ đầu, thật không ngờ Diệt Thiên chiến tộc nguyên nhân. Hôm nay biết được tin tức này, hắn có 80% nắm chặt, đi trước thánh địa truyền tống môn, hẳn là ngay Diệt Thiên chiến tộc. Vô Thiên Đạo, ngươi có hay không hỏi thăm, Hiên Viên Ngạo còn bao lâu mới sẽ trở về? Đế Thiên Đạo, có người nói còn có 2 ngày. 2 ngày sao? Thời gian cũng đủ, chúng ta đi, đi Diệt Thiên chiến tộc. Vô Thiên quyết định thật nhanh, mang thượng Đế Thiên tiến nhập không gian thần vật, rồi lập tức ngựa không ngừng vó câu chiều Diệt Thiên chiến tộc chạy đi. Chương 1759, lén lút. Diệt Thiên chiến tộc, sừng sững ở Thánh Thành phương Bắc. Trải qua số ngày, Diệt Thiên chiến tộc đã thành lập hoàn thành. Vô luận là địa thế, vẫn là kết cấu, đều cùng ở Đông Đại Lục thời điểm giống nhau như lúc. Đương nhiên, Vô Thiên cũng không biết, bởi vì ở Đông Đại Lục thời điểm, hắn cho tới bây giờ không có đi qua Diệt Thiên chiến tộc. Bất quá đối với hắn mà nói, những thứ này không có chút nào trọng yếu, chỉ cần có thể tìm được đi đến thánh địa nhập khẩu là được. Ước chừng trăm hơi thở, hắn và Đế Thiên xuất hiện ở Diệt Thiên chiến tộc. Là số không nhiều Diệt Thiên chiến tộc tộc nhân, đều ở đây khe núi bận rộn, tỉ như trồng trọt thần dược, an trí linh mạch vân vân. Diệt Thiên chiến tộc thân là cựu đại nghịch thiên chiến tộc một trong, cho dù đem thần dược trồng trọt ở khe núi, cũng không ai dám đi trộm hái. Vô Thiên giá ngự không gian thần vật, cùng Đế Thiên cùng nhau, đối với Diệt Thiên chiến tộc triển khai địa truy quét. Ở khe núi, bọn họ phát hiện đếm không hết thần dược. Trong lòng đất, bọn họ phát hiện mấy vạn cái thần cấp linh mạch, mấy nghìn cái tổ mạch. Đây chính là Diệt Thiên chiến tộc nội tình. Phải biết rằng, toàn bộ chí tôn bí cảnh, mới 1.600 cái tổ mạch, còn phải cung 200 người tu luyện. Nhưng Diệt Thiên chiến tộc linh mạch số lượng, là chí tôn bí cảnh gấp mấy lần, đồng thời chỉ cung hơn 10 người tu luyện. Ở điều kiện như vậy hạ, Diệt Thiên chiến tộc thực lực lại có thể nào không mạnh. Chớ nói dị bẩm thiên phú Diệt Thiên chiến thể, mặc dù là người ngu ngốc, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đều có thể trở thành là nhất tôn cái thế bá chủ. Vô Thiên vài lần bắt đầu sinh ra cướp giật những thứ này tổ mạch cùng linh mạch ý niệm trong đầu, nhưng cuối cùng đều bị hắn áp chế xuống. Thánh địa nhập khẩu không tìm được, nếu như liền dẫn đầu cướp sạch mà nói không chừng sẽ đánh rắn động cỏ, khiến Diệt Thiên chiến tộc có đề phòng. Nhưng mà, qua nửa ngày, Vô Thiên đem Diệt Thiên chiến tộc trong trong ngoài ngoài tìm khắp một lần, có thể vẫn không có tìm được thánh địa nhập khẩu. Lẽ nào không có nhập khẩu? Vô Thiên không khỏi bắt đầu hoài nghi. Hiên Viên Ngạo là tinh thần giới chúa tể, mặc kệ đi đâu, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, không thiết lập đưa cửa ra vào, cũng không phải là không thể. Đế Thiên nói đến đây, ánh mắt xoay mình sáng ngời, nói ra, ta có nhất kế, đánh rắn động cỏ. Vô Thiên hơi sừng sờ, không hiểu nói như thế nào. Đế Thiên đạo, ngươi nghĩ, nếu như Hiên Viên Ngạo thật sắp đặt cửa ra vào, Diệt Thiên chiến tộc lão cổ hủ chắc chắn biết vị trí ở đâu, một ngày phát hiện có người lẻn vào Diệt Thiên chiến tộc, là lý do an toàn, bọn họ nói không chừng sẽ trước đi kiểm tra. Đánh rắn động cỏ. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, được, cứ làm như vậy. Ban đầu, bọn họ quả thực không dám đánh rắn động cỏ, nhưng bây giờ bất đồng, là xác nhận rốt cuộc có hay không cửa ra vào, đây là biện pháp duy nhất. Đế Thiên biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái trung niên đại hán, đạo, tiễn ta đi ra ngoài. Vô Thiên đạo, hay là ta đi ra ngoài đi. Đế Thiên lắc đầu nói, không được, trừ ra cựu đại chiến tộc bên ngoài, chí tôn vốn cũng không phải là rất nhiều, ngươi nếu như đi ra ngoài. Đến lúc đó rất dễ dàng cũng sẽ bị điều tra ra, ta thì lại khác, lục kiếp thần linh vừa nắm một bó to, bọn họ căn bản không thể nào tra được. Vô Thiên cúi đầu, chân mày hơi nhíu lại. Tuy là hắn không muốn để cho Đế Thiên đi phạm hiểm, nhưng không thể phủ nhận, Đế Thiên nói quả thực có đạo lý. Việc này một ngày phát sinh, Hiên Viên Ngạo cùng Diệt Thiên chiến tộc lão cổ hủ, nhất định sẽ triển khai điều tra. Mặt khác tám lớn chiến tộc chí tôn sẽ trực tiếp bài trừ tại ngoại, bởi vì bọn họ không có khả năng lẻn vào Diệt Thiên chiến tộc. Kể từ đó, liền chỉ còn lại có vương giả chủng tộc, cùng với nội điện chí tôn. Hơn nữa, tu vi của hắn ở mới thành lập chí tôn, Hiên Viên Ngạo mấy người cũng chỉ biết đi điều tra mới thành lập chí tôn, phạm vi không thể nghi ngờ lại trên diện rộng độ thu nhỏ lại. Đến lúc đó, nếu như Hiên Viên Ngạo dùng siêu hồn chi thuật, đối với tất cả mới thành lập chí tôn nhất nhất tiến hành siêu hồn, khi đó hắn, có chạy đằng trời. Trái lại lục kiếp thần linh, toàn bộ đông đại lục vô số kể, Hiên Viên Ngạo căn bản sẽ không đi thăm dò. Bởi vì không có cách nào tra rõ. Trầm ngâm chốc lát, Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thiên, dặn dò, vậy ngươi cẩn thận một chút. Đế Thiên cười nói, ngươi chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, đem ta câu vào không gian thần vật, ta liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Vô Thiên gật đầu, nhìn về phía trước trong hư không hình ảnh, trong hình có một tòa ải sơn, chỉ có khoảng trăm trượng, hai cái Diệt Thiên chiến tộc tộc nhân, đang ở trên ngọn núi thấp trồng trọt linh thụy, hai người đều là trung niên răng rớp, một nam một nữ. Thực lực đều ở đây mới thành lập chí tôn. Nơi đây cũng là Diệt Thiên chiến tộc nơi danh giới. Đồng thời, Đế Thiên ẩn ẩn khí hơi thở, đã làm tốt chuẩn bị. Vô Thiên vung tay lên, Đế Thiên lập tức xuất hiện ở Hải Sơn dưới chân. Ngay sau đó, Đế Thiên hóp lưng lại như mèo, lén lén lút lút vòng qua Hải Sơn, chiều Diệt Thiên chiến tộc khu vực trung tâm bước đi. Đột nhiên, hắn đạp phải một cây cánh tay trẻ nít to cánh khô, kèm theo răng rắc một tiếng, cánh khô tại chỗ gãy. Người nào? Đang ở trồng trọt linh tụy một nam một nữ, nghe được động tĩnh phía sau, lập tức quát to một tiếng, thân ảnh lóe lên gian, phủ xuống ở Đế Thiên trước sau, ngăn trở đường đi của hắn, cùng với đường lui. Phụ nữ trung niên lạnh lùng nhìn nổi Đế Thiên, quát lên, ngươi là ai? Tại sao muốn lẻn vào ta Diệt Thiên chiến tộc? Trung niên nam nhân trầm giọng nói, chính là lục kiếp thần linh, cư nhiên cũng dám lén lén lút lút lẻn vào Diệt Thiên chiến tộc, thực sự là không biết sống chết, nhanh từ thực chiêu đến, ngươi có mục đích gì? Đế Thiên trong mắt tràn đầy kinh hoàng, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh, giống như tiểu thâu bị bắt cái hiện hành, bối rối thất thố. Phụ nữ trung niên quát lên, nói mau. Đế Thiên thân thể một cái đầu sát, vội vàng nói, hai vị tiền bối, vạn bối không biết nơi này là Diệt Thiên chiến tộc, vạn bối chỉ là thấy nơi này có thần dược, một thời tham niệm quậy phá, liền muốn trích đi vài quặng, vạn bối không phải cố ý, xin hãy hai vị tiền bối đại nhân đại lượng, thả vạn bối một cái sinh lộ. Chuyện phiếm. Phụ nữ trung niên quát chói tai, ngạo nghễ nói, người trong thiên hạ người nào không biết nơi này là Diệt Thiên chiến tộc. Ngươi đường đường một cái lục kiếp thần linh, coi như không có đã tới, cũng hẳn nghe nói qua, sẽ cho ngươi một cơ hội, thật sự nếu không thành thật khai báo, bổn tọa đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe nói, Đế Thiên không tiếp tục cẩn giấu xuống phía dưới, khinh miệt quét mắt hai người, châm chọc nói, muốn đem ta chém thành muôn mảnh. Sợ là các ngươi còn không có cái này năng lực. Ha ha, ở trước mặt chúng ta còn dám cản rỡ, muốn chết. Phụ nữ trung niên mâu tử hàn quang phục ra, chí tôn oai rít gào ra, chiều Đế Thiên vọt tới. Không gian thần vật bên trong, Vô Thiên vẫn luôn đang chăm chú Đế Thiên tình trạng, thấy thế không có nửa điểm do dự, lập tức đem Đế Thiên câu đến không gian thần vật. Hử! Phụ nữ trung niên hai người đồng tử co rụt lại, thần niệm chiều bát phương phô thiên cái địa đi, kết quả nhất vô sở hạch. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy kinh nghi. Phụ nữ trung niên lạnh giọng nói, người này có không gian thần vật, đồng thời còn lén lút, khẳng định không yên lòng. Đi, chúng ta lập tức đi thông chi lão tổ. Chờ một chút. Người đàn ông trung niên nhúng tay ngăn lại nàng, lắc đầu cười nói, một cái lục kiếp thần linh mà thôi, mặc dù có không gian thần vật, cũng lật không nổi cái gì biển, không cần thiết chuyện bé xé ra to, huống nơi đây là cái gì địa phương. Nơi này là Diệt Thiên chiến tộc, hắn dám ở chỗ này lỗ mãng sao. Thế nhưng, phụ nữ trung niên lông mày nhướng lên, lại tựa như là muốn nói điều gì. Nhưng người đàn ông trung niên cười nói, đừng thế nhưng. Người này chỉ là một tiểu mao tặc, sở dĩ dám xông vào tộc địa, một là bởi vì có không gian thần vật làm dựa, hai là khả năng thực sự không biết, nơi này là chúng ta Diệt Thiên chiến tộc tộc địa, hiện tại hắn đã biết được, coi như mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám trở lại. Phụ nữ trung niên gật đầu nói xong cũng đúng, ta Diệt Thiên chiến tộc uy chấn thế gian, hắn một cái nho nhỏ lục kiếp thần linh, so với con kiến hôi còn không bằng, số lượng hắn cũng không dám trở lại. Đón lấy, hai người tiếp tục đi trồng trọt linh thụy. Không gian thần vật bên trong, Vô Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, không biết là nên khóc, hay nên cười. Đế Thiên lắc đầu cười khổ nói, lần này chúng ta tính sai. Vô Thiên cũng là liên tục cười khổ. Vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất kế hoạch, không nghĩ tới kết quả cư nhiên sẽ thất bại. Trên thực tế, kế hoạch không sai, sai là, bọn họ không có thiêu đối với địa phương. Nơi đây chỉ là bên bờ giải đất, lại làm sao có thể khiến cho trọng thương. Như lúc trước, hai cái Diệt Thiên chiến tộc người, chỉ biết cho rằng, Đế Thiên là một cái trộm đạo tiểu mao tặc, căn bản sẽ không quá mức để ở trong lòng. Nhưng nếu như, Đế Thiên xuất hiện ở Diệt Thiên chiến tộc khu vực trung tâm, tạo thành oanh động liền hoàn toàn bất động. Nghĩ tới đây, Vô Thiên vững vàng thần, giá ngự không gian thần vật, chiều khu vực trung tâm lao đi. Rất nhanh, không gian thần vật đỉnh ở một tòa cổ xưa trên cung điện vô ích. Nơi này chính là Hiên Viên Phượng Hoàng cung điện, đại môn đóng chặt, nhưng ở bên trong cung điện, không thiên ẩn ẩn có thể cảm ứng được Hiên Viên Phượng Hoàng khí tức, đồng thời khí tức rất bình ổn. Hiển nhiên, trước đây bị ba giới chủ phá toái linh hồn, đã tại Hiên Viên Kiêu Ngạo dưới sự trợ giúp hoàn toàn chữa trị. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, đạo, chúng ta liền từ Hiên Viên Phượng Hoàng tới tay, chuẩn bị xong sao. Đế Thiên gật đầu. Vô Thiên vung tay lên, Đế Thiên lập tức xuất hiện ở cung điện bên ngoài, nhưng có tận lực ẩn ẩn khí hơi thở. Bất quá phải biết rằng, Hiên Viên Phượng Hoàng là thiên tôn cường giả, mặc dù Đế Thiên ẩn ẩn khí hơi thở, cũng chạy không thoát của nàng cảm giác. Vì vậy ở Đế Thiên xuất hiện trước tiên, nàng cũng đã cảm ứng được, đồng thời vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Đế Thiên. Nhìn nữa Đế Thiên, hắn làm như không có nhận thấy được sau lưng Hiên Viên Phượng Hoàng, giao rát chiều đóng chặt cung điện đại môn đi tới. Hiên Viên Phượng Hoàng vốn có muốn ngay đầu tiên liền xuống tay với Đế Thiên, nhưng khi nhìn thấu Đế Thiên tu vi phía sau, nàng không khỏi hơi sừng sờ, nhìn nữa Đế Thiên quỷ quỷ túy túy chiều cung điện đại môn đi tới, trong mắt cũng không nhịn được bỏ lên một tia hiếu kỳ. Sau đó, nàng không có động thủ, cũng không có hé răng, liền đứng tại chỗ. Có chút hăng hái nhìn Đế Thiên, nàng ngược lại thật muốn nhìn một chút, người này đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng Đế Thiên thật không có nhận thấy được sau lưng Hiên Viên Phượng Hoàng sao. Không, ở Hiên Viên Phượng Hoàng xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã nhận thấy được, hắn chỉ là làm bộ không có phát hiện. Hắn lén lén lút lút đi tới cửa cung điện trước, xuyên thấu qua hơi nhỏ khe cửa, trong chiều nhìn lại, xem biết, nhữ nói thầm, kỳ quái, mới vừa rồi còn cảm ứng được Hiên Viên Phượng Hoàng khí tức đang ở bên trong, làm sao hiện tại ở bên trong lại không người. Hắn trầm ngâm một chút, cười hắc hắc nói, Hiên Viên Phượng Hoàng không có ở rất tốt, như vậy mới có thể thi hành ta kế hoạch. Những lời này, cũng là chuyên môn nói qua Hiên Viên Phượng Hoàng nghe. Kế hoạch. Nghe nói, nàng chân mày to nhữ một cái, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Lúc này, Đế Thiên chuẩn bị đưa tay đẩy đại môn. Cũng đúng lúc này, Hiên Viên Phượng Hoàng thản nhiên nói cho ta biết, ngươi có cái gì kế hoạch. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta sẽ cân nhắc thả ngươi một cái sinh lộ. Chương 1760, Thánh địa nhập khẩu. Đế Thiên một cái giật mình, chưa xoay người, liền quát lên, người nào? Hiên Viên Phượng Hoàng thấy buồn cười, chạy tới địa bàn của nàng, còn hỏi nàng là người nào, người này làm sao đáng yêu như thế? Đế Thiên xoay người, trên dưới trái phải, tỉ mỉ quan sát Hiên Viên Phượng Hoàng một chút, sắc mặt xoay mình trầm xuống, quát lên, ngươi là ai? Lại dám tự tiện xông vào Diệt Thiên chiến tộc, muốn chết đúng hay không? Ách! Hiên Viên Phượng Hoàng kinh ngạc. Đế Thiên hai tay chắp sau lưng, cả vũ lấp miệng em đạo, còn lo lắng cái gì? Mau trả lời bổn tọa vấn đề, nếu như không theo thực chiều đến, bổn tọa liền bật người thông chi tộc trưởng đến đây, đến lúc đó, để cho ngươi ăn không ném đi. Hiên Viên Phượng Hoàng là triệt để há hốc mồm. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, nếu như trước mắt người này không có nổi điên, vậy khẳng định chính là ngu ngốc. Đế Thiên lại cố làm ra vẻ đạo, có phải hay không phải đợi bổn tọa phế ngươi, ngươi mới bằng lòng thành thật khai báo. Hiên Viên Phượng Hoàng mâu tử hàn quang thiểm thước, đạo, ta chính là Diệt Thiên chiến tộc tộc trưởng. Hiên Viên Phượng Hoàng, ngươi chẳng những lén xông vào Diệt Thiên chiến tộc, còn giả mạo bổn tọa tộc nhân, cáo mượn oai hùng, ngươi rốt cuộc có ý gì? Đế Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, kinh nghi nói, ngươi là Hiên Viên Phượng Hoàng. Hiên Viên Phượng Hoàng gật đầu. Đế Thiên lại nói, ngươi thật mũi tên Đông Nam là Hiên Viên Phượng Hoàng. Ẩm. Đáp lại hắn là nhất đạo khủng bố tuyệt luân khí thế, rất rõ ràng, Hiên Viên Phượng Hoàng đã triệt để mất đi kiên trì. Bạch. Không có nửa điểm do dự, Đế Thiên xoay người bỏ chạy. Hiên Viên Phượng Hoàng cười lạnh nói, ở diện tiền bổn tọa, ngươi còn có cơ hội đào tẩu sao? Uy áp rít gào ra, chỉ lát nữa là phải đem Đế Thiên cầm cố, nhưng đột nhiên, Đế Thiên tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Hử. Hiên Viên Phượng Hoàng chân mày to nhíu một cái, thần niệm phô thiên cái địa đi, bao phủ toàn bộ Diệt Thiên chiến tộc, nhưng cư nhiên chưa từng có thể bắt được tung ảnh của đối phương. Không gian thần vật. Bốn chữ này, từ nàng tâm lý nhô ra. Loại tình huống này chỉ có một giải thích. Người này nắm giữ một cái để cho nàng đều không thể bắt được không gian thần vật. Sắc mặt nàng trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngay cả nàng đều không thể bắt được không gian thần vật, nhất định là thiên tôn thần binh. Bạch ba. Ngay vào lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh, lần lượt phủ xuống ở Hiên Viên Phượng Hoàng bốn phía. Vô Thiên ở nơi ranh giới gặp phụ nữ trung niên hai người, thình lình đã ở bên ngoài liệt. Đồng thời, Thư Không Yên Nhiên cùng Hiên Viên Tuyệt cũng ở tại chỗ. Hiên Viên Phượng Hoàng đột nhiên bộc phát ra khí thế cùng uy áp. Sợ động đến bọn hắn, hiện tại lại là thời buổi rối loạn, vì vậy, bọn họ mới toàn bộ tới rồi tìm tòi kết quả. Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là kinh nghi nhìn nàng. Hiên Viên Phượng Hoàng đạo, mới vừa có một người len lén lẻn vào nơi đây, may mắn bị ta sớm phát hiện, bằng không khả năng thật đúng là sẽ xảy ra chuyện gì. Có người tìm tới nơi này. Mọi người là quá sợ hãi. Phụ nữ trung niên đạo, tộc trưởng, người nọ có phải hay không một cái trung niên đại hán? Còn có một cái không gian thần vật. Hiên Viên Phượng Hoàng kinh nghi nói, làm sao ngươi biết? Phụ nữ trung niên đạo, vừa mới chúng ta đã ở tộc địa bên bờ giải đất gặp được hắn, nhìn hắn một bộ quỷ quỷ túy túy xu thế, vốn có ta nghĩ bắt hắn, hỏi cho rõ, ai ngờ hắn trực tiếp độn vào không gian thần vật, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Hiên Viên Phượng Hoàng trầm giọng nói, vậy các ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết? Phụ nữ trung niên đạo, chúng ta cho là hắn chỉ là một đến đây lấy trộm thần dược tiểu mao tặc, sở dĩ không có quá mức để ở trong lòng. Nhưng không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ chạy tới nơi này, xem ra người này là tới có mục đích. Hiên Viên Phượng Hoàng gật đầu nói, quả thật có mục đích, vừa mới ta nghe đến hắn tự lẩm bẩm, nói muốn thi hành cái gì kế hoạch, có thể giữa lúc ta chuẩn bị thẩm vấn thời điểm, hắn cũng trực tiếp trốn vào không gian thần vật, còn có một chút rất kỳ quái, hắn lại còn không biết ta, đồng thời còn giả mạo tộc nhân của chúng ta, đối với ta hô to được. Không biết ngươi. Mọi người kinh ngạc không gì sánh được. Thánh giới. Người nào không biết Diệt Thiên chiến tộc tộc trưởng? Người nào không biết Hiên Viên Phượng Hoàng đại danh? Lại còn đối với nàng hô to đi, người này chẳng lẽ có bệnh tâm thần? Mọi người đều là cảm thấy rất bất khả tư nghị, cũng rất khó hiểu. Hiên Viên Phượng Hoàng cũng đang trầm tư, tuy nhiên lại bách tư bất đắc kỳ giải, ngẩng đầu quét mắt mọi người, nhìn một cái hắc y lão nhân, đạo, lão tổ, ngươi trước lưu lại, những người còn lại đều tán đi, cẩn thận đề phòng, một ngày có dị thường gì, lập tức cho ta biết. Phụ nữ trung niên đạo, không triệt tra tới cùng sao. Hiên viên phượng hoàng đạo, toàn bộ đông đại lục, lục kiếp thần linh nhiều không kể xiết, chúng ta phải thế nào tra. Căn bản tra không ra kết quả gì, các ngươi chỉ để ý đi kiến thiết hảo tộc địa, chuyện này, ta và lão tổ sẽ xử lý. Ừ. Mọi người đáp, xoay người rời đi. Hắc y lão nhân hỏi phượng hoàng, ngươi lưu lại lao phu muốn. Hiên viên phượng hoàng đạo, lão tổ, làm phiền ngươi tìm tòi tỉ mỉ một cái, nhìn không gian thần vận, có còn hay không giấu ở phụ cận. Ừ. Hắc y lão nhân gật đầu, thân niệm kéo dài ra, bao phủ bát phương. Một lát sau, hắc y lão nhân lắc đầu nói, không có bắt được không gian thần vật hình bóng, ước đoán người này đã ngay đầu tiên bỏ trốn mất dạng. Hiên viên phượng hoàng cao mày nói, lão tổ, ngươi nói người này không gian thần vật, có phải hay không là ngũ kiếp thiên tôn thần binh? Hắc y lão nhân là viên mãn thiên tôn, có thể cảm ứng được tứ kiếp cùng với tứ kiếp trở xuống thiên tôn thần binh, nhưng ngũ kiếp thiên tôn thần binh liền không còn cách nào cảm ứng được. Sở dĩ hiên viên phượng hoàng nhịn không được như vậy hoài nghi. Hắc y lão nhân nghe vậy, lúc này liền cười nói, đó là không có khả năng, hắn chỉ là một lục kiếp thần linh, không có khả năng người mang ngũ kiếp thiên tôn thần binh. Nhưng mà bọn họ sẽ không nghĩ tới, vô thiên không gian thần vật, thật đúng là ngũ kiếp thiên tôn thần binh. Hiên viên phượng hoàng gật đầu nói, cũng đúng, bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta tốt nhất vẫn là đi vào trong đó tra nhìn một chút. Hắc y lão nhân nói, có thể tổ tiên không phải đã thông báo, không có hắn mệnh lệnh, chúng ta không thể tùy tiện đi vào cái địa phương. Hiên viên phượng hoàng đạo, chúng ta lại không vào đi, chỉ là ở bên ngoài dò xét một cái, nhìn có cái gì. Không dị thường. Hắc y lão nhân trầm ngâm nhiều lần, gật đầu nói, cũng tốt, đi thôi. Hai người xoay người, đẩy ra cung điện đại môn, đi vào, sau đó đại môn chăm chú khép lại. Vô thiên hai người vẫn luôn đang âm thầm quan sát, sở dĩ hiên viên phượng hoàng cùng hắc y lão nhân đối thoại, đều nhất nhất rơi vào trong thai của bọn họ. Đế thiên cao mày nói, vô thiên, ngươi nói cái địa phương, sẽ không phải là thánh địa. Có thể bị hiên viên ngạo coi trọng như vậy địa phương, bất kể có phải hay không là thánh địa, chúng ta đều phải cùng đi xem. Không thiên nhãn một dạng tinh long lánh, giá ngự không gian thần vật, lặng yên không một tiếng động lẻn vào cung điện, hiên viên phượng hoàng bóng lưng của hai người, lập tức tiến nhập hình ảnh. Hai người vẫn chiều cung điện ở chỗ sâu trong đi tới, khi đi tới chỗ sâu nhất thời điểm, hiên viên phượng hoàng nghỉ chân, rảo phá ngón tay ngọc, dòng máu màu vàng nóng tràn ra, vua ở trước người trên vách tường. Lập tức, nguyên bản hoàn chỉnh không sức mẻ tường, cư nhiên nứt ra một cái lỗ, tiếp tục chiều hai bên rời đi, lộ ra một cái thâm thúy thầm nghĩ. Nhưng mà, hai người cũng không có lập tức tiến nhập thầm nghĩ. Hiên viên phượng hoàng lần thứ hai đem nhuốm máu ngón tay ngọc, tham về phía trước hư không, kèm theo ông một tiếng kinh minh, nguyên bản không có vật gì thầm nghĩ lối vào, lại hiện ra một màn ánh sáng. Đây là phong ấn. Mắt thấy đây hết thảy vô thiên hai người, không khỏi nhìn nhau cười. Còn trước khi tìm không được, nguyên lai là có phong ấn tồn tại, thậm chí đều không cần hoài nghi, nơi này phong ấn, 100% là xuất từ hiên viên ngạo thủ. Cũng đang lúc bọn hắn nhìn nhau cười đồng thời, trên màn sáng nứt ra một đạo môn nhà, hiên viên phượng hoàng hai người trước sau đi vào thầm nghĩ, mắt thấy môn hộ sắp khép lại, vô thiên cũng giá ngự không gian thần vận, thành công lẹn vào thầm nghĩ. Đón lấy, liền theo đuôi ở hiên viên phượng hoàng phía sau hai người, chiều thầm nghĩ ở chỗ sâu trong lao đi. Đại khái trăm hơi thở chi phối, rốt cục đi tới thầm nghĩ phần cuối, nhưng vô thiên phát hiện thầm nghĩ bên ngoài, lại là một mảnh bụi mông mông hỗn độn giải đất. Hiên viên phượng hoàng hai người đi vào hỗn độn giải đất, tiếp tục chiều ở chỗ sâu trong đi tới, không gian thần vật theo sát ở phía sau hai người, áp lực cũng theo đó từ bốn phương tám hướng áp bách mà tới. 200 hơi thở đi qua, hiên viên phượng hoàng sắc mặt đã hơi trắng bệnh, rất hiển nhiên, nàng đã không chịu nổi nơi này áp lực. Hắc y lão nhân khởi động một cái thần lực kết giới, đem nàng bao phủ ở bên trong, ngăn trở hơn phân nửa áp lực, hiên viên phượng hoàng lúc này mới tiếp tục đi tới. Lại là 200 hơi thở đi qua, thần lực kết giới đã bắt đầu vặn mèo. Tiếp tục tiến lên một khoảng cách, thần lực kết giới đều đối mặt ranh giới hỏng mất, nơi này áp lực, rõ ràng đã đạt được viên mãn thiên tôn mức cực hạn có thể chịu đựng. Nhưng hai người đều dừng bước lại, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Mà vào giờ phút này vô thiên cùng đế thiên, còn lại là kinh hỉ như điên. Trời cao không phụ người có lòng, bọn họ rốt cuộc tìm được thánh địa cửa ra vào. Phía trước, vẫn là một mảnh bụi mông mông hỗn độn dài đất, nhưng xuyên thấu qua hỗn độn chi khí, có thể mơ hồ thấy một cái không gian không lớn, bên trong có một chút mơ hồ đường viền, trong đó nhất đạo khổng lồ đường viền, bọn họ liếc mắt là có thể đoán được, đó chính là thiên thành. Nguyên nhân là thánh địa cùng thiên thành, bọn họ thực sự quá quen thuộc, mặc dù bây giờ nhìn phải không phải rất rõ, bọn họ đều có thể 100% khẳng định, đó chính là thiên thành, đó chính là thánh địa. Hiên Viên Phượng Hoàng cùng Hắc Y lão nhân so với Vô Thiên cường đại, thấy vậy tự nhiên cũng so với Vô Thiên phải rõ ràng rất nhiều. Từ quan sát kỹ chỉ chốc lát, Hắc Y lão nhân lắc đầu nói, không có phát hiện cái gì dị dạng. Hiên Viên Phượng Hoàng đạo, chúng ta trở về đi thôi. Hai người chết đạo mà phản hồi. Nhưng Vô Thiên lại giá ngự không gian thần vật tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hắn sẽ đến áp lực có thể đại viên mãn thiên tôn vị trí. Đi tới nơi này, không gian thần vật liền không còn cách nào tiếp tục tiến lên. Đồng thời thì ở phía trước cách một bước vị trí, Vô Thiên hai người còn cảm ứng được phong ấn khí tức. Đế Thiên cao mày nói, nơi đây sắp đặt phong ấn, chắc là đường ranh giới, chỉ cần chúng ta có thể phá khai phong ấn, cũng phá tan lực áp bách ràng buộc, chúng ta liền có thể thành công tiến nhập thánh địa. Thế nhưng hai thứ này đối với chúng ta bây giờ mà nói, tựa hồ cũng không còn cách nào làm được. Vô Thiên hai tay chăm chú nắm chặt, kiên định nói, không được, ngày hôm nay ta nhất định phải tiến nhập thánh địa, bởi vì chỉ có tiến nhập thánh địa, mới có hy vọng tìm được đoạt lại tinh thần giới phương pháp. Đế Thiên kinh nghi nói, lẽ nào ngươi đã nghĩ đến biện pháp? Vô Thiên đạo, ngươi có nhớ, chúng ta ở tại thượng cổ đại lục thần vẫn huyết ngục bên trong lần kia kỳ ngộ sao? Đế Thiên rơi vào trầm tư. Vô Thiên nhắc nhở, trước đây, chúng ta một đường truy tung long hổ cùng hành hỏa, tiến nhập thần vẫn huyết ngục đệ tam tầng, ở một tòa cự phong trung, chúng ta phát hiện một cái thầm nghĩ, nhưng khi chúng ta tiến nhập thầm nghĩ phía sau, lại đột nhiên rơi vào trong một cái hố, mà cái hố phần dưới thì có một không gian thần kỳ. Ta nghĩ ra rồi. Đế Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đạo, là có một cái như vậy không gian thần kỳ, ta nhớ đến lúc ấy Lý Thiên cùng thôn thần Mãng Xà cũng ở tại chỗ, sau lại Hiên Viên Ngạo còn nói qua, đó là một cái đại thế giới vùng đất bản nguyên. Vô Thiên gật đầu nói, không sai, Hiên Viên Ngạo trước đây nói qua, bổn nguyên chi lực là duy trì một thế giới căn bản, mà bổn nguyên chi lực bắt nguồn ở vùng đất bản nguyên, nếu như chúng ta có thể đi vào vùng đất bản nguyên, nói không chừng liền có thể tìm tới đoạt lại tinh thần giới đích phương pháp xử lý. Đế Thiên đạo, quả thật có vài phần đạo lý, nhưng Hiên Viên Ngạo cũng đã nói, trưởng khống một thế giới chúa tể, thông thường đều có thể đem bổn nguyên chi lực phong bế ở một không gian khác bên trong, nói vậy Hiên Viên Ngạo cũng sẽ làm như vậy, vấn đề chính là chúng ta bây giờ căn bản không biết, phải thế nào đi vùng đất bản nguyên. Vô Thiên đạo, không cần hoài nghi, vùng đất bản nguyên trọng yếu như vậy địa phương, nhập khẩu nhất định sẽ bị Hiên Viên Ngạo thiết lập tại thánh địa một chỗ, sở bằng vào chúng ta ngày hôm nay phải đi vào, nếu như chúng ta hiện tại không vào đi, hai ngày nữa Hiên Viên Ngạo sẽ trở về, đến lúc đó, chúng ta lại muốn đi vào, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Đợt, thông chi, ngày hôm nay lão ngộng có việc, chỉ có hai chương. Chương 1761, phát hiện đại bảo tàng. Nghe xong không ngày, Đế Thiên Đỉnh thủ lĩnh cũng hiểu được rất có đạo lý. Các loại Hiên Viên Ngạo sau khi trở về, ắt sẽ thường trú thánh địa, đến lúc đó mặc dù có không gian thần vật, cũng khó mà chui vào, ngay cả thánh địa còn không thể nào vào được, chớ nói chi là đi tìm vùng đất bản nguyên lối vào. Nhưng bây giờ vấn đề là, phải thế nào phá tan áp lực cầm cố? Lại phải mở như thế nào phía trước phong ấn? Vô Thiên đã ở quấn quýt vấn đề này, than thở, ai? Ban đầu ở thiên giới tự hủy huyết mạch chi lực thời điểm, ta nên trước một ít huyết dịch. Đế Thiên cười nói, lúc đó loại tình huống đó, mặc kệ nếu đổi lại là người nào, đều sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy. Nói đến đây, ánh mắt của hắn sáng ngời, vội vàng nói, chúng ta nhanh lục soát một chút nơi đây, đây là thần mãng thiên tôn không gian thần vật, nói không chừng nào đó cái địa phương, khả năng thì có diệt thiên chiến tộc dòng máu. Vô Thiên đạo, hắn một cái đại viên mãng thiên tôn, thần thông quảng đại, cần gì huyết dịch đến giải trừ phong ấn? Đế Thiên cười nói, ta đương nhiên biết, nhưng dù sao cũng phải tìm xem một chút, có thể thật có đây. Vậy được rồi. Vô Thiên Đỉnh thủ lĩnh. Tiếp đó, hai người mà bắt đầu lục tung. Cái không gian này thần vật, mặc dù không là rất lớn, nhưng ngũ tạng câu toàn. Như giường, bàn trà, bàn ăn, tọa ỷ, tủ chứa đồ, các loại, cái gì cần có đều có. Đồng thời, trải qua hai người tỉ mỉ một tìm, còn đang giường bên cạnh, phát hiện một cánh cửa đá, sau cửa đá. Hiển nhiên còn có một cái căn phòng độc lập. Hai người tìm kiếm chỉ chốc lát, cái gì cũng không tìm được, liền tới đến trước cửa đá. Đế Thiên dùng sức đập đập cửa đá, phát sinh thùng thùng âm thanh, bên trong còn có đáp lại truyền ra, sau đó xem vui đùa lại tựa như nói ra, sau cửa đá, chẳng lẽ cất giấu bảo bối gì? Vô Thiên cười nói, mở ra cũng biết. Ánh mắt hai người, ở cửa đá, cùng với cửa đá bốn phía, tìm kiếm chỉ chốc lát, không có phát hiện cái gì cơ quan các loại đông tây. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Bàn tay to đặt tại trên cửa đá, lòng bàn tay phát lực, dùng sức đẩy. Kết quả, kèm theo vang một tiếng, cửa đá nứt ra một cái lỗ. Khe xuất hiện đồng thời, một cổ kinh khủng sóng nhiệt, từ trong khe cửa cuộn trào mãnh liệt ra. Hai người nhìn nhau, đủ cùng ra tay, dùng sức đẩy cửa đá ra, một cái khoảng 3 trượng thạch thất, từ từ dần dần hiện ra ở trong tầm mắt của hai người. Lập tức, hai người đứng ở cửa, đều là một bộ giật mình không thôi dáng dấp. Liên ở thạch thất trung ương, để một bộ thạch quan không có nắp quan tài, sóng nhiệt chính là từ trong thạch quan hiện lên. Thật có bảo bối. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, đi tới thạch quan trước, chiều trong quan nhìn lại, dường như thấy cái gì bất khả tư nghị đông tây, thân thể lúc này chấn động mạnh một cái, con mắt cũng là trợn lên giận dữ nhìn đứng lên. Chỉ thấy ở trong thạch quan, nằm một hoàn chỉnh hình người khô lâu, nhưng khô lâu không phải sâm bạch, là màu lửa đỏ, giống như hỏa diễm ngưng tụ mà thành vậy. Đồng thời trong thạch quan, còn có một loại huyền như nham thạch nóng chảy vậy dịch thể, đem người hình khô lâu yêm không ở bên trong, dịch thể không sai biệt lắm có nửa thạch quan. Loại này dịch thể, vô luận là vô thiên, vẫn là đế thiên đều dị thường quen thuộc, bởi vì này chính là cực hạn thần lực, tới hỏa chi lực. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, cái này bên trong thạch thất lại cất giấu như vậy trọng bảo. Vô thiên hai gã vươn tay, lấy ra một giọt dịch thể. Hôm nay hắn đã mới thành lập chí tôn, cái này cực hạn thần lực, đã cho hắn không tạo được uy hiếp gì. Hắn đem dịch thể thả dưới tay, quan sát tỉ mỉ một chút, lại đem dịch thể hấp vào bên trong cơ thể, tỉ mỉ cảm ứng chỉ chốc lát. Điển thủ lĩnh đạo, đúng là tới hỏa chi lực. Đế thiên cao mày nói, kỳ quái, như vậy dị bảo, thần mãng thiên tôn vì sao không đem cửa đá phong ấn. Vô thiên đạo, không gian thần vật là ngũ kiếp thiên tôn thần binh, không được hắn phê chuẩn, người nào có năng lực xông vào. Hắn cũng tin tưởng, mặc dù Lý Thiên phát hiện những thứ này cực hạn thần lực, cũng không dám nuốt riêng. Đông nhiên dừng lại, hắn lại bổ sung, húng, trừ ra cấm sư ở ngoài, những người khác một ngày ngưng tụ ra ngụy thần lực cùng thần cách. Cực hạn thần lực cơ bản không có tác dụng gì, Phong Vân nói, có vẻ hơi làm điều thừa, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đế Thiên cười nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nghĩ tới, Lý Thiên sẽ đem không gian thần vật chuyển cho chúng ta mượn, trùng hợp chúng ta còn phát hiện những thứ này cực hạn thần lực. Vô Thiên cười cười, nhưng trong mắt có vẻ suy tư, Đế Thiên thì chiều nhìn bốn phía. Ồ! Lập tức, Đế Thiên trong mắt xẹt qua một mảnh kinh nghi, chiều thạch thất bên trái góc đi tới. Góc này chỗ, để hiện hình chữ nhật bàn đá. Trên bàn còn có một cái hình vuông hộp sắt không sai biệt lắm có to bằng chậu rửa mặt, nắp hộp đóng chặt. Đế Thiên đi tới trước bàn đá, mở nắp hộp ra, mười mấy bình ngọc lặng lặng đứng ở trong hộp sắt. Những bình ngọc này bên trong đều trang bị đầy đủ dịch thể, có khi là màu đỏ, có khi là tử sắc, còn có là kim sắc. Đế Thiên tỉ mỉ mấy cái, trong hộp sắt tổng cộng có 15 người bình ngọc, trong đó tử sắc một chai, kim sắc một chai, màu đỏ 13 bình. Hắn lấy ra cái kia trang bị chất lỏng màu tím bình ngọc, thận trọng rút ra nắp bình, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, con ngươi xoay mình sáng ngời. Theo sát, hắn đem bình ngọc đặt ở trên bàn đá, lại lấy ra bình kia chất lỏng màu vàng. Khi nắp bình bị rút ra chi tế, một cổ kinh khủng lực hủy diệt, nhất thời từ bên trong rít gào ra. Vô Thiên cũng bị kinh động, vội vàng đi tới Đế Thiên trước người, hỏi chuyện gì xảy ra. Chính ngươi nhìn. Đế Thiên nắm lên trang bị chất lỏng màu tím bình ngọc, cùng trang bị chất lỏng màu vàng nóng bình ngọc, nhất tịnh nhét vào Vô Thiên trong tay. Vô Thiên đặt ở chóp núi Văn Hạ, lúc này con ngươi tóe ra tinh mang vạn trượng. Lưỡng bình ngọc chất lỏng bên trong, lại là Diệt Thiên chiến tộc giai đoạn thứ 2, cùng với giai đoạn thứ 3 huyết dịch. Không nghĩ tới thật đúng là bị Đế Thiên đoán đúng, thần mãng thiên tôn lại thật có thu thập Diệt Thiên chiến tộc dòng máu. Đế Thiên cười nói, có hai bình này huyết dịch, phong ấn đã không cần suy nghĩ, chúng ta bây giờ duy nhất phải cân nhắc là, phải thế nào phá tan hỗn độn giải đất áp lực. Không Thiên Mục Trung cũng bỏ lên mỉm cười. Đột nhiên. Hắn chú ý tới trong hộp sắt cái bọc kia có chất lỏng màu đỏ 13 bình ngọc, hỏi vậy thì là cái gì? Đế Thiên đạo, ta còn không thấy, chắc là có chút hoang thú dòng máu. Nói xong, hắn nắm lên một cái bình ngọc, vẹt ra nắp bình. Đây là... Tại chỗ, hai người cương tại chỗ, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Bởi vì ngay nắp bình nổ chi tế, một cổ bàng bạc sinh mệnh năng lượng, như hồng thủy manh thú vậy, cuộn trào mãnh liệt đi, trong nháy mắt để cái này thạch thất, dường như biến thành một hơi sinh mệnh chi tuyển. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, chỉ có lượng chủng đông tây hiện thế, mới có thể phát sinh tình huống như vậy. Một là sinh mệnh chi thủy. Nhưng này trong bình ngọc, giả bộ là chất lỏng màu đỏ, rõ ràng cùng sinh mệnh chi thủy không tương xứng. Như vậy chỉ còn lại có một loại khác, đó chính là Diệt Thiên chiến tộc đệ tứ giai đoạn dòng máu. Trở về thần hậu, Đế Thiên ngay cả vội vàng lấy ra một giọt dịch thể, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, lại quan sát ít khi, con ngươi xoay mình tóe ra ánh sáng lóng ánh huy, vui vẻ nói, không sai. Thật là có thể sinh mệnh chi thủy đệ tứ giai đoạn huyết dịch. Vô Thiên thân thể chấn động. Hai người nhìn nhau chỉ chốc lát, đều cầm trong tay bình ngọc đặt ở trên bàn đá, lấy ra trong hộp sắt 12 cái bình ngọc, một vừa mở ra kiểm tra. Các loại tra xét xong cuối cùng một chai, hai người triệt để kinh ngạc đến ngây người, trong mắt đều là mừng như điên. Không sai, cái này 13 bình ngọc bên trong chất lỏng màu đỏ, đều là đệ tứ giai đoạn dòng máu. Chọn 13 bình A, cái này cần có bao nhiêu tích A? Hai người mừng như điên qua đi, cũng cấp tốc tỉnh táo lại, đều đang suy tư, thần mãng thiên tôn đến tột cùng là từ cái gì địa phương, đạt được nhiều như vậy đệ tứ giai đoạn dòng máu. Phải biết rằng, toàn bộ diệt thiên chiến tộc, từ xưa đến nay, chỉ có Hiên Viên Ngạo một người huyết mạch chi lực, thành công tiến hóa đến đệ tứ giai đoạn, những huyết dịch này, tất nhiên là đến từ Hiên Viên Ngạo. Nhưng Hiên Viên Ngạo ở hoang cổ hủy diệt thời điểm, cũng đã vẫn lạc, chỉ còn lại có một tia linh hồn, thần thể cũng bị phong ấn tại các thế giới, thần mãng thiên tôn lại là chiếm được ở đâu. Đế Thiên Đạo, ngươi nói có phải hay không là, Hiên Viên Ngạo ở hoang cổ thời kỳ rơi xuống thời điểm, thần mãng thiên tôn nhân cơ hội bắt được. Vô Thiên Đạo, không bài trừ khả năng này, cũng tương tự có thể là, thần mãng thiên tôn đi qua phong ấn Hiên Viên Ngạo thần thể địa phương, so với như thượng cổ đại lục vươn thần thạch hóa thân, viên cổ đại lục thần vẫn huyết ngục đệ tam tầng. Cái này lưỡng cái địa phương, đều phong ấn Hiên Viên kiêu ngạo nào đó một bộ phận thần thể. Bằng thần mãng thiên tôn thực lực, muốn đi những thứ này địa phương, cũng lấy xuất thần trong cơ thể huyết dịch, hiển nhiên là đơn giản mà cử. Bất quá đây chỉ là suy đoán, không còn cách nào chứng thực, muốn biết chân tướng, sợ rằng chỉ có đi hỏi thần mãng thiên tôn. Ta còn phát hiện một cái nghi điển. Vô Thiên đi tới thạch quan bên cạnh, hỏi ngươi còn nhớ hay không, chúng ta ban đầu ở viễn cổ đại lục phát hiện thất phó thạch quan. Đế Thiên Đạo, đương nhiên nhớ kỹ. Thất phó trong thạch quan, đều có một hình người khô lâu, cũng không thiếu cực hạn thần lực, hắn chính là dùng những thứ này cực hạn thần lực đến ngưng tụ thần cách, đương nhiên sẽ không quên. Vô Thiên Đạo, ta vừa rồi tỉ mỉ tra xét, này tấm thạch quan hình dạng, nhỏ, chất liệu, đều cùng thất phó thạch quan giống nhau như lúc, ta hoài nghi. Cái này trong quan hình người khô lâu, cùng thất cố khô lâu khả năng có cái gì liên lụy. Đế Thiên Đạo, nói như vậy, bọn họ sinh tiền rất có thể nhận thức. Hoặc là còn rất quen thuộc. Vô Thiên Đỉnh thủ lĩnh. Đế Thiên hỏi vậy ngươi định xử lý như thế nào những thứ này dị bảo. Vô Thiên cười lạnh nói, đương nhiên là làm của riêng, ngược lại còn có 5.000 năm, Lý Thiên mới sẽ trở về. 5.000 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nói không chừng đến lúc đó. Ta đều đã có cùng thần mãng thiên tôn thực lực đánh một trận. Đế Thiên cười nói, đừng nói, bằng ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, thật là có khả năng này. Vô Thiên Đạo, vậy còn do dự cái gì, chia của. Nhưng kết quả, Đế Thiên chỉ cần nửa chai dòng máu màu tím, non nửa bình dòng máu màu đỏ. Dựa theo lời của hắn mà nói, thực lực của hắn yếu, lo lắng có lẽ nhất. Còn lại huyết dịch, Vô Thiên cũng không chút khách khí thu sạch vào trong túi. Bởi vì bằng giữa hai người tình nghĩa, không cần thiết phân rõ ràng như vậy. Các loại Đế Thiên dùng hết, chỉ cần một câu nói, hắn sẽ hai tay dâng. Còn như cực hạn thần lực và thạch quan, tạm thời để lại ở bên trong thạch thất. Tiếp đó, hai người đi ra thạch thất, nhìn phía ngoài hỗn độn giải đất. Hôm nay huyết dịch tới tay, phong ấn nan để giải quyết dễ dàng, bước tiếp theo tự nhiên là phải cân nhắc, thế nào mới có thể phá tan áp lực ràng buộc. Nơi này áp lực, đã là không gian thần vật có thể thừa nhận cực hạn, nếu như tiến thêm một bước, không gian thần vật phần trăm bách hội hư hao. Chương 1762, cuối cùng vào thánh địa. Không gian thần vật một ngày hư hao, thân ở bên trong Vô Thiên hai người, cũng chỉ có một hạ tràng, thịt nát xương tan. Đồng thời, đến phá tan áp lực trói buộc biện pháp phía sau, đi trước thánh địa thời điểm, tốc độ còn nhanh hơn mới được. Bởi vì phía trước áp lực, đã vượt qua không gian thần vật có khả năng thừa nhận phạm chủ, có chút đình lại, đều có thể đưa tới không gian thần vật nghiền nát. Trầm tư chỉ chốc lát, Vô Thiên thầm nghĩ đến một cái biện pháp. Đó chính là tự bạo không gian thần vật. Đương nhiên, cũng không phải thật muốn tự bạo, hắn là dự định, lợi dụng vẻ này tự bạo lúc sở đản sanh lực hủy diệt, phá tan áp lực ràng buộc. Mọi người đều biết, vô luận là cái gì chiến binh, tự bạo đêm trước, đều có thể đản sinh ra một cổ vượt lên trước chiến binh bản thân uy lực khí thế. Không gian thần vật lại là ngũ kiếp thiên tôn thần binh, tự bạo đêm trước sở đản sanh khí thế, tuy không pháp trực tiếp đạt được hàng vũ kỳ, nhưng viễn siêu ngũ kiếp thiên tôn thần binh nhất định là tất nhiên, mượn cổ khí thế này, tự nhiên mà vậy là có thể phá tan áp lực cầm cố. Các loại thành công đột phá phong ấn, tiến nhập thánh địa, lại đình chỉ tự bạo là được. Nhưng vấn đề cũng theo tới. Phải biết rằng, bằng Vô Thiên tu vi bây giờ, đừng nói ngũ kiếp thiên tôn thần binh, mặc dù là một kiếp thiên tôn thần binh, đều không thể tự bạo ra. Bởi vì, trong cơ thể hắn căn bản không có đầy đủ năng lượng, có thể chống đỡ đến thiên tôn thần binh tự bạo. Thậm chí, chỉ cần trong nháy mắt, hắn khí huyết, hắn sinh mệnh lực, liền sẽ bị không gian thần vật hấp thu hầu như không còn. Giản mà ngôn chi. Tự bạo ngũ kiếp thiên tôn thần binh, cần năng lượng cực kỳ khổng lồ, chớ nói hắn chính là một cái mới thành lập chí tôn, cho dù viên mãn thiên tôn, muốn tự bạo cái này không gian thần vật, đều phải làm cho tốt rơi xuống giác ngộ. Khi hắn đem biện pháp này nói cho Đế Thiên lúc, Đế Thiên cũng là tại chỗ phản đối. Cái này cái nào là biện pháp gì, căn bản là ở cầm tánh mạng của mình đi đánh bạc. Biện pháp ngu xuẩn như vậy, kiên quyết không được. Không có bất kỳ chỗ thương lượng. Vô Thiên nhíu mày, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, đạo, chúng ta không phải có đệ tứ giai đoạn dòng máu sao. Chỉ cần chuyện ta trước ăn vào đầy đủ huyết dịch, vậy không tồn tại bất luận cái gì nguy cơ. Cái này, Đế Thiên chần chờ. Vô Thiên cười nói, chúng ta có ước chừng 13 bình huyết dịch, căn bản không cần lo lắng. Đế Thiên do dự mãi, điển thủ lĩnh đạo, được rồi, nhưng cũng không thể khinh thường, nếu như chống đỡ không nổi đi, nhớ kỹ muốn quả đoán buông tha, miễn là còn sống, sau đó chung quy có thể tìm tới cơ hội. Tính cách của ta, lẽ nào ngươi còn không hiểu rõ? Vô Thiên mỉm cười, lấy ra một cái bình ngọc, bên trong có hơn phân nửa chai dòng máu. Hắn duy nhất đổ ra 10 giọt, nuốt trong bụng, bàng bạc sinh mệnh năng lượng, nhất thời ở trong người điên cuồng cồn đắng ra. Đón lấy, hắn đem bình ngọc đưa tới Đế Thiên trong tay. Dặn dò, nếu như chờ chút tình huống không hay, lập tức cho dòng máu của ta. Đế Thiên đỉnh thủ lĩnh, thuận tay liền lấy ra một giọt dòng máu màu tím, nghiêm chính mà đợi, tùy thời sau khi mệnh. Ra ra, nếu như ngươi trên trời có linh, còn xin ngươi phù hộ tôn nhi có thể một lần thành công. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, con ngươi tóe ra ánh sáng kiên định, thân thể bỗng nhiên chấn động, trong cơ thể khí huyết cùng sinh mệnh lực phun ra, trong khoảnh khắc, liền tràn ngập ở đại điện mỗi một góc. Đồng thời, đại điện cũng đang điên cuồng hấp thu khí huyết cùng sinh mệnh lực. Dần dần, đại điện đãng xuất một cổ khí thế cường đại, cũng theo thời gian trôi qua, khí thế càng phát ra khủng bố. Phía ngoài hỗn độn giải đất, rất nhanh thì sôi trào, vỡ tổ. Hỗn độn chi khí cuồn cuộn, chiếu bốn phương tám hướng cuộn lan đi. Không gian thần vật bốn phía, bày biện ra một cái khu vực chân không. Thập hơi thở phía sau, không gian thần vật khí thế của, nghiễm nhưng đã toàn diện bạo phát, nhưng thủy chung không có thể đột phá ngũ kiếp thiên tôn thần binh cực hạn. Nhưng mà, không thiên thể bên trong khí huyết mấy có lẽ đã hao hết, thân thể khô gầy, khuôn mặt già nua. Đồng thời, ngay cả thập giọt máu năng lượng, đều đã tiêu hao không sai biệt lắm, bởi vậy có thể thấy được, muốn tự bạo cái này không gian thần vật, cần nhiều năng lượng khổng lồ. Một mực bên cạnh biên quan chú Đế Thiên, lại vội vàng lấy ra 10 giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu. Khi Vô Thiên ăn vào phía sau, lập tức toàn lực tự bạo không gian thần vật. Ầm. Rốt cục, không gian thần vật khí thế của phá tan ngũ kiếp thiên tôn thần binh cực hạn. Bởi khí thế mạnh mẽ quá đáng, phía trước phong ấn đều hiện hiện ra, đồng thời còn đang điên cuồng vặn mẹo, gặp phải phá toái nguy cơ. Cũng đúng lúc này, Vô Thiên từ Đế Thiên trong tay, tiếp nhận giọt kia dòng máu màu tím, sau đó giá ngự không gian thần vật, chiếu phong ấn bạo vút đi. Gần sát phong ấn chi tế, hắn ngón tay búng một cái, huyết dịch lướt đi không gian thần vật, rơi vào phong ấn trên. Lập tức, cái này cái địa phương tử quang nở rộ, một phiến môn hộ rất nhanh mở ra. Vô Thiên các loại đúng là giờ khắc này. Không có nửa điểm do dự, không gian thần vật hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào môn hộ. Giang giác. Ngay lướt vào môn hộ đồng thời, nhất đạo phá toái nổ, với không gian thần vật bên trong nổ tung, Vô Thiên hai người dưới chân đại địa, lại nứt ra có vài cái khe, cũng lấy tốc độ nhanh như tia chớp, chậm rãi lan tràn ra. Đưa tới không gian thần vật nứt ra có lượng nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì hỗn độn giải đất áp lực. Thứ nhì là bởi vì Vô Thiên tự bạo. Đổi lại mà ngôn chi, không gian thần vật lập tức sẽ tự bạo mở. Vô Thiên biến sắc, vội vàng thu về khí huyết cùng sinh mệnh lực, đồng thời còn chặt đứt cùng không gian thần vật giữa liên hệ. Nhưng mà, điều này cần một cái quá trình, cự quá trình rất ngắn, cơ hồ là ở một trong nhấp nháy hoàn thành, nhưng cũng bởi vì cái này một cái trong nhấp nháy, không gian thần vật cái khe, đã lan tràn đến mỗi một cái góc. Lúc này không gian thần vật nhìn qua, giống như là một cái mạng nện, phá thành mảnh nhỏ. Cũng may, Vô Thiên đúng lúc đình chỉ tự bạo, không gian thần vật cuối cùng cũng không có triệt để nghiền nát. Cái khe ổn định lại phía sau, Vô Thiên hai người nhìn nhau, từ đối phương trong mắt, đều có thể nhìn thấy nồng nặc hồi hộp, cả người y phục cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tuy là từ lúc khai phong ấn cho tới giờ khắc này, còn không có ba hơi thở, nhưng hai người đều cảm giác, như là đi địa phủ đi một lần, kinh tâm động phách. Hô! Vô Thiên hít thở sâu một hơi, bình phục lại trong nội tâm hồi hộp, xoay người, vung tay lên, một bức tranh nổi lên. Trong hình, phong ấn chỗ hổng đã khép lại, đối diện khu vực chân không cũng cấp tốc bị hỗn độn chi khí tràn đầy. Hết thảy đều rất nhanh bình tĩnh lại. Nhưng mà, Không Thiên ẩn ẩn có thấy hai bóng người, từ thầm nghĩ chung lướt đi. Hắn thân lòng căng thẳng. Lúc này, nếu như Hiên Viên Ngạo trở về, vậy đại sự không hay. Nhưng các loại hai bóng người từ từ tới gần phong ấn thời điểm, hắn thở phào, nguyên lai hai người là Hiên Viên Phượng Hoàng cùng Hắc Y lão nhân. Hai người kinh nghi quét mắt phía trước, nhưng không gian thần vật gần trong gang tấc, bọn họ đều không chút nào phát hiện. Hắc Y lão nhân nói, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào chỉ là ảo giác? Hiên Viên Phượng Hoàng đạo, Không đúng, vừa mới ta rõ ràng cảm ứng được, nơi đây đột nhiên hiện ra nhất đạo làm cho người kinh hãi khí thế của, chỉ bất quá khí thế rất nhanh thì tiêu tan chìm xuống. Lao tổ, ngươi cũng tỉ mỉ cảm ứng một cái, nơi đây tựa hồ còn lưu lại một ít dư uy. Hắc y lão nhân nhíu, nhắm mắt lại, tỉ mỉ đi cảm ứng, đừng nói, thật đúng là ở bốn phía, cảm ứng được một tia dư uy. Quả thật có dư uy, thật chẳng lẽ có người ẩn nút thánh địa? Có thể điều này sao có thể? Hắc y lão nhân có chút khó có thể tin nói. Phải biết rằng, nơi đây không chỉ có kinh khủng lực áp bách, còn có tổ tiên tự mình bày ra phong ấn, đối mặt cái này lưỡng đạo phòng tuyến, mặc dù là cùng tổ tiên cùng cảnh giới đại viên mãn thiên tôn, cũng vô pháp đơn giản tiến nhập, huống chi, hôm nay tinh thần giới, căn bản không có đại viên mãn thiên tôn. Hiên viên vượng hoàng đạo, mặc kệ có hay không khả năng này, chúng ta đều phải báo cho tổ tiên, khiến hắn trở về cha nhìn một chút. Nghe nói, vô thiên cùng đế thiên nhìn nhau, sắc mặt đều trong nháy mắt âm trầm xuống. Nếu như lúc này, hiên viên ngạo chạy trở lại, vậy bọn họ liền thực sự thành cá trong chậu. Nhưng mà, ngay hai người lo lắng lúc, ngay hiên viên phượng hoàng lấy ra điệu tượng lệnh, chuẩn bị cho hiên viên ngạo truyền âm chi tế. Ầm ầm, giang giác. Đột nhiên, từng đạo tiếng sấm nổ tung, chấn đắc người hai lỗ thai phát hội. Âm thanh đến từ thánh địa. Vô thiên hai người, hiên viên phượng hoàng hai người, đều chiều thánh địa nhìn lại. Chỉ thấy ở thánh địa bầu trời, đứng ngạo nghễ nổi một người, người này chính là thánh chủ. Nhìn nữa thánh chủ thủ lĩnh Jin Dê thương khung, cùng phong gào thét, mây đen đắp Jin Dê, giật tiếng sấm chớp, thiên uy cổn đãng bắt phương, hiển nhiên là ở độ kiếp. Hiên viên phượng hoàng thu hồi điệu tượng lệnh, cười khổ nói, ta còn tưởng rằng thực sự có người xông vào thánh địa, nguyên lai là thánh chủ ở độ thiên tôn thần kiếp. Hắc y lão nhân cũng là lắc đầu bật cười. Nghe được hiên viên phượng hoàng nói, nhìn nữa hiên viên phượng hoàng đã thu hồi điệu tượng lệnh, vô thiên hai người cũng là từ trong thâm tâm thở phào. Đế thiên thúc giục, đừng không mẹ nhau nữa. Chúng ta mau vào đi tìm vùng đất bản nguyên lối vào. Vô thiên đương nhiên cũng biết sự thái nghiêm trọng tính, lập tức khống chế phá toái không gian thần vật, lướt đi hôn độn giải đất, tiến nhập thánh địa. Thánh địa đại hình bố cục vẫn là giống như trước đây, không có thay đổi gì. Trong ruộng thuốc, từng bụi linh tụy đón gió chập chờn, xanh ngắt ướt át, thần tính kinh người. Sát biên giới, hơn 10 cái cấm thạch mỏ, huyền như từng cái cự mãng, nằm xuống ở trên mặt đất, phun ra nuốt vào hà quang. Phía ngoài cùng chính là thiên thành, giống như một cái lạnh như băng tường thành, đem dược điền vây ở trung ương. Nhưng ở lớn như vậy thiên bên trong thành, vô thiên chỉ cảm ứng được 7 đạo khí tức. Trong đó lưỡng đạo, hắn đều rất quen thuộc, chính là hiên viên thần cùng chém la. Mặt khác lục đạo khí tức, lại cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng mà, khi hắn quay đầu nhìn về phía đế thiên thời điểm, phát hiện đế thiên thân thể cư nhiên đang run rẩy. Không thiên vấn đạo, ngươi làm sao? Đế thiên đạo, trong đó nhất đạo khí tức, chính là ta phụ thân. Trước tấm bia đá thế hệ, vô thiên hơi sừng sờ, vừa cẩn thận đi cảm ứng, náo hải cũng đang cố gắng hồi ức. Rốt cục, hắn nhớ tới đến. Không sai, trừ ra hiên viên thần cùng chém la bên ngoài, mặt khác lục đạo hơi thở chủ nhân, hắn đều biết. Trong đó nhất đạo khí tức, là phụ thân của đế thiên không thể nghi ngờ. Còn dư lại 5 đạo khí tức, còn lại là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thần thú, cùng với ban đầu ở ma huyễn hải vực gặp cái kia lạp tháp lao đầu. Nhưng tương tự, điều này cũng làm cho vô thiên cảm thấy rất nghi hoặc. Tứ đại thần thú làm thượng cổ đại lục thủ hộ thần, lấy thủ hộ thiên hạ thương sinh vi kỷ nhâm, thâm thụ thế nhân kính yêu cùng tôn kính, hơn nữa cùng thạch bi quan hệ tốt, hiên viên ngạo đem bọn họ ở lại thánh địa, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng lạp tháp lao đầu đây, hắn lại có thân phận gì? Lại vì thiên hạ thương sinh làm ra quá cái gì cống hiến? Hắn có tài đức gì, có tư cách lưu lại nơi này? Đương nhiên, hắn không có quên, lạp tháp lao đầu là một thần cấm sư. Nhưng chỉ bằng cấm sư thân phận, tựa hồ vẫn không đủ tư cách. Chẳng lẽ nói, lạp tháp thân phận của lão đầu, có lai lịch lớn. Gơ tờ. Chương 1763, Nho thần tâm ý. Vô thiên, đem cha ta cứu ra. Điền tiểu nói, o. Ngay vô thiên cân nhắc lạp tháp thân phận của lão đầu lúc, đế thiên thanh âm ở vang lên bên tai. Tạm thời buông nghi ngờ trong lòng, vô thiên ngẩng đầu nhìn về phía đế thiên, phát hiện từ trước đến nay thong dong bình tĩnh đế thiên, lúc này cư nhiên có chút khẩn trương. Kỳ thực nói một câu nói thật, ở như vậy tình cảnh hạ, gặp thấy thân nhân của mình, ai có thể không khẩn trương đây. Vô thiên không nói gì, trực tiếp giáng ngự không gian thần vật, chiều bia đá khí tức chuyển tới địa phương lao đi. Trong thời gian ngắn, bọn họ đi tới một tòa biệt viện bầu trời. Biệt viện một lương đình bên trong, có một cái người đàn ông trung niên ngồi ở trước bàn đá, uống rượu một mình, hắn người mặc một bộ bạch sắc áo dài, thân hình gầy gò, nhìn qua như là một cái văn nhân nhã sĩ, làm cho một loại nho nhã khí chất. Nhưng mà nếu là nhìn kỹ, sẽ ở vầng trán của hắn gian, phát hiện một tia buồn vô cớ, tâm lý làm như cất giấu cái gì tâm sự. Phụ thân. Đế Thiên nỉ non, nhìn trong hình bạch y nha sĩ, con mắt đều ở đây chút bất chi bất giác bắt đầu ướt át. Vô Thiên đạo, thánh chủ hiện tại đang ở độ kiếp, thánh địa khí tức rất mất trật tự, chúng ta đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không bị phát hiện, có muốn hay không đi ra ngoài. Đế Thiên đỉnh thủ lĩnh. Vô Thiên vung tay lên, hai người lập tức xuất hiện đi ra không gian thần vật, xuất hiện trong lương đỉnh, đứng ở bạch y nhã sĩ trước người của. Bạch y nhã sĩ ngẩng đầu nhìn về phía hai người, cau mày nói, các ngươi là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi? Đế Thiên cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, phụ thân, là ta, Đế Thiên. Cái gì? Bạch y nhã sĩ thình lình đứng dậy, chén rượu rớt xuống đất, té thành phấn vụn, nhưng hắn làm như không có có chênh lệch, trên dưới trái phải, tỉ mỉ đánh giá Đế Thiên, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Đế Thiên biến hóa nhanh chóng, trực tiếp biến trở về bản tôn. Bạch y nhã sĩ sinh tiền, hai tay cầm lấy Đế Thiên vai, vui vẻ nói, hài tử, thật là ngươi. Đế Thiên cười nói, phụ thân, hài nhi cùng Vô Thiên là tới đón ngươi rời đi. Vô Thiên. Bạch y nhã sĩ nhìn về phía bên cạnh Vô Thiên, quan sát một chút, nghi ngờ nói, hắn là Vô Thiên. Vô Thiên chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối, chính là văn bối. Bạch y nhã sĩ kinh nghi nói, đồn đãi ngươi không phải đã vẫn là sao. Vô Thiên cười nói, văn bối mạng lớn, lại sống lại. Bạch y nhã sĩ nhìn Vô Thiên mặt nạ trên mặt, lộ ra thì ra là thế thần sắc, than thở, trăm triệu không nghĩ tới, cái kia hung uy hiển hách phó thủ, lại là ngươi tiểu tử này, phó thủ, báo thủ. Xem ra ngươi tiến nhập thánh giới, chính là tìm đến Hiên Viên Ngạo báo thủ đi. Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh đạo, tiền bối nói vậy cũng biết ta và Hiên Viên Ngạo ân oán giữa, thù này bất cộng đái thiên, nếu như không cho hắn trả giá thật lớn, vạn bối tâm, không còn cách nào an bình. Ai, oan oan tương báo khi nào a? Bạch y nhã sĩ thật sâu thở dài, cười nói, ngươi cũng đừng tiền bối xưng hô ta, bằng ngươi giờ này ngày này thực lực, ngược lại thì ta phải gọi ngươi một tiếng tiền bối, nếu không như vậy đi, ngươi liền cứ gọi tên ta. Tên của ta ngươi cũng rất quen thuộc, Nho Thần. Nho Thần. Vô Thiên nhướng mày. Nho Thần đạo, trước đây, Tư Không Liệt đem ta luyện chế được phía sau, cũng không có cho ta mệnh danh. Mà ta lại phi thường hoài niệm, cùng Đế Thiên hai huynh đệ mẫu thân chung đụng đoạn thời gian kia, khi đó ta, tên là Nho Thần, bây giờ ta, còn cứ gọi Nho Thần. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, gọi thẳng ngươi lão nhân ra đại danh, ta có thể trăm triệu không dám, bởi vì ta sợ Đế Thiên cùng ta tuyệt giao. Sau đó ta gọi ngươi một tiếng bá phụ đi. Cũng tốt. Nho Thần đỉnh thủ lĩnh, nhìn Vô Thiên, lại nhìn một cái Đế Thiên, nhịn không được mặt mày rạng rỡ. Đế Thiên thúc giục, phụ thân, chúng ta đi nhanh đi. Nhưng mà, Nho Thần lại trở lại trên băng đá, bưng rượu lên ấm, tự rót tự uống, dường như cũng không có muốn định rời đi. Vô Thiên cau mày nói, bá phụ, lẽ nào ngươi không muốn rời đi? Nho Thần cười nói, ta không phải là không muốn ly khai, ta là tự biết mình. Bằng ta đây đỉnh vi bất túc đạo thực lực, đi theo các ngươi bên người, chỉ sẽ trở thành cho các ngươi gánh vác. Đế Thiên bất mãn nói, phụ thân, ngươi nói gì vậy? Thân ta là con của ngươi, bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm sao có thể nói thành là gánh vác đây? Nho Thần mỉm cười nói, vi phụ biết, ngươi rất có hiếu tâm, nhưng ta thực sự không muốn liên lụy các ngươi, huống ở thánh địa, ta rất an toàn, chỉ cần ta an toàn, các ngươi không phải là có thể buông tay đi làm các ngươi chuyện muốn làm. Hơn nữa, nếu có tin tức trọng yếu gì, hoặc là Hiên Viên Ngạo có cái gì trọng yếu hành động, ta cũng có thể sớm cho các ngươi mật báo, đổi lại mà ngôn chi, ta chính là các ngươi ở Hiên Viên Ngạo bên người thám tử. Phụ thân. Đế Thiên sắc mặt lo lắng, làm như còn muốn nói gì, nhưng Nho Thần khoát khoát tay, cười nói, vi phụ tâm ý đã quyết, ngươi cũng đừng khuyên nữa, chỉ cần ta biết, các ngươi đều bình yên vô sự, ta tâm lý liền kiên định. Đón lấy, hắn uống xong rượu trong ly, để chén rượu xuống, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, đạo: có mấy vấn đề, bá phụ muốn hỏi ngươi, còn xin ngươi thành thật nói cho bá phụ. Vô Thiên đạo, bá phụ xin hỏi. Nho Thần đạo, Yến Thần chết, có phải hay không cùng ngươi quan? Côn Bằng bộ tộc vận dụng tổ binh một lần kia, có phải hay không cũng có liên quan với ngươi? Đệ nhị cùng đệ tam tiến nhập Tây Đại Lục bị giết, Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục giữa chiến hỏa, bao quát thánh điện tăng dã, có phải hay không cũng có liên quan với ngươi? Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh đạo, không sai, mấy năm nay phát sinh tất cả đều là ta và Đế Thiên, còn có Lý Thiên, đang âm thầm bày kế, ảo giác chiến thần thần thể, cũng là chúng ta cướp đi. Cự Nho Thần đã mơ hồ đoán được, nhưng nghe đến Vô Thiên chính mồm thừa nhận, đều là nhịn không được trở nên thất thần. Một lát sau, hắn than thở, ba người các ngươi thật đúng là không được a, chỉ bằng vào hơn người trí tuệ, liền đem thánh giới quậy đến gà chó không yên, bấy chết nhiều như vậy thiên tôn cùng trí tôn không nói, còn kém đỉnh khiến Đông Đại Lộ cùng Tây Đại Lục triệt để khai chiến, thực sự là khó có thể tưởng tượng, chờ các ngươi cường đại lên sau đó, hơn nữa trí khôn của các ngươi, lại sẽ nhắc lên một hồi cái gì biển. Vô Thiên cau mày nói, bá phụ, ngươi những lời này làm sao có chút khen chê không đồng nhất mùi vị. Nho thần chuyện biến đổi, đạo, vậy ngươi còn muốn bá phụ như thế nào đây? Khen các ngươi có tiền đồ, các ngươi có khả năng, các ngươi có biết, bởi vì các ngươi một cái kế hoạch, lại có bao nhiêu người vô tội mà chết sao? Loại giọng nói này, hoàn toàn chính là trưởng bồi giáo huấn văn bối giọng nói. Vô Thiên ngược lại cũng không có cái gì câu oán hận, bởi vì Nho thần là phụ thân của Đế Thiên, coi như là trưởng bối của hắn. Nhưng cứ như vậy, hắn hữu lý, hắn liền phải phản bác. Bá phụ, ta biết ngươi thương hại thiên hạ thương sinh, nhưng người nào lại thương hại quá ta? Ban đầu ở thiên giới, ta gặp nạn thời điểm, trừ ra Đế Thiên bọn họ, trừ ra đám kia cùng ta vào sanh ra tử mãnh thú, trừ ra hành hỏa, còn có ai giúp qua ta? Hoặc là cho ta nói một câu. Câu một cái tỉnh. Ta nhớ rõ, lúc đó thiên giới cùng thánh giới cường giả đều ở đây, nhưng ánh mắt của bọn họ, thần sắc của bọn họ, đều là lạnh lùng như vậy. Như vậy vô tình, xin hỏi bá phụ, ta lại vì sao phải đi đồng tình người khác? Hiên Viên Ngạo từ ta ra đời một ngày kia trở đi, liền vải kế tiếp lớn âm mưu, đồng thời là tăng chân thực tính, còn đem ta tạo thành diệt thiên chiến thể, thậm chí còn đem ta mặt mũi, cải tạo phải cùng Hiên Viên Thần giống nhau như lúc. Hắn Hiên Viên Ngạo vì đạt được mục đích, có thể không chọn thủ đoạn, ta thì tại sao không thể? Bá phụ, không nói gạt ngươi, nếu như không phải có chút nguyên nhân, ta đã vẫn lạc, nhưng ta mệnh lớn, ta trọng sinh, ta đã không còn là trước kia chính là cái kia Vô Thiên. Trước kia ta, mặc dù lạnh huyết, nhưng đúng là vẫn còn sẽ vì thiên hạ thương sinh mà chiến đấu, bất quá bây giờ ta, chỉ thờ phụng, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không phê chuẩn người trong thiên hạ phụ ta. Vô Thiên len ken có lực nói rằng, trong giọng nói, lộ ra lạnh lùng và vô tình. Nghe xong những thứ này, Nho thần trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng thật sâu một tiếng thở dài, đạo, có thể đáp ứng hay không bá phụ một việc. Vô Thiên đạo, bá phụ mời nói. Nho thần đạo, oan có đầu nợ có chủ, Hiên Viên Ngạo phụ ngươi, ngươi phải đi tìm Hiên Viên Ngạo, đừng lại tiếp tục lạm sát kẻ vô tội. Vô Thiên lắc đầu nói, cái này ta không thể đáp lại, bởi vì ở chiến tranh trước mặt, người nào đều có thể sẽ chết, muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn thực lực không đủ. Bá phụ trước đây tỏa chấn thượng cổ đại lục, cá lớn nuốt cá bé cái này một đỉnh, nói vậy so với ta rõ ràng hơn. Nho thần than thở, tận lực đi, tận lực chớ đem người vô tội liên lụy vào. Vô Thiên sẵn giọng đạo, phàm là tham dự năm đó trận chiến ấy người, trong mắt của ta, đều đáng chết. Nho thần bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói, xú tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn giết chết bá phụ, ngươi mới cam lòng. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, ta cũng không dám, ta sợ Đế Thiên tìm ta liều mạng. Nghe nói, Nho thần nhịn không được cười ra tiếng, trong tiếng cười mang theo vui mừng, mang theo bất đắc dĩ, còn mang theo phiền muộn. Như vậy đi, ta cũng không khuyên ngươi, ta chỉ hy vọng, các loại hắc nhật phủ xuống ngày nào đó, ngươi có thể đứng ra, trợ giúp thiên hạ thương sinh, vượt qua diệt thế một kiếp. Nho thần đạo, đối với Vô Thiên, hắn đa đa thiểu thiểu vẫn là hiểu rõ một ít, một ngày làm ra quyết định, sẽ rất khó khiến hắn quay đầu. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp, một chút phía sau thu hồi ánh mắt, than thở, chờ thật đến ngày đó rồi hay nói. Ừ, Nho thần đỉnh thủ lĩnh cười cười, đạo, thánh chủ thiên tôn thần kiếp, cũng không kém sắp kết thúc, các ngươi nhanh đỉnh ly khai đi, ước đoán Hiên Viên Ngạo cũng muốn không bao lâu liền sẽ trở lại. Đế Thiên vội vàng nói, phụ thân, cùng đi với chúng ta đi, ngươi ở tại chỗ này, ta càng không yên lòng. Nho thần cười nói, ta ở chỗ này ăn ngon, ở được, muốn cái gì có cái đó, còn có cái gì hảo không yên tâm, đi nhanh đi, đi xông ra một phen kinh thiên động địa thành tựu. Tương lai vi phụ cũng có thể đứng nghiêm nói với người khác, ta là ngươi Đế Thiên lão tử. Đế Thiên đạo, hiện tại ngươi là không có việc gì, nhưng chờ sau này ta và Vô Thiên thân phận cho hấp thụ ánh sáng, Hiên Viên Ngạo nhất định sẽ gây bất lợi cho ngươi. Nho thần đạo, yên tâm đi, hắn không biết. Đế Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng Vô Thiên vung tay lên, mang theo Đế Thiên trực tiếp đi không gian thần vật. Đế Thiên lúc này căm tức nhìn Vô Thiên, đạo, ngươi làm cái gì? Vô Thiên đạo, lẽ nào ngươi còn không có nhìn ra sao? Bá phụ đã hạ quyết tâm muốn lưu lại nơi này, âm thầm bang giúp bọn ta, mặc kệ ngươi khuyên như thế nào, hắn cũng sẽ không theo chúng ta đi. Đế Thiên đạo, thế nhưng, Không Thiên nhãn tử hàn quang bạo dũng, trịnh trọng nói, ta cam đoan với ngươi, giả như Hiên Viên Ngạo thực có can đảm gây bất lợi cho bá phụ, ta sẽ nhường toàn bộ diệt thiên chiến tộc, là bá phụ chôn cùng. Gờ tờ, chương 1764, thanh âm thần bí. Nghe được Vô Thiên hứa hẹn, Đế Thiên làm được một bên trước khay trà, lấy ra bầu rượu cùng chén rượu. Một thân một mình cạn châm thấp trước. Em mở cứng nhắc giật tử thư. Hắn đây là đang mượn rượu giải sầu. Thấy thế, Vô Thiên ở tâm lý thật sâu thở dài, xoay người nhìn về phía trước hình ảnh. Trong hình, Nho Thần cũng là uống rượu một mình, nhưng nụ cười của hắn cũng tiêu ý mười phần. Đối với hắn mà nói, mặc kệ thân ở nơi nào cũng không đáng kể, chỉ cần có thể biết được hài tử bình an vô sự là tốt rồi. Lúc này, Thánh chủ Thiên Tôn thần kiếp đã chuẩn bị kết thúc. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, giá ngự không gian thần vật, chiều phong ấn không gian lao đi. Tinh thần giới, còn có ai so với hắn quen thuộc hơn? Mấy hơi phía sau, hắn liền tiến vào phong ấn không gian. Thất phó thạch quan còn ở nơi này, bảy bộ hình người khô lâu cũng lặng lặng nằm trong thạch quan, đồng thời mỗi một phó trong thạch quan cũng còn có hơn phân nửa cực hạn thần lực. Nhìn thất phó thạch quan, Vô Thiên trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng không có thu giá ngự không gian thần vật, bắt đầu tìm kiếm vùng đất bản nguyên lối vào. Đầu tiên muốn tìm nhất định là hỗn độn giải đất, nhưng sau nửa canh giờ, hắn tìm hết thánh địa tứ phương hỗn độn giải đất, chưa từng có thể phát hiện nhập khẩu. Đón lấy, hắn lại tiến nhập thiên bên trong thành, từng phòng tìm tòi tỉ mỉ, kết quả như cũ không có tìm được nhập khẩu. Hắn tự nhiên không có khả năng liền từ bỏ như vậy, lại chui vào lòng đất, triển khai địa truy quét, nhưng mà cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Đi đến nước này, hắn phải bắt đầu hoài nghi, có thể vùng đất bản nguyên lối vào, căn bản là không có ở thánh địa. Bởi vì toàn bộ thánh địa, hắn đều đã tìm một lần. Nhưng hắn vẫn là không có buông tha, cố gắng nghĩ lại, có hay không quên cái gì địa phương. Trải qua tỉ mỉ nghĩ lại, hắn thật đúng là nghĩ đến một cái địa phương, đó chính là đệ nhị không gian. Nghĩ tới đây, hắn bật người giá ngự không gian thần vật, thẳng đến đệ nhị không gian đi. Đệ nhị bên trong không gian, vẫn là một mảnh mênh mông vô bờ biển máu, bởi nơi đây không có gió, không có co sinh linh, trên mặt biển ngay cả nửa điểm sóng lớn cũng không có, giống như một mảnh biển chết. Nếu như vùng đất bản nguyên lối vào, thực sự giấu ở cái này, vậy chỉ có ba cái địa phương. Đệ một cái địa phương, là bốn bể hỗn độn giải đất. Người thứ hai địa phương, là thượng huyền thầy trò luyện khí địa phương. Đệ ba cái địa phương, chính là biển máu phần đáy sinh mệnh chi tuyển. Nhưng mà, trải qua hắn một phen thăm dò, hỗn độn giải đất không có, thượng huyền cùng mộ dung rõ ràng vũ luyện khí địa phương cũng không có. Duy chỉ còn lại có sinh mệnh chi tuyển. Hắn mang theo thấp phòng tâm, đi tới biển máu dưới đáy, phá khai phong ấn, tiến nhập ngưu thần thần tượng trong cơ thể, cẩn thận tìm tòi. Mỗi một con đường, từng cái thách thất, thậm chí ngay cả bốn phía sâu trong lòng đất, hắn cũng không có buông tha. Nhưng cuối cùng, vẫn như cũng là nhất vô sở hạch. Lần này, Vô Thiên là triệt để tuyệt vọng. Hắn không khỏi nhìn về phía một bên đế thiên, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, nói ra, ngươi bang ta suy nghĩ xem, còn có cái gì địa phương, là ta không có nghĩ tới. Đế thiên vặn khởi bầu rượu, đem rượu còn dư lại, một hơi thở uống sạch, lập tức hít thở sâu một hơi, đống nhiên đứng dậy. Đứng dậy chi tế, hắn giữa hai lông mày chán trường tiêu thất, tươi cười rạng rỡ, tinh thần phấn chấn. Thấy thế, Vô Thiên cũng thở phào, trong lòng cũng xác thực thật bội phục đế thiên. Có thể nhanh như vậy liền từ chán trường trong đi ra, hiện nay trên đời, ủng có như thế tâm tính người, sợ là đã vì số không nhiều. Đế thiên đi nhanh đi tới Vô Thiên bên cạnh, cười nói, để cho ngươi lo lắng, nói cho ta nghe một chút đi xem, ngươi tìm khắp cái nào địa phương. Vô Thiên cười cười, đem trước khi đi tìm địa phương, nhất nhất giảng thuật một lần. Đế thiên cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, đạo, có một cái địa phương, ngươi một mực quên. Không thiên vấn đạo, đâu? Đế thiên đạo, thánh địa Thái Dương. Vô Thiên thân thể run lên, thầm mắng hồ đồ à, làm sao ngay cả trọng yếu như vậy địa phương đều coi thường. Đã từng, hắn không chỉ một lần thấy Hiên Viên Ngạo ở mặt trời chói chang trung tu luyện, khả năng tu luyện là giả, chấn thủ vùng đất bản nguyên lối vào mới là thật. Vô Thiên vội vàng ly khai biển máu, đi tới thánh địa bầu trời. Thánh chủ Thiên Tôn thần kiếp sớm đã kết thúc, vào giờ phút này bầu trời, liếc nhìn lại, tinh không vạn lý. Hiên Viên Ngạo có thể đi vào mặt trời chói chang, cái này không gian thần vật, khẳng định cũng có thể vào. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, giá ngự không gian thần vật, thẳng đến mặt trời chói chang đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, kinh khủng Thái Dương thần viêm, cũng không cách nào cho cái này không gian thần vật tạo thành bất luận cái gì hư hao. Nhưng đi tới nơi này, hắn không khỏi có chút thất thần. Hắn hồi tưởng lại, trước đây ám ảnh phản bội hắn thời điểm, là đề thăng linh hồn cường độ, hắn nghĩa vô phản cố xông vào mặt trời chói chang, kết quả kém chút thần hình câu diện. Nhưng mà, những ký ức này tuy là vẫn còn, nhưng lòng người cải biến, đã trở thành không thể xóa nhòa sự thực. Vững vàng thần, hắn giá ngự không gian thần vật, lướt vào liệt trong ngày. Nhiệt độ của nơi này, theo phán đoán của hắn, chỉ sợ cũng chỉ có đại viên mãn thiên tôn, cùng với ngũ kiếp thiên tôn thần binh, mới có thể đi vào, nếu như là viên mãn thiên tôn, hoặc là tứ kiếp thiên tôn thần binh, ước đoán trong khoảnh khắc sẽ hóa thành cho bụi. Nhưng ở liệt trong ngày, cũng không có truyền tống môn, cũng không có tế đàn các loại đông tây tồn tại, chỉ có một lô đen. Không sai, chính là một cái lô đen. Đen kịt không ánh sáng, thâm thúy không gì sánh được, như là một cái động không đáy vậy, làm người sợ hãi. Đế Thiên cao mày nói, liệt trong ngày, lại có một cái lô đen, không khỏi cũng có chút quá hoang đường. Vô Thiên Đạo, ta cảm giác cái này lô đen, cùng trước đây chúng ta ở Thần Vẫn Huyết Ngục đệ tam tầng, rơi vào chính là cái kia cái hố có chút tương tự. Hắn nhớ kỹ, trước đây không cẩn thận rơi vào chính là cái kia cái hố, đen kịt không gặp ngũ chỉ, căn bản không biết đạo trưởng cái dạng gì, vì vậy, hắn chỉ là cảm giác như là, cũng chưa nói khẳng định là được. Đổi lại mà ngôn chi, hắn cũng không có thể xác định. Đế Thiên lắc đầu nói, cảm giác là sẽ sai lầm, vẫn cẩn thận tuyệt vời. Vô Thiên thật dài nói ra khí, đạo, mặc kệ cảm giác có sai lầm hay không, chúng ta đều chạy tới bước này, phải đi vào tìm tòi. Đế Thiên gật đầu. Vô Thiên lập tức giá ngự không gian thần vật, lướt vào bên trong hắc động. Mới vừa vào đi, trong hình tràng cảnh bị một vùng tăm tối thay thế được, dù bọn hắn lúc này tu vi hôm nay, rõ ràng đều là hai mắt tối thui, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng hai người nhìn nhau cười, trong mắt đều có một ít kinh hỉ. Bởi vì lỗ đen tình huống, cùng Thần Vẫn Huyết Ngục cái kia cái hố tình huống, hoàn toàn là giống nhau như lúc. Châm xuống. Lưỡng người đã không cảm ứng được những thứ đồ khác, chỉ có thể cảm ứng được, không gian thần vật đang ở vô chỉ cảnh châm xuống. Đại khái mấy trăm hơi thở qua đi. Đột nhiên, ánh sáng xuất hiện ở phía trước trong hình, theo sát tia sáng càng phát ra cường liệt, hừng hực. Rốt cục, bọn họ tiến nhập một cái không gian kỳ diệu. Nơi đây, không có sơn xuyên đại địa, không có hoa cỏ cây cối, bầu trời cũng không có vân thải, bích lam sạch sẽ. Nhưng tại hạ phương, đã có từng mảnh một trắng tinh đám mây. Chói mắt vừa nhìn, sẽ cho rằng đi tới Vân Tiêu Đỉnh. Nhưng Vô Thiên Lưỡng người biết, nơi đây không phải Vân Tiêu Đỉnh, là bổn nguyên chi lực. Vì vậy địa phương, cùng bọn chúng trước đây tiến vào cái kia vùng đất bản nguyên, cơ hồ không có khác nhau. Phía dưới này tầng mây trắng tinh, cũng không phải là vân, là bổn nguyên chi lực. Hai người nhìn nhau, vội vàng đi ra không gian thần vật, quét mắt mảnh này trắng tinh không gian, trong mắt kinh hỉ khó có thể che giấu. Đế Thiên mang theo ánh mắt tò mò, nhìn phía dưới bổn nguyên chi lực bay đi. Vô Thiên vội vàng nói, đừng đi. Đế Thiên dừng lại thân ảnh, không hiểu nói, làm sao? Vô Thiên đạo, trước đây Hiên Viên Ngạo từng nói với ta, bổn nguyên chi lực không thể lộn xộn, khẽ động hắn bật người là có thể nhận thấy được, có người xông vào vùng đất bản nguyên. Đế Thiên thân lòng căng thẳng, vội vã nhất phi trùng thiên, rơi vào Vô Thiên bên cạnh, hỏi tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vô Thiên đạo, đối với vùng đất bản nguyên cùng bổn nguyên chi lực, chúng ta hiểu rõ hầu như là số không, chỉ có thể dùng ngu xuẩn biện pháp, triển khai địa truy quét, xem có thể hay không tìm ra một ít cùng người khác bất đồng đông tây. Đế Thiên đạo, chúng ta đây liền phân công nhau thăm dò, vừa có phát hiện, lập tức truyền âm cho biết. Vô Thiên gật đầu. Vùng đất bản nguyên cũng không phải rất lớn, ước đoán giống như thánh địa không sai biệt nhiều, nguyên nhân hai người này rất nhanh thì tìm hết một lần. Thế nhưng, bọn họ sở nhìn thấy ngoại trừ bổn nguyên chi lực bên ngoài, liền lại không còn lại. Hai người tụ chung một chỗ, chân mày đều là chặt vặn. Phí lớn như vậy tinh thần, mới thành công tiến nhập vùng đất bản nguyên, nếu như nhất vô sở hạch, không chỉ có Vô Thiên khó có thể tiếp thu, ngay cả Đế Thiên cũng không chịu nhận. Đế Thiên đề nghị, thẳng thắn tìm một chút. Cũng tốt. Vô Thiên gật đầu. Hôm nay cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, hy vọng có thể tìm được một tia hy vọng. Lúc này đây, hai người tìm được phá lệ tỉ mỉ, phá lệ chuyên chú, ngay cả bổn nguyên chi lực giữa một cái khe nhỏ khe, bọn họ cũng không có buông tha. Nhưng cuối cùng, vẫn là lấy thất vọng cáo chung. Thật chẳng lẽ muốn vô công nhi phản? Vô Thiên lúc này có chút tức giận. Nếu như ở chỗ này, đều có thể không tìm được đoạt lại tinh thần giới đích phương pháp xử lý, vậy ý nghĩa, triệt để không có hy vọng. Hắn không chịu nhận cái sự thật tàn khốc này. Đế Thiên vô vô bờ vai của hắn, an ủi, Vô Thiên, đừng có gấp, trước đây Hiên Viên Ngạo có thể cướp đi tinh thần giới, vậy tất nhiên liền có biện pháp lại đoạt lại, chỉ là chúng ta còn không có tìm được mà thôi. Xem ra chỉ có thể chờ đợi cảnh giới của ta siêu việt Hiên Viên Ngạo phía sau, đọc đến trí nhớ của hắn, thu được đoạt lại tinh thần giới phương pháp. Vô Thiên thật sâu thở dài, không cam lòng quét mắt mảnh này không gian thần kỳ, cuối cùng tâm trạng hung ác, đạo, đi thôi. Rời khỏi nơi này trước. Người là Vô Thiên. Ngay tại lúc hai người chuẩn bị tiến nhập không gian thần vật thời điểm, nhất đạo thanh âm yếu ớt đột nhiên vang lên, thậm chí nếu như không tỉ mỉ đi nghe, cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhưng lúc này, Vô Thiên hai người đang đứng ở thời khắc mẫn cảm, vì vậy khi âm thanh âm vang lên đồng thời, bọn họ liền rõ rõ ràng ràng nghe được, chỉ là bởi vì thanh âm quá mức yếu ớt, để cho bọn họ không còn cách nào đoán được chuyển tới phương vị cùng vị trí. Bất quá, bọn họ biết, nơi này có người. Vô Thiên lớn tiếng nói, người nào? Là ai đang bảo ta? Ngươi thật là Vô Thiên sao? Nhất đạo thanh âm yếu ớt, vang lên lần nữa. Lúc này đây, hai người đều biết bắt được, thanh âm đến từ đông. Không Thiên vấn đạo, ta là Vô Thiên, nhưng ngươi là ai? Ngay sau đó, hai người nhắm hướng đông bên bay đi, nhãn quan bắt phương, hai nghe tứ lộ, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Ngươi phát thệ, ngươi thực sự Vô Thiên. Thanh âm kia lại vang lên. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy không giải thích được. Bọn họ không rõ, cái này thanh âm chủ nhân, tại sao phải xác nhận thân phận của hắn. Vô Thiên một bên đi về phía trước, tìm kiếm thanh âm khởi nguồn, một bên cũng đang trầm tư, sau khi cân nhắc hơn thiệt, trầm giọng nói, ta không những được phát thệ, ta còn có thể phát huyết thệ, ta chính là Vô Thiên. Cứng nhắc giật tử thư. Chương 1765, Bổn Nguyên Chi Tâm. Lời này vừa nói ra, thanh âm yếu ớt không còn có vang lên, chỉ còn lại có Vô Thiên thanh âm, quanh quẩn ở bên trong vùng không gian này, thật lâu không tiêu tan. Tiểu, o. Nhìn thấy cư nhiên phát sinh trạng huống như vậy, Vô Thiên tâm lý không khỏi lộ bộp giật mình. Bởi vì hắn sợ đạo này thần bí thanh âm chủ nhân, là hiên viên kiêu ngạo nhất đạo phân thân, hoặc là hiên viên kiêu ngạo một luồng thần hồn. Hỏi như vậy, vì chính là xác nhận thân phận của hắn. Sở dĩ, hắn vừa mới do dự, nhưng cuối cùng, hắn vẫn tuyển chọn đánh cuộc một lần. Mà bây giờ, hắn một thừa nhận thân phận của mình, đối phương liền không còn có cái hô âm thanh, cái này khiến hắn phải bắt đầu lo lắng, có phải hay không suy đoán thực sự ứng nghiệm. Thanh âm chủ nhân, thật chẳng lẽ là hiên viên kiêu ngạo phân thân, hoặc là thần hồn. Nhưng ngay hắn khẩn trương đến vô cùng đỉnh thời điểm, thanh âm kia vang lên lần nữa, Vô Thiên, nhanh tới cứu ta. Hô! Vô Thiên không khỏi thật dài nói ra khí, treo lên tâm cũng rốt cục có thể bông. Mặc dù không biết đối phương đến tột cùng là ai, nhưng chỉ cần không phải hiên viên ngạo là được. Húng, đúng phương hướng cầu mong gì khắc cứu, cũng còn là hiên viên kiêu ngạo cựu nhân. Cựu nhân của cựu nhân liền là bằng hữu, đạo lý này ai cũng hiểu, sở dĩ nếu như năng lực cho phép, hắn nhất định sẽ làm việc thủ. Vô Thiên đình ở hư không, đạo, ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết trước, ngươi ở đâu. Hắn trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bởi vì nơi này chính là thanh âm khởi nguồn chi địa, thế nhưng vô luận hắn làm sao tìm được, cũng không tìm được người nọ. Thanh âm thần bí đạo, dùng lòng của ngươi đi cảm ứng, đi tìm. Lần này, Vô Thiên có thể 100% khẳng định, thanh âm khởi nguồn ở nơi này, bởi vì thanh âm chính là ở vang lên bên tai. Đế Thiên cũng tương tự có nghe. Vì vậy, hai người nhắm mắt lại, buông ra thể xác và tinh thần, tập trung cao độ cảm ứng cái này mảnh nhỏ hư không. Một lát sau, Đế Thiên mở mắt ra, trong mắt có vẻ không hiểu, hiển nhiên, không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng Vô Thiên trên mặt lại bỏ lên một vẻ kinh ngạc. Ban đầu, hắn cũng giống như Đế Thiên, không có cảm ứng được Nhâm Hà Đông Tây, nhưng theo tâm càng ngày càng tinh mịch, dần dần liền cảm ứng được, trước người trong hư không, lại còn cất giấu một cái không gian. Vô Thiên mở mắt ra, hỏi ngươi tại không gian bên trong. Thanh âm thần bí đạo, ngươi cư nhiên thật có thể cảm ứng được, xem ra ngươi thật là Vô Thiên. Tại sao nói vậy? Vô Thiên không giải thích được. Thanh âm thần bí đạo, bởi vì ngươi là cái này tiểu thế giới chân chính chủ nhân, cự ngươi đã mất đi nắm quyền trong tay. Nhưng nơi này tất cả, làm theo cùng ngươi có thiên ti vạn lũ quan hệ, bất luận kẻ nào đều không thể triệt để chặt đứt. Như ngươi nhân loại bên cạnh, hắn cùng với tinh thần giới không có nửa điểm quan hệ, sở dĩ liền không còn cách nào cảm ứng được ta cho ở cái không gian này. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Đế Thiên cũng là lộ ra thì ra là thế thần sắc. Nhưng trong lúc bất chợt, Vô Thiên ý thức được câu nói này một cái khác trọng điểm, kinh nghi nói, làm sao ngươi biết ta là thế giới này chân chính chủ nhân? Thanh âm thần bí đạo, ta đương nhiên biết, bởi vì ta là thế giới này chân chính thiên đạo. Chân chính thiên đạo. Nghe nói, Vô Thiên hai người thang mục kết thiệt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thanh âm thần bí đạo, thỉnh tin tưởng ta, ta thật là nơi này thiên đạo, chỉ là ở ta linh trí sơ khai không lâu sau, liền bị một cái tên là hiên viên ngạo nhân loại phong ấn tại cái này, sở dĩ ngươi vẫn không có cơ hội thấy ta. Hiên viên ngạo. Phong ấn. Vô Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, lẽ nào đều là thật. Thanh âm thần bí hỏi các ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng tin tưởng lời của ta. Vô Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta hiện tại rất loạn. Thanh âm thần bí trầm mặc một trận, đạo, ta không biết nên làm sao với ngươi chứng thực thân phận của ta, nhưng ta biết, ngươi không phải người nơi này, ngươi tới từ một cái khác đại thế giới. Cái gì? Vô Thiên thân thể chấn động, hô hấp dồn dập hỏi ngươi biết nhà của ta ở đâu. Thanh âm thần bí kinh ngạc nói, nghe lời này của ngươi, lẽ nào ngươi đã biết, ngươi không phải người của thế giới này. Vô Thiên đạo, thật lâu trước khi, ta cũng đã biết được. Thanh âm thần bí đạo, xem ra kinh nghiệm của ngươi có chút nhấp nô. Vô Thiên cau mày nói, đừng nói những thứ vô dụng này lời vô ích, mau trả lời vấn đề của ta. Thanh âm thần bí đạo, ta không biết nhà của ngươi ở đâu, bởi vì trước đây ta linh trí mở ra thời điểm, ta liền phát hiện, ta và ngươi bị nhất đạo lực lượng kinh khủng, đưa vào một cái tiểu thế giới, nếu như ta không có đoán sai, phải là ngươi bây giờ trô ở thế giới này. Vô Thiên nghe vậy, không khỏi một trận thất vọng. Thất vọng hơn, hắn lại cảm thấy rất bất khả tư nghị. Phải biết rằng, thế giới này ở giữa, hắn biết thì có luân hồi đại lục, thượng cổ đại lục, viễn cổ đại lục, cùng với thiên giới cùng thành giới, trừ cái đó ra, còn có một chút hắn không biết đại lục. Khổng lồ như vậy cấu tạo, có thể ở trong mắt người nọ, cư nhiên chỉ là một tiểu thế giới. Vậy hắn vốn là da, vốn là cây, lại nhiều đến bao nhiêu? Thực sự khó có thể tưởng tượng. Thanh âm thần bí đạo, Vô Thiên, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta thật không có lừa ngươi, ngươi cũng chỉ có tin tưởng ta, mới có thể đoạt lại nắm quyền trong tay. Vô Thiên vui vẻ nói, ngươi thật có thể giúp ta đoạt lại đối với tinh thần giới nắm quyền trong tay. Thanh âm thần bí đạo, nguyên lai nơi này bị các ngươi mệnh danh là tinh thần giới. Ta có thể giúp ngươi đoạt lại nắm quyền trong tay, nếu như ngươi thực sự không tin tưởng, vậy hiểu rõ khai phong ấn, để cho ta đi ra ngoài, ta là nương theo ngươi mà sống, dung mạo của ta cùng dung mạo của ngươi giống nhau như lúc, không đúng, vì sao ngươi muốn đeo mặt nạ? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm thần bí chuyện biến đổi, nhiều mấy phần sắc bén cùng không giải thích được. Vô Thiên than thở, ta phủ xuống ở cái thế giới này phía sau, tướng mạo của ta đã bị Hiên Viên Ngạo tạo thành khác một trường mặt mũi. Thanh âm thần bí đạo, vậy ngươi chẳng phải là ngay cả mình tướng mạo cũng không biết. Vô Thiên đạo, không sai, sở dĩ ta mới đeo mặt nạ, ngươi cũng đừng nói cái gì tướng mạo giống như ta, Hiên Viên Ngạo lừa dối ta mấy nghìn năm, khiến ta đã đối với người tâm triệt để thất vọng, trừ ra huynh đệ của ta bằng hữu, ta không biết lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, trừ phi ngươi có thể xuất ra bằng chứng. Thanh âm thần bí đạo, bằng chứng sao? Thành thật mà nói, ta thực sự không lấy ra được. Vô Thiên trầm mặc. Thanh âm thần bí cũng trầm mặc. Nơi đây trong lúc nhất thời rơi vào cục diện bế tắc. Một lát sau, Vô Thiên đạo, nói đi, ta phải làm sao, mới có thể làm cho ngươi thoát khốn. Thanh âm thần bí vui vẻ nói, ngươi rốt cục tin tưởng lời của ta sao? Vô Thiên lắc đầu nói, ta không có tin tưởng ngươi. Thanh âm thần bí không hiểu nói, vậy ngươi tại sao muốn cứu ta? Vô Thiên đạo, bởi vì ngươi là Hiên Viên kiêu ngạo địch nhân, chỉ lý do này. Ai? Thanh âm thần bí phát sinh khẽ than thở một tiếng, nói ra, phải cứu ta thoát khốn, trước hết phá vỡ nơi này phong ấn, ngươi có thể lẻn vào nơi đây, nghĩ đến vậy cũng có phá khai phong ấn đích phương pháp xử lý. Vô Thiên khinh thường nói, phong ấn mà thôi, đơn giản. Vừa nói, hắn lấy ra tử sắc bình ngọc, đổ ra một giọt máu, hướng trong hư không nhấn một cái. Kèm theo quang mang chớp thức gian, một đạo môn nhà rất nhanh mở ra. Ha ha, ta rốt cục thoát khốn. Ngay sau đó, nhất đạo tiếng cười to truyền ra, mang theo không gì sánh nổi vui sướng. Sau đó một vệt màu trắng quang ảnh từ môn hộ trung lướt đi. Ánh sáng màu trắng ảnh sau khi xuất hiện, trong hư không môn hộ lại dần dần khép lại. Ánh sáng màu trắng ảnh rơi vào Vô Thiên trước người hai người. Đây là một cái thân xuyên trường sam màu trắng chàng thanh niên, thân cao bảy thước, mặt như quan ngọc, dáng dấp tuấn tú lịch sự, cặp kia trong mắt đen nhánh, ô hắc phát lượng, có vẻ thâm thúy không gì sánh được. Hắn toàn thân tản ra một cổ phiêu miểu chi khí, giống là đến từ thiên ngoại trích tiên. Chỉ bất quá lúc này, hắn biến hiện phải cực kỳ hưng phấn, kích động. Một hồi lâu sau đó, Tha Phương mới ổn định tâm thần, ngẩng đầu nhìn về phía trước hư không, thở dài nói, phong ấn ly khai, lại tự động khép lại, không có nghĩ đến cái này trong tiểu thế giới, còn có thần kỳ như vậy dòng máu. Vô Thiên đạo, đây chính là Hiên Viên Ngạo tộc máu của người ta, Hiên Viên Ngạo cùng tộc nhân của hắn là Diệt Thiên chiến thể, bọn họ giai đoạn thứ hai huyết dịch, đều cụ bị phá khai phong ấn hiệu quả. Diệt Thiên chiến thể. Bạch Y thanh niên trầm tư một chút, lắc đầu nói, mấy năm nay, ta đều là ở chỗ này vượt qua, không biết cái gì gọi là Diệt Thiên chiến tộc, nhưng chỉ cần phong ấn không có nghiền nát, hoặc là tiêu thất, Hiên Viên Ngạo cũng sẽ không phát hiện, ta đã phá phong ra, cứ như vậy, ta liền có thời gian đoạt lại tinh thần giới. Vô Thiên hơi khẽ cau mày, nhịn không được quan sát người này đến. Nghe người này khẩu khí, dường như thật là tinh thần giới thiên đạo. Đồng thời, xem người này thần thái, tựa hồ không có nói sai. Bạch Y thanh niên xoay người, cũng nhìn từ trên xuống dưới Vô Thiên, trong mắt mang theo một chút hiếu kỳ, một lát sau đạo, Vô Thiên, cảm ơn ngươi, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta là tinh thần giới thiên đạo cái này một chuyện, là bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi. Vô Thiên đạo, ngươi lần nữa nói ngươi là tinh thần giới thiên đạo, vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút, Hiên Viên Ngạo vì sao không có giết ngươi, chỉ là đưa ngươi phong ấn. Hiên Viên kiêu ngạo làm người ta quá hiểu rõ, hắn không có khả năng lưu lại ngươi cái này uy hiếp. Bạch Y thanh niên đạo, hắn đương nhiên không dám giết ta, bởi vì ta vừa chết, tinh thần giới thì sẽ tan vỡ. tan vỡ. Vô Thiên nhíu. Bạch Y thanh niên đạo, không sai, nói vậy ngươi cũng biết, bổn nguyên chi lực là duy trì một thế giới căn bản, nhưng ngươi biết, bổn nguyên chi lực lại là đến từ nơi nào? Vô Thiên lắc đầu. Bổn nguyên chi lực bắt nguồn ở bổn nguyên chi tâm. Bạch Y thanh niên nói xong, thân thể xoay mình toát ra ánh sáng màu trắng, một cái chớp mắt, Bạch Y thanh niên liền biến mất, thay vào đó là một quả thủy tinh. Thủy tinh có thể có lớn cỡ bàn tay, xem toàn thể đi tới, giống như một quả trái tim của người ta, nhưng cả vật thể óng ánh trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ đẹp đẽ. Thấy không, cái này chính là một cái thế giới bổn nguyên chi tâm, đổi lại mà ngôn chi, ta liền bổn nguyên chi tâm, vừa rồi các ngươi nhìn thấy chỉ là người của ta loại hình thái. Bạch Y thanh niên thanh âm từ thủy tinh bên trong truyền ra. Thấy thế, Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, trong mắt đều có vài phần kinh ngạc, còn có một tia nghi hoặc. Cái gọi là bổn nguyên chi tâm, bọn họ chưa từng thấy qua, thậm chí vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tự nhiên không còn cách nào đoán được, người này nói đến tột cùng thật hay giả. Không Thiên vấn đạo, Hiên Viên Ngạo không dám giết ngươi, chẳng lẽ còn không dám luyện hóa ngươi sao? Bổn nguyên chi thầm nghĩ, hắn không dám, trước đây hắn đã nghĩ luyện hóa ta, nhưng ta uy hiếp hắn, nếu như dám luyện hóa, ta liền tự bạo, ta một ngày tự bạo, tinh thần giới cũng sẽ cùng theo nát bấy. Vô Thiên cau mày nói như thế, ngươi không phải là có thể lập tức đoạt lại nắm quyền trong tay. Quang mang lóe lên gian, bổn nguyên chi tâm khôi phục nhân loại hình thái, lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy. Đợt, chương 3, sau đó tuyên bố, không kịp đợi sáng mai sớm xem. Gợt tờ, chương 1766, công nhiên khiêu khích. Không Thiên vấn đạo, nói như thế nào? Bạch Y thanh niên than thở, bổn nguyên chi hồn ở trong tay hắn. Bổn nguyên chi hồn vậy là cái gì? Vô Thiên không giải thích được. Bạch Y thanh niên đạo, bổn nguyên chi hồn chính là tinh thần giới linh hồn. Vô Thiên kinh ngạc nói, thế giới cũng có linh hồn. Mấy thứ này, đối với hiện tại ngươi tới nói, còn quá mức thâm ảo, chờ ngươi đạt được hàng vũ cảnh thời điểm, ta chậm nữa chậm nói cho ngươi biết, hiện tại ta trước kể cho ngươi cởi xuống quan hệ lợi hại. Bạch Y thanh niên đạo, mỗi một thế giới, vô luận lớn hay nhỏ, đều có bổn nguyên chi tâm cùng bổn nguyên chi hồn, nhưng bổn nguyên chi tâm có thể khai linh trí, tỉ như ta, sự thông minh của ta không thể so với các ngươi kém, nhưng mà bổn nguyên chi hồn lại không thể, giản mà ngôn chi, bổn nguyên chi hồn chính là một cái vật chết. Vật chết. Vô Thiên hai người nhíu. Bạch Y thanh niên gật đầu nói, đúng, hắn chính là một cái vật chết, các ngươi cũng tưởng tượng ra được, một cái vật chết là không có có sức phản kháng, Hiên Viên Ngạo không thể luyện hóa ta, nhưng có thể luyện hóa hắn. Vô Thiên vội vàng nói, bổn nguyên chi hồn bị luyện hóa phía sau, sẽ có hậu quả gì không? Bạch Y thanh niên lo lắng nói, hậu quả sao? Nếu quả thật đến một bước kia, sợ là ngay cả ta đều phải nghe Hiên Viên Kiêu Ngạo mệnh lệnh hành sự. Nhìn thấy Vô Thiên cùng Đế Thiên đều lộ ra vẻ nghi hoặc, Bạch Y thanh niên giải thích, bổn nguyên chi hồn tuy chỉ là vật chết, nhưng cùng ta cùng một nhịp thở, ta một ngày hủy diệt, hắn cũng sẽ cùng theo hủy diệt, đạo lý giống nhau, nếu như hắn bị Hiên Viên Ngạo luyện hóa, ta cũng coi như là gián tiếp tính bị Hiên Viên Ngạo luyện hóa. Nói xong, hắn lại bổ sung, dùng nhân loại các ngươi một câu nói, ta và bổn nguyên chi hồn quan hệ chính là cân không rời đà, đà không rời cân. Giải thích được rõ ràng như thế, Vô Thiên hai người tự nhiên đều hiểu đạo lý trong đó. Vô Thiên đạo, sở dĩ việc cấp bách, là phải đem bổn nguyên chi hồn từ Hiên Viên Ngạo trong tay đoạt lại. Bạch Y thanh niên lắc đầu nói, đoạt ngược lại không cần, huống bằng ngươi thực lực của ta, muốn ở Hiên Viên Ngạo trong tay cường đoạt, so với lên trời còn khó hơn. Không Thiên vấn đạo, ngươi có biện pháp? Ta không phải mới nói, ta và bổn nguyên chi hồn cùng một nhịp thở sao? Trước đây, ta bị phong ấn, không còn cách nào ngăn cản Hiên Viên Ngạo, nhưng bây giờ, ta thoát khỏi ấn ra, dĩ nhiên là có biện pháp ngăn cản hắn, chỉ bất quá cần một đoạn rất thời gian rất dài. Bạch Y thanh niên tự tin nói, Vô Thiên đạo, phải bao lâu? Hắn hiện tại cơ bản đã tin tưởng, người này chính là tinh thần giới thiên đạo. Nguyên nhân vì người nọ hiểu gì đó thực sự nhiều lắm. Bạch Y thanh niên đạo, theo ta suy đoán, đã nhiều năm như vậy, bổn nguyên chi hồn mặt trên, cũng đã lưu lại Hiên Viên Kiêu Ngạo linh hồn buồn, mà Hiên Viên Kiêu Ngạo thực lực mạnh hơn ta, muốn xóa đi những linh hồn này buồn, thấp nhất phỏng đoán cẩn thận, cần 5.000 năm. Không Thiên vấn đạo, thực lực của ngươi, là chính ngươi tu luyện, vẫn là nhân tố khác. Bạch Y thanh niên than thở, nếu như ngươi chính là tinh thần giới chủ nhân, tu vi của ta sẽ cùng ngươi đồng bộ, ngươi cảnh giới gì, ta chính là cái đó cảnh giới, tới ở hiện tại, chỉ có thể dựa vào tự ta nỗ lực. Vô Thiên cau mày nói, ở chỗ này, ngươi tu luyện thế nào? Bạch Y thanh niên cười nói, ngươi đây liền không hiểu sao, ngươi biết năng lượng nguyên tố cùng tinh khí đến từ nơi nào sao? Nói cho ngươi biết, đều là bổn nguyên chi lực biến hóa ra, ta ở chỗ này tu luyện, so với ngươi giới bên ngoài nhanh nhiều. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên gật đầu, lại nói, lẽ nào ngươi ở đây tu luyện, không sẽ kinh động đến Hiên Viên Ngạo? Bạch Y thanh niên đạo, không biết, đừng quên, ta thế nhưng bổn nguyên chi tâm, nơi này là địa bàn của ta, ta muốn thế nào thì được thế đó. Hắn Hiên Viên Ngạo ở triệt để luyện hóa bổn nguyên chi hồn trước, còn không có tư cách tới làm dự ta, ta liền thành thật nói cho ngươi biết, tinh thần giới ta còn có một nửa nắm quyền trong tay. Vô Thiên mừng rỡ không thôi. Bạch Y thanh niên lắc đầu cười nói, đừng kích động như thế, ta hiện tại cũng chỉ dám động động tiểu thủ đoạn, không cho Hiên Viên Ngạo cảm ứng được vùng đất bản nguyên tình huống, còn như những chuyện khác, ta còn không dám minh mục trương đảm đi làm. Không Thiên Mục Trung nhất thời bò lên vẻ thất vọng, cau mày nói, vậy nếu như Hiên Viên Ngạo tiến nhập vùng đất bản nguyên, không phải liền sẽ phát hiện ngươi? Bạch Y thanh niên đạo, sở dĩ ngươi muốn đem bình kia thần kỳ dòng máu màu tím cho ta, hắn lúc tới, ta liền tiến vào phong ấn, hắn sau khi đi, ta trở ra. Vô Thiên nhìn về phía Đế Thiên, Đế Thiên trầm ngâm một chút, gật đầu đồng ý. Vô Thiên lấy ra hơn phân nửa chai dòng máu màu tím, đưa tới Bạch Y thanh niên trước người, trầm giọng nói, hy vọng ngươi hay nhất không có gạt ta. Bạch Y thanh niên cười nói, yên tâm. Hắn tiếp nhận ngọc bội, tò mò quan sát một chút, bàn tay to vỗ giữa không trung, phía dưới một mảnh bổn nguyên chi lực bay lên trời, ngưng tụ thành một viên chỉ có lớn bằng ngón cái bổn nguyên chi tâm, huyền phù ở Vô Thiên trước người. Bạch Y thanh niên đạo, nếu như sau đó muốn tới tìm ta, liền bóp nát này cái bổn nguyên chi tâm, đến lúc đó ta là có thể cảm ứng được, nơi đây không thích hợp ở lâu, các ngươi mau rời đi đi. Vô Thiên gật đầu, thu hồi bổn nguyên chi tâm, liền chuẩn bị mang Thượng Đế Thiên tiến nhập không gian thần vật. Nhưng vào lúc này, Bạch Y thanh niên sắc mặt hơi đổi một chút, cả kinh nói, không được, Hiên Viên Ngạo trở về, đồng thời còn chiều vùng đất bản nguyên đến. Vô Thiên hai người cũng là đột nhiên biến sắc. Làm sao muộn không trở lại, sớm không trở lại, hết lần này tới lần khác vào lúc này trở về. Đừng hoảng hốt, ta đưa các ngươi rời đi nơi này, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, bổn nguyên chi hồn chuyện, toàn quyền do ta tới xử lý, các ngươi chỉ để ý hảo hảo tu luyện, nghìn vạn lần không thể đánh rắn động cỏ. Bạch Y thanh niên căn dặn. Hai người gật đầu. Bạch Y thanh niên vung tay lên, Vô Thiên lưỡng người nhất thời biến mất. Lập tức, Bạch Y thanh niên lấy ra một giọt dòng máu màu tím, đánh khai phong ấn, hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào phong ấn không gian. Khi phong ấn khép lại chi tế, Hiên Viên Ngạo phủ xuống ở trên không. Hắn chiều phong ấn không gian vị trí nhìn, lại quét mắt bốn phía, chân mày hơi nhíu lại. Vừa mới ta rõ ràng cảm ứng được, vùng đất bản nguyên có chút dị thường, nhưng bây giờ tại sao lại không có việc gì? Xem ra là bởi vì, nay ít ngày quá mức mệt nhọc, xuất hiện ảo giác. Thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, Hiên Viên Ngạo lại biến mất phải vô ảnh vô tung. Hiên Viên Ngạo ly khai không lâu sau, Bạch Y thanh niên phá khai phong ấn, thiểm hiện ra. Đồng dạng, lông mày của hắn cũng là thật chặt vặn cùng một chỗ, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, chỉ là thoáng khẽ động bổn nguyên chi lực, Hiên Viên Ngạo liền cảm ứng được, ước đoán bổn nguyên chi hồn đã bị hắn luyện hóa hơn phân nửa, xem ra không thể lại tiếp tục mang xuống. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng ở hư không, hai mắt khép hờ, phía dưới bổn nguyên chi lực liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới. Hơn nữa Vô Thiên hai người, khi bổn nguyên chi tâm tiễn bọn họ lúc rời đi, bọn họ cảm giác một trận quay cuồng trời đất, đại khái ba hơi thở phía sau, liền phủ xuống ở một mảnh hoang vu mặt đất và bầu trời. Đưa mắt nhìn bốn phía, hai người trong mắt đều là hiện lên kỳ quang. Bởi vì nơi này, chính là Hiên Viên Ngạo mới mở đi ra đại lục. Đế Thiên đạo, Vô Thiên, hắn có thể trực tiếp đem chúng ta tiễn tới nơi này, xem ra không rời thở, hắn chính là tinh thần giới chân chính thiên đạo. Vô Thiên đạo, kỳ thực ta cũng đã dần dần tin tưởng hắn, nhưng lòng người khó dò, ai biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Chúng ta vẫn cẩn thận một điểm tuyệt vời. Đế Thiên gật đầu, trêu nói, nếu như tướng mạo của hắn, thật là nguyên nhân ngươi mà sống, vậy ngươi coi như là một cái anh tuấn đẹp trai đại xuất ca nha. Vô Thiên lắc đầu, biểu thị không nói gì, than thở, ai, tướng mạo của ta, hay là chờ tìm được phụ mẫu sau đó, hỏi bọn họ một chút rồi hay nói, bất quá lúc này đây, chúng ta khổ cực cũng coi như đáng giá. Đế Thiên cười nói, hiện tại chúng ta duy nhất cần phải làm là đợi. Vô Thiên lắc đầu nói, không, chúng ta còn rất nhiều sự tình muốn đi làm, tám lớn chiến tộc đệ nhất đại chiến thần thần cách cùng thần thể, chúng ta hết thể phải lấy được thủ. Trầm ngâm một chút, Đế Thiên đạo, chuyện này, không phải chuyện đùa, còn phải bàn bạc kỹ hơn, hỏi thăm tin tức sự tình, giao cho ta đi làm, ngươi chỉ để ý nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào thiên tôn cảnh. Vô Thiên cười nói, vậy khổ cực ngươi. Có Đế Thiên cái này quân sư bên người bày mưu tính kế, hắn tin tưởng, còn không có bọn họ làm không được sự tình. Đế Thiên cười cười, đạo, kiểm tra một chút cái viên này bổn nguyên chi tâm. Ta cũng đang có ý này. Vô Thiên lấy ra bổn nguyên chi tâm, thần niệm dung nhập bên trong. Trải qua một phen cẩn thận kiểm tra, hắn ở bên trong không có phát hiện thần niệm, cũng không có phát hiện thần hồn, chỉ là đơn thuần bổn nguyên chi lực, đủ để chứng minh, bạch y thanh niên cũng không có âm thầm dở trò quỷ. Đón lấy, hắn thu hồi bổn nguyên chi tâm, cùng thay đổi bộ mặt đế thiên, chiều thánh thành bay đi. Bên trong tòa thánh thành, diễm lệ nữ tử đám người, vẫn như cũ còn quỷ gối trên đường phố. Vô thiên xuất hiện ở thánh thành phía sau, lang thần dạ lập tức đụng lên đến, cười nịnh nói, phó thủ đại ca, ngươi chuyến đi này, liền thất tung chừng mấy ngày, có phải hay không gặp gỡ chuyện gì tốt? Ta chính là đi xem mảnh này tân đại lục. Vô thiên nhàn nhạt nói một câu, liền liếc hướng đám người chung quanh, những người đó vừa thấy vô thiên xem ra, đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Vô thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lăng thần dạ, hỏi mấy ngày nay, bọn họ có hay không nháo sự? Lăng thần dạ đạo, ngươi đều đã quăng ra ngoan thoại, bọn họ dám nháo sự sao? Những ngày gần đây, bọn họ tinh tu, dưỡng thần, thành thật phải cùng con cừu nhỏ giống nhau, ngược lại có chút người, rất muốn đi tìm ngươi liều mạng a. Lăng thần dạ liếc mắt quỳ dưới đất diễm lệ nữ tử đám người, trong mắt có một tia trào phúng. Vô thiên thản nhiên nói, giải mèo con mà thôi, lật không nổi cái gì biển. Nghe được câu này, diễm lệ nữ tử đám người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía vô thiên, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. Vô thiên không nhìn thẳng, hỏi nội điện điện chủ bọn họ vẫn chưa về sao? Không có. Lăng thần dạ lắc đầu. Không có. Vô thiên không để lại dấu vết lựa chọn không có, nếu nội điện điện chủ bọn người chưa có trở về, hiên viên ngạo tại sao phải sớm trở về? Lẽ nào trước khi, bạch y thanh niên cho hắn ngưng tụ cái viên này buồn nguyên lòng thời điểm, kinh động hiên viên ngạo? Nghĩ tới đây, vô thiên xoa xoa có chút đau đớn cái chán, thẳng thắn cũng không thèm nghĩ nữa. Bạch y thanh niên làm tinh thần giới buồn nguyên chi tâm, ứng phó hiên viên ngạo, cũng còn là không thành vấn đề. Phó thủ, ta muốn khiêu chiến ngươi, có loại cùng ta quang minh tránh đại quyết một sống mái. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng gầm gừ vang lên. Người nói chuyện, chính là quỷ dưới đất một cái mới thành lập thiên tôn. Liên tục quỵ chừng mấy ngày, mỗi ngày đều có người đến đây vây xem bọn họ, như là coi bọn họ là hầu xem, hắn đã chịu đủ. Vô thiên liếc mắt hắn, thản nhiên nói, không có hứng thú. Mới thành lập thiên tôn cười lạnh nói, ta xem ngươi là không dám đi, như ngươi loại này rắc rưởi, phế vật, căn bản không xứng tiến nhập nội điện, ngươi chính là một cái có nương sinh, không có mẹ dạy dã tạp chủng. Chương 1767, sát na tình thế hỗn loạn. Lời vừa nói ra, vô thiên giống như ngũ lôi oanh dinh dê, song quyền nắm chặt, thân thể run, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Đế thiên thấy thế, con ngươi lúc này tóe ra nồng nặc sát cơ. Nơi đây, còn có ai so với hắn càng hiểu rõ vô thiên. Vô thiên từ nhỏ liền không cha không mẹ, nhưng là tìm kiếm phụ mẫu, hắn không biết từng trải bao nhiêu đau khổ cùng ngăn trở. Hắn là cỡ nào khát vọng có thể tìm tới phụ mẫu, cỡ nào khát vọng đạt được cha mẹ quan ái. Tuy là hắn chưa từng thấy qua phụ mẫu hắn, tuy là phụ mẫu hắn vứt bỏ hắn, nhưng ở hắn tâm lý, song thân địa vị là thần thánh bất khả xâm phạm. Có nương sinh, không có mẹ dạy dỗ tạp chủng, những lời này, không thể nghi ngờ triệt để bị thương nặng vô thiên tâm linh. Đừng xem không thiên bình lúc biểu hiện kiên cường, nhưng ở phụ mẫu cái vấn đề này, hắn có một viên phi thường yếu ớt tâm. Nhưng mà, nhìn thấy vô thiên phản ứng, mới thành lập trí tôn cười lạnh nói đến chỗ đau sao. Xem ra ngươi thật là một cái có người sinh không ai nuôi dã tạp chủng. Bạch. Không thiên mánh nhưng túi đầu, nhìn về phía mới thành lập trí tôn, khàn giọng đạo, ngươi nói không sai, ta quả thật có nương sinh không có mẹ giáo, cũng chúc mừng ngươi, triệt để làm tức giận ta, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Siêu. Hắn nhất phi trùng thiên, đứng ở trên không, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống người nọ, quát lên, cổn đi lên nhận lấy cái chết. Hắn mái đầu bạc trắng trên không trung loạn vũ, hắn toàn thân áo trắng bay phất phới. Hắn dường như nhất tôn sắt thần đến trái đất, toàn thân tản mát ra ngập trời sắc cơ. Xảy ra chuyện gì? Phó thủ làm sao đột nhiên bạo tẩu? Nhìn hắn xu thế, đây là muốn đại khai sát giới A. Cũng không biết là cái kia không biết sống chết ngu xuẩn, lại dám đi đắc tội hắn. Người phía dưới hải nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được nghị luận. Ha ha, đây là ngươi tự tìm chết, ta đây liền làm trở về quân tử, thành toàn ngươi. Mới thành lập trí tôn thấy thế, một tiếng khinh thường cười dài, mang theo khí thế kinh khủng. Xông lên trời. Nguyên lai là nội điện trí tôn, cái này có trò hay xem. Người này cùng phó thủ khí thế của tương đương, cuối cùng sẽ phải lưỡng bại câu thương. Không không không, tục truyền phó thủ chiến lược ngập trời, còn đang cựu kiếp thần linh thời điểm, liền có thể chém giết thập kiếp thần linh, ước đoán ở cùng cảnh giới ở giữa, hắn đã vô địch. Đồn đãi chỉ là đồn đãi, không thể tin hoàn toàn, ta tin tưởng, mặc dù phó thủ có thể sát người này, chính hắn cũng sẽ trả giá giá không nhỏ. Mọi người soi mói. Đều là trước mắt chờ mong. Phó thủ, một cái trong truyền thuyết hung nhân, một cái truyền kỳ nhân vật, rất nhiều người cũng không có chính mắt thấy hắn xuất thủ, sở dĩ lúc này, đều là tụ tinh hội thần nhìn trên cao, rất sợ quên cái gì. Dã tạp chủng, Xem trọng, giết ngươi như giết chó, ta muốn khiến thế người biết, ngươi phó thủ chỉ là không phải hư danh. Mới thành lập Chí Tôn kêu gào, cuồng vọng tột cùng, nhìn Vô Thiên ánh mắt của, giống như là nhìn rác rưởi giống nhau, tràn ngập ghét bỏ và khinh thường. Ầm. Hắn xông lên trên cao phía sau, không có chút nào dừng lại, ngũ chỉ nắm chặt quả đấm, bay thẳng đến Vô Thiên đánh giết đi. Không phải hư danh. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người này. Phó thủ làm sao không hoàn thủ? Chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết? Mọi người nghi hoặc. Diễm lệ nữ tử cười lạnh nói, phế vật chính là phế vật, hung danh tại ngoại lại có thể thế nào? Không có bản lĩnh thật sự, hết thảy đều là nói xuông. Hai bên trái phải quỳ dưới đất nội điện thành viên, cũng theo cười lạnh. Nhưng sẽ ở đó mới thành lập Chí Tôn nắm tay, sắp quanh đến Vô Thiên ngực lúc, giữa khoảng cách, thậm chí chỉ có ba tấc, lúc này không thiên động. Hắn tay trái lộ ra, huyền như ưng chảo vậy, trực tiếp đã bắt tại nơi mới thành lập Chí Tôn trên cổ tay. Lập tức, mới thành lập Chí Tôn thân thể bỗng nhiên ở hư không, không còn cách nào nhúc nhích. Mới thành lập Chí Tôn kinh hãi, thần lực dâng lên, lực lượng toàn diện hiện lên, có thể cũng không cách nào đánh văng ra Vô Thiên bàn tay to, cảm giác bàn tay to kia giống như là một cái kèm sát, gắt gao kèm cổ tay của hắn. Vô Thiên lạnh lùng nói, ngươi thực sự cho rằng, ngươi là ta đối thủ sao? Lời nói mới rồi, ta toàn bộ trả lại cho ngươi, giết ngươi như giết chó. Dứt lời, hắn tay phải nắm tay, nhanh như tia chớp đánh ra, mục tiêu chính là mới thành lập Chí Tôn khí hải. Dạ tạp chủng, ta hiện thiên giống như ngươi đồng quy vu tận. Mới thành lập Chí Tôn mắt thấy không có hy vọng thắng lợi, liền muốn tự bạo thần cách. Nhưng ngay tự bạo đêm trước, Vô Thiên một quyền đánh vào hắn tiết trên, kinh khủng kia tuyệt luân lực lượng, trực tiếp chấn vỡ mới thành lập Chí Tôn khí hải. Đồng thời, thần lực còn như mở cống như hồng thủy, từ trên nắm tay lao ra, xé rách mới thành lập Chí Tôn tiết huyết nục, vọt vào phá toái khí hải, trong khí hải Chí Tôn thần cách, trong nháy mắt bị bẻ gãy nghiền nát nghiền thành phấn vụn. Nỗi đau xé rách tim gan, khiến cho hắn không ngừng kêu thảm thiết. Vô Thiên sắc cơ đã bị triệt để kích phát, rốt cục cho thấy thiết huyết một mặt. Nổ nát mới thành lập Chí Tôn thần cách phía sau, hắn không có chút nào dừng lại, một ngón tay đỉnh ra, nhất đạo thần lực ngưng tụ ra chỉ kính, thế như trẻ che xuyên thủng mới thành lập Chí Tôn cái chán, không có vào thức hải, nát bấy rơi linh hồn người này. Cường đại. Cái này phó thủ thực sự quá cường đại. Không nên đi trêu chọc hắn a. Đây là cái kia mới thành lập Chí Tôn trước khi chết ý niệm trong đầu. Đón lấy, cái kia từ từ lạnh như băng thân thể, nhìn phía dưới thành trì rơi xuống, cái chán cùng tiết lỗ máu, huyết trào không ngừng, nhuộm đỏ một mảnh nhỏ hư không. Người phía dưới hải, đều tại đây khắc cứng đờ. Đều là mới thành lập Chí Tôn, cư nhiên bị cái này phó thủ nhất chiêu nghiền sát, một điểm sức phản kháng cũng không có, thật là so với con kiến hôi cũng không bằng. Chiến lược của hắn, rốt cuộc đạt được trình độ gì? Thấy kết quả như vậy, diễm lệ nữ tử mấy người cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Chính giữa vài cái mới thành lập Chí Tôn, sắc mặt canh một là mảnh nhỏ trắng bệnh. Nhưng lúc này, Vô Thiên cúi đầu nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng nói, ta biết các ngươi đều rất muốn giết ta, đến đây đi, ta cho các ngươi cơ hội này. Cái gì? Hắn muốn một người độc chiến hơn 10 người Chí Tôn. Phải biết rằng, cái kia diễm lệ nữ tử thế nhưng đại thành Chí Tôn A. Hắn là từ nơi nào mượn tới lá gan. Dám làm hạ đáng sợ như vậy quyết định. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Người mang mặt nạ này. Căn bản là một người điên, một cái triệt triệt để người điên. Diễm lệ nữ tử mấy người cũng là bị Vô Thiên quyết định này, đánh trở tay không kịp, ngốc lăng tại chỗ. Ha ha. Đông dưng. Diễm lệ nữ tử cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập chẳng đáng cùng trào phúng. Nàng chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, cười lạnh nói, xem ra ngươi có chút đắc ý vong hình. Còn lại 10 người cũng đứng lên, nhìn chằm chằm trên bầu trời Vô Thiên, con ngươi sát cơ bạo dũng. Nếu như chỉ bằng vào lực một người, bọn họ đều có chút sợ, nhưng 11 người liên thủ, cũng không sao hảo lo lắng. Húng, diễm lệ nữ tử vẫn là đại thành Chí Tôn, chém giết người này còn không dễ dàng mà cử. Chúng ta tiến lên. Diễm lệ nữ tử quát khẽ. Sư ba. 11 người xông lên trời, khí thế toàn diện bạo phát, cái này mảnh nhỏ hư không cùng đại địa đều tại đây khắc run rẩy. Vô Thiên quét mắt những người này, dấu ở dưới mặt nạ thiên mạch mở ra, mâu quang lạnh lẽo, bước ra một bước. Bước này, cấp bách nếu lưu tinh. Bước này, ẩn chứa diệt thế thần uy. Cái này bước ra một bước, hắn trực tiếp thải ở một cái mới thành lập Chí Tôn trên người, lập tức kèm theo hét thảm một tiếng, mới thành lập Chí Tôn nhục thân nổ tung. Đón lấy, lại bước ra một bước, thải ở một cái tiểu thành Chí Tôn trên người, người này nhục thân cũng tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Thời khắc này Vô Thiên, như đồng hóa thân thành nhất tôn vô địch chiến thần, một bước nhất sát, khủng bố tuyệt luân. Hắn tổng cộng bước ra cửu bước, liền có 9 người máu tươi trời cao, thấy vậy người phía dưới kinh hồn táng đảm. Toàn bộ quá trình xuống tới, còn không có cựu hơi thở, nhưng thì có 9 tên chí tôn vẫn lạc, trong đó còn có vài tên tiểu thành chí tôn. Một màn này, triệt để phá vỡ Vô Thiên ở mọi người hình tượng trong lòng, cái này cái nào là cái gì hung nhân? Hoàn toàn chính là nhất tôn Tu La A. Trải qua một phen thiết huyết giết chóc, trên cao còn dư lại 3 người. Cái thứ nhất là Vô Thiên, ánh mắt của hắn băng lãnh, liên tục chém giết 9 tên chí tôn, nhưng không có nửa điểm tâm tình chập chờn, hoặc thoát thoát chính là nhất tôn Tu La. Thứ hai là một cái trung niên đại hán, hắn là tiểu thành chí tôn, nhưng lúc này trên mặt của hắn, trong mắt của hắn, giả bộ tất cả đều là sợ hãi. Thứ ba là diễm lệ nữ tử, nàng là đại thành chí tôn, tương đối mà nói, tương đối lạnh nhạt một ít, nhưng nội tâm của nàng thế giới cũng vô pháp bình tĩnh, kinh đào hãi lãng, cuồn cuộn không ngớt. Nghịch tiên, yêu nghiệt. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể dùng những chữ này nhãn để hình dung Vô Thiên cường đại. Nhân vật như vậy, còn sẽ ở cựu kiếp thần linh thời điểm đã bị điện chủ nhìn trúng, thu nhập nội điện. Lúc này, Vô Thiên lại động. Cái trung niên đại hán thấy thế, bị dọa đến cả người run, không sanh được nửa điểm chiến đấu ý niệm trong đầu, trực tiếp quỳ ở hư không, cầu xin, phó thủ, ta biết sai, ngươi liền lòng từ bi, bỏ qua cho ta đi, ta phát thệ, sau đó lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe lời răm rắp, ngươi không có tư cách đi theo ta. Nhưng mà, đáp lại hắn cũng một câu như vậy lạnh như băng ngôn ngữ, chỉ thấy Vô Thiên ánh mắt của, không có co xem thường, cũng không có trào phúng, chỉ có lạnh lùng và khát máu. Trung niên đại hán cũng nữa không khống chế được trong lòng bất lực cùng tuyệt vọng, mang theo gào một tiếng, xoay người bỏ trốn mất dạng. Bạch! Vô Thiên bước ra một bước, Tu La Cửu sải bước càng hư không, một cước trực tiếp trúng tên ở trung niên đại hán trên đầu, chu lên bật người biến thành kêu thảm thiết. Ngay sau đó, đại hán đầu huyền như dưa hấu muốn nổ tung lên, linh hồn tan cảnh mây khói. Phó thủ, ngươi cuối cùng vẫn muốn chết ở trên tay ta. Lúc này, diễm lệ nữ tử oán độc cùng khoái ý thanh âm, ở Vô Thiên phía sau vang lên. Nguyên lai, diễm lệ nữ tử là muốn thừa dịp không thiên chạm sát trung niên đại hán trục bánh xe biến tốc, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ, từ phía sau lưng đem không thiên chạm sát. Mà lần này đánh lén, nàng cũng là toán đúng thời cơ, sẽ không cho Vô Thiên cơ hội đào tẩu. Thế nhưng, nàng có thể như nguyện sao? Chỉ mảnh treo trung gian, không thiên băng lạnh phun ra hai chữ, chôn cất lệ. Hai giọt huyết lệ chảy xuống. Diễm lệ nữ tử nhất thời xuất hiện trong nháy mắt thất thần, vừa mất thần. Nàng dĩ nhiên là sẽ đình dừng một cái. Tuy nói chỉ là trong nháy mắt thất thần, tuy nói chỉ là đình dừng một cái, nhưng cường giả giữa giao phòng, đừng nói trong nháy mắt, chính là nửa sát na, đều là không cho phép. Nguyên nhân là một cái sát na, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Như lúc này, Vô Thiên ở nơi này một cái trong sát na, cải biến thế cục, nghịch chuyển chiến cuộc. Ngay hai giọt huyết lệ chảy xuống đồng thời, hắn đột nhiên xoay người, hai tay bạo thăm ra, chiều diễm lệ nữ tử chân cổ tay chụp tới. Các loại diễm lệ nữ tử hoàn hồn lúc, hắn đã nắm cổ chân của nàng. Gơ tờ. Trước 1768, Thánh chủ nghiêm phạt. Đồng thời, nắm diễm lệ nữ tử chân cổ tay phía sau, không thiên mánh địa lôi kéo, diễm lệ nữ tử một tiếng thét chói tai, liền thủ lĩnh hương xuống dưới, treo ở trên không. Hắn đây là muốn. Lẽ nào hắn muốn ở trước mắt bao người, phi lệ nữ nhân kia. Mọi người sắc mặt cổ quái không gì sánh được. Tiểu, o. Bởi vì diễm lệ nữ tử mặc chính là một đầu dài váy, nàng đứng chổng ngược qua đây, váy tự nhiên sẽ tuột xuống, hai cái trắng tinh, còn có bị tiết khố bao gồm phong đồn, đều bại lộ tại ngoại. Loại tình huống này, hơn nữa hai người tư thế, khó tránh khỏi sẽ làm mọi người ý nghĩ kỳ quái. Nhưng không ngây thơ là như thế này tính toán sao? Hiển nhiên không phải. Hơn nữa, đã có người xuyên qua mục đích của hắn. Phó thủ, cho lão phu dừng tay. Nhất đạo giàn mua uống tiếng vang lên. Ngay sau đó, một gã lão nhân tóc trắng hiển hóa ở trên không. Không sai, người này chính là nội điện điện chủ. Đồng thời vừa xuất hiện, hắn bật người bước ra một bước, chiều Vô Thiên lao đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đối với nội điện điện chủ tiếng hét thất thanh, Vô Thiên là mắt điếc tai ngơ. Hắn đã sát tâm nổi lên, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ngăn cản. Kiếp sau, đừng đắc tội nữa, ngươi không đắc tội nổi người, chết. Không thiên nhãn một dạng sát cơ lóe ra, hai tay chợt hướng hai bên lôi kéo. Kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, diễm lệ nữ tử nhục thân, đúng là sẽ thành hai nửa, thần huyết ánh nhiễm trời cao. Bạch. Cũng đúng lúc này, nội điện điện chủ đi tới Vô Thiên trước người, nhìn Vô Thiên trong tay hai nửa thi thể, ánh mắt âm trầm đến vô cùng đỉnh. Nhưng mà người phía dưới hải, lại vang lên một mảnh lánh hấp âm thanh. Bọn họ đều không nghĩ tới, cái này hung nhân cư nhiên sẽ đem diễm lệ nữ tử sống sờ sờ xé rách. Hơn nữa là làm cho nội điện điện chủ. Loại này thủ đoạn, thực sự quá huyết tinh. Quá tàn nhẫn, quá khỏe khoắn. Thần tượng A. chính là mới thành lập chí tôn, cư nhiên thủ kéo đại thành thiên tôn, chúng ta Nam Nhi liền phải như vậy hùng hổ a. Giờ này khắc này, có người liễu lưới, có người thán phục, có người sợ, có người bội phục. Nhìn nữa đế thiên, đó là khá là hạ giận. Cũng tương tự vô cùng khinh thường, vô thiên chiến lực vượt qua xa mặt ngoài đơn giản như vậy, lại dám đi khiêu khích hắn, không phải từ tìm tử lộ vậy là cái gì. Lăng Thần Dạ, Lãnh Nguyệt, Vưu Mạc, còn có còn lại nội điện thành viên, cũng đều trà trộn trong đám người, chính mắt thấy một màn này. Bọn họ khiếp sợ đồng thời, lại đang nghĩ, cái này hung tàn ra hỏa, hiện tại muốn kết thúc như thế nào. Tàn sát đồng bạn, đây chính là tội lớn, huống vẫn là ngay trước mặt điện chủ. Đương nhiên, chân chính quan tâm vô thiên không có mấy người. Như Lãnh Nguyệt, Vưu Mạc, Lăng Thần Dạ, cũng chỉ là hơi có chút lo lắng, không hơn. Nội điện điện chủ trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục mở miệng, nhìn chằm chằm vô thiên đạo, cho lão phu một cái giải thích hợp lý. Vô thiên thản nhiên nói, điện chủ, chuyện này không phải thuộc hạ sai, nếu không tin, có thể đi hỏi một chút Vưu Mạc bọn họ, thuộc hạ muốn tĩnh tĩnh, cáo tử. Dứt lời, hắn xoay người bước ra một bước, phủ xuống ở một đỉnh núi, ngồi xếp bằng, lấy ra không khói cầm, mười ngón tay kích thích, từng cái êm thai âm luật, ung dung dương dương chiều tứ phương thổi đi. Nhưng mà, lần này tiếng đàn không còn bình tĩnh nữa, mang theo một loại đau xót tình, phiền muộn ý, khát vọng chi tâm. Nội điện điện chủ lúc này rất tức giận, bởi vì vô thiên không có được hắn ân chuẩn liền thiện tự rời đi, đây không thể nghi ngờ là ở coi rẻ uy nghiêm của hắn. Nhưng nghe tới tiếng đàn phía sau, hắn khẽ to mày, tạm thời đè xuống trong lòng lửa giận, tiến nhập thánh thành, chiều Vưu Mạc đám người hỏi thăm tình huống. Lãnh Nguyệt mấy người cũng là đem việc trải qua, nhất ngũ nhất thập nói cho nội điện điện chủ. Sau khi nghe xong, nội điện điện chủ chân mày lún xuống. Thành thật mà nói, đối mặt loại tình huống này, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ động sát tâm. Nhưng bây giờ đang là thời kỳ phi thường, bất kỳ một cái nào chí tôn hy sinh đều là tổn thất nặng nề. Húng, bây giờ thánh điện, chí tôn vốn là đã không nhiều lắm, tiếp tục như vậy nữa, nội điện bằng chính là danh nghĩa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh núi Vô Thiên, trong mắt có vẻ giằng co, cuối cùng bị một tia kiên định thay thế được, lẩm bẩm, không có có quy củ, không thành tiêu chuẩn, lần này nhất định phải nghiêm phạt hắn mới được, nhưng đến tột cùng phải thế nào nghiêm phạt đây? Thực sự là một cái để cho người nhức đầu vấn đề, xem ra cần phải đi tìm thánh chủ đại nhân thương lượng một chút. Bạch! Hắn không có dấu hiệu nào biến mất. Thấy thế, đế thiên lông mày nhướng lên, trong mắt lóe ra ánh sáng suy tư. Tiếng đàn du dương, truyền khắp bát phương. Mọi người làm như đều bị tiếng đàn này móc ra nội tâm chuyện cũ, trên mặt toát ra cực kỳ bi ai tình. Nhưng, theo tiếng đàn trở nên càng ngày càng bình tĩnh, lòng của mọi người cũng theo an bình xuống phía dưới. Cuối cùng, tiếng đàn rơi xuống đất, mọi người ngẩng đầu, chiều Vô Thiên nhìn ra xa đi, trong mắt có một tia bất khả tư nghị. Không nghĩ tới, người này chẳng những chiến lược ngập trời, ngay cả cầm kỹ cư nhiên cũng kinh người như vậy. Hắn rốt cuộc là một cái tuyếp đàn ông như thế nào? Bạch! Vô Thiên thu hồi không khói cầm. Đứng dậy một bước đi tới đế thiên trước người, hỏi điện chủ có nói gì hay không. Đế thiên đạo, hắn vừa rồi ở tự lẩm bẩm, ta không có nghe rõ, bất quá ta ước đoán, hắn hiện tại đang cùng thánh chủ thương nghị, xử lý như thế nào chuyện này. Vô thiên đạo, ngươi không cần nói xong như vậy huyền chuyện, ta biết, lúc này đây bọn họ nhất định sẽ nghiêm phạt ta. Lăng Thần Dạ không hiểu nói, phó thủ đại ca, ngươi đã biết sẽ trừng phạt ngươi, vậy ngươi tại sao còn muốn giết bọn hắn. Vô thiên thản nhiên nói, trong lòng mỗi người đều có một vết sẹo. Bị người vạch trần vết sẹo, nếu như ta còn thờ ơ, ta đây thì không phải là một người bình thường loại. Nghe những lời này, Lăng Thần Dạ nhịn không được lật lên bạch nhãn. Đám người chung quanh, trong lòng cũng là lén lút tự nhủ, thủ kéo đại thành chí tôn, chân đạp tiểu thành chí tôn, bản thân lại không phát hiện chút tổn hao nào, đây là một người bình thường có thể làm được sao? Ở mọi người tâm lý, Vô Thiên hoạt thoát thoát liền là quái vật. Ầm. Đột nhiên, trên bầu trời nổ tung nhất đạo nổ. Vô Thiên đám người nhìn lại, liền thấy càn khôn tháp xé rách hư không, phủ xuống ở phía trên tòa thánh thành Vân Tiêu đỉnh. Phó thủ, ngươi tiến đến. Ngay sau đó, nội điện điện chủ thanh âm từ càn khôn bên trong tháp truyền ra. Mọi người đều nhìn về phía Vô Thiên, bao quát đế thiên ở bên trong, nhưng trừ ra đế thiên là trước mắt lo lắng bên ngoài, những người khác đại bộ phận đều là nhìn có chút hả hê. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Vô Thiên cười cười, hóa thành một đạo lưu quang, chiều Vân Tiêu lao đi. Lăng Thần Dạ cổ quái nhìn đế thiên. Cao mày nói, nho gió, vừa rồi phó thủ đại ca, dường như có đối với ngươi cười. Làm sao? Đế thiên không hiểu nhìn hắn. Lăng Thần Dạ đạo, làm sao còn? Đương nhiên là thiên hạ kỳ văn, nghĩ tới ta cùng phó thủ đại ca ở chung nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không phát hiện quá hắn cười, thậm chí trước đây bị liệt là trọng đín bồi dưỡng đối tượng, hắn đều là một bộ phi thường lãnh đạm xu thế, càng chưa nói đối với người khác cười, ngươi là đệ nhất nhân, ngươi nói, cái này có phải hay không thiên hạ kỳ văn? Đế Thiên bất đắc dĩ nói, là nhân đều có thể cười, phó thủ cũng là người, cười cười không phải rất bình thường. Có cái gì tốt kinh hãi huynh? Không bình thường, một đín đều không bình thường, thành thật khai báo, ngươi là dùng biện pháp gì đi lấy lòng phó thủ đại ca? Lăng Thần dạ một bộ ép cung giọng. Lấy lòng. Đế Thiên ngược lại sửng sốt, hắn và Vô Thiên là nhiều năm huynh đệ sinh tử, phải dùng tới đi lấy lòng. Ngươi làm gì ngẩn ra a? Ngươi không được cảm ơn phó thủ đại ca, hắn như thế nào lại đối với ngươi như thế hiền lành? Nho huynh đệ, ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi nha. Lăng Thần dạ cười hát hát nói. Đế Thiên triệt để không nói gì, đột nhiên trong mắt sáng ngời, nghi ngờ nói, thơm quá, hình như là mùi vị của nữ nhân, rất đặc biệt, Lăng Thần dạ, ngươi có hay không ngửi được? Hương. Lăng Thần dạ hơi sừng sờ, sắc mặt tùy theo xuất hiện một tia biến hóa, vội vàng nói, Nho huynh đệ, ta còn có sự tình muốn đi xử lý, sau đó lúc rảnh rỗi lại tới tìm ngươi thỉnh giáo. Không đợi Đế Thiên đáp lại, hắn liền nhanh như chớp không còn bóng. Nhìn thấy Lăng Thần dạ chật vật mà chạy, Đế Thiên cũng không nhịn được lắc đầu bật cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Càn Khôn tháp, trong mắt hiện ra tràn đầy lo lắng. Càn Khôn ta trên người vết rách đã chữa trị, không có để lại nửa điền vết tích. Đồng thời, bị hạnh hỏa cướp đi tổ mạch, cũng đã được đến bổ sung. Chí tôn bí cảnh. Vô Thiên động phủ. Thánh chủ đứng ở đỉnh núi một khối đá tròn thượng, nội điện điện chủ thì đứng ở thánh chủ phía sau. Vô Thiên đến sau này, chắp tay nói, thuộc hạ phó thủ, gặp qua thánh chủ. Ừ. Thánh chủ đỉnh đỉnh thủ lĩnh, liền không nói một lời đánh giá Vô Thiên. Các loại chỉ chốc lát, Vô Thiên mất đi kiên trì, đạo, thánh chủ, nói thẳng đi, phải thế nào nghiêm phạt thuộc hạ. Thánh chủ trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, hỏi làm sao ngươi biết bổn tọa phải trừng phạt ngươi. Vô Thiên đạo, ta ở trước mắt bao người, sát diễm lệ nữ tử đám người, vi phạm nội điện quy củ, các ngươi không có khả năng không nghiêm phạt ta, huống các ngươi cũng cần cho thế nhân một cái công đạo. Thánh chủ tán thưởng nói, ngươi không ngừng rất mạnh, còn rất thông minh. Không sai, bổn tọa là phải trừng phạt ngươi, từ hôm nay trở đi, trong vòng 500 năm, không cho phép ngươi ly khai chí tôn bí cảnh một bước. Cứ như vậy. Vô Thiên kinh ngạc. Như vậy còn chưa đủ sao? Thánh chủ phản vấn. Đa tạ thánh chủ khai ân. Vô Thiên cảm kích nói. Ha ha. Thánh chủ đạm đạm nhất tiếu, nói ra, ngươi sát nguyên nhân của bọn hắn, nội điện điện chủ đã như thực chất nói cho bổn tọa, tuy là ngươi giết bọn hắn quả thực không đúng, nhưng cũng là bọn hắn theo dệt chuyện trước đây, huống ngươi thiên phú và tiềm lực, so với bọn hắn đều mạnh hơn, bổn tọa lại làm sao sẽ chịu đem ngươi xử tử. Ngươi liền lưu lại nơi này hảo hảo tu luyện, các loại danh tiếng đi qua, ngươi lại đi ra. Ừ, Vô Thiên đáp. Thánh chủ quay đầu nhìn về phía nội điện điện chủ, phân phó nói, ngươi đi ra ngoài giải quyết tốt hậu quả, thuận tiện phối hợp chiến thần đại nhân, sắp xếp cẩn thận các đại chủng tộc. Nội điện điện chủ đỉnh thủ lĩnh, thân ảnh lóe lên gian, liền tiêu thất vô ảnh. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trên tòa thánh thành vô ích, thanh sắc câu lệ đạo, bởi phó báo thù hại đồng môn, tình thế nghiêm trọng, thánh chủ đã tự mình động thủ, phế bỏ hắn một cái tu vi cảnh giới, lão phu cũng hy vọng, còn lại nội điện thành viên, có thể nhớ truy thủ lần này giáo huấn. Sau đó nếu ai còn dám xúc phạm nội điện quy củ, lão phu định chém không dung tha. Phải. Hôn trong biển người nội điện thành viên, cung kính đáp. Nội điện điện chủ đỉnh thủ lĩnh, quát lên, tất cả nội điện thành viên nghe lệnh, tùy lão phu cùng đi an trí các đại chủng tộc. Các loại nội điện điện chủ cùng nội điện thành viên sau khi rời đi, thánh thành trực tiếp vỡ tổ. Phó thủ tu vi cư nhiên bị phế một cảnh giới. Vậy hắn hiện tại há lại không phải là thập kiếp thần linh. Phó thủ cường đại, chúng ta hữu mục cộng đổ. Diễm lệ nữ tử đám người cộng lại, cũng không có phó thủ một người giá trị cực lớn, thánh chủ cư nhiên có thể ngoan đắc quyết tâm, làm ra quyết định này, hắn thật đúng là đại công vô tư a. Cái này kêu là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Trang bức bị xét đánh, phó thủ đáng đời như vậy. Có người thổn thức không ngớt, có người nhìn có chút hả hê, thật tình không biết, đây chỉ là nội điện điện chủ biên ra một cái lời nói dối mà thôi. Mà đồng dạng không biết chuyện Đế Thiên, nghe đến nghị luận của mọi người âm thanh. Sắc mặt là âm trầm đến vô cùng đỉn, âm thầm lấy ra điệu tượng lệnh, cho Vô Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Chương 3, sau đó tuyên bố, gờ tờ. Chương 1769, tinh thần đại lục. Chí tôn bí cảnh. Nội điện điện chủ sau khi rời đi, thánh chủ lại không hề rời đi. Hắn ngược lại cũng cởi mở, đặt mông ngồi ở đá tròn thượng, cười nhạt nói, phó thủ, bổn tọa hỏi một chút ngươi, chúng ta di chuyển đến mảnh này tân đại lục, chỗ tốt là cái gì? Chỗ hỏng vậy là cái gì? Vô Thiên đang chuẩn bị mở miệng, trong ngực địa tượng lệnh đột nhiên vang lên. Đây chính là Đế Thiên gửi tới tin tức. Hắn phải hiểu rõ, nội điện điện chủ nói đến cùng là đúng hay không thực sự. Nhưng Vô Thiên ngẫm lại, tạm thời không có đi kiểm tra tin tức, nhìn thánh chủ đạo, thánh chủ là muốn thuộc hạ như nói thật sao? Thánh chủ gật đầu nói, đem ngươi ý nghĩ trong lòng nói ra, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn nghe, bổn tọa cũng sẽ không trách. Vô Thiên ngay cả không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, chúng ta đưa đến mảnh này Tây Đại Lục, chỗ tốt chỉ có một, tránh cho cùng Tây Đại Lục phát sinh tranh cãi, còn như chỗ hỏng, có thể nói rất nhiều rất nhiều. Nói như thế nào? Thánh chủ tò mò nhìn hắn. Vô Thiên đạo, thuộc hạ liền thiêu điểm trọng yếu nhất nói, mọi người đi tới nơi này mảnh nhỏ Tân Đại Lục phía sau, có thể nói là vô ưu vô lự, tiêu diêu tự tại. Cuộc sống như thế, nếu như đặt ở phàm nhân thế giới, ta không lời nào để nói. Bởi vì, phàm nhân cần nhất chính là như vậy sinh hoạt, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới sẽ không bị cực khổ. Nhưng chúng ta tu giả, tuyệt đối không có thể trường kỳ sinh hoạt tại hoàn cảnh này phía dưới. Bởi vì, nay loại không có giết chóc, không có dầu gì sinh hoạt, sẽ để cho mọi người dần dần mất đi tâm huyết, mất đi động lực. Không có tâm huyết, không có động lực, bọn họ cũng sẽ không khứ bính khiến, đi tranh thủ, cố gắng, bọn họ sẽ thư giãn xuống tới, tu giả một ngày thư giãn, hậu quả kia nhưng là sẽ chí mạng. Nghe xong, thánh chủ trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, than thở, ngươi nói những thứ này, cũng chính là bổn tọa lo lắng vấn đề, không lâu sau, thần chiến sẽ mở ra, đến lúc đó nếu như tất cả mọi người thư giãn xuống tới, làm sao còn đi cùng thiên giới chiến đấu? Căn bản là phá hôi. Vô Thiên cười nhạt nói vậy thánh chủ tâm lý, cũng đã có phương án giải quyết. Thánh chủ lắc đầu nói, bổn tọa quả thực nghĩ đến một ít, nhưng bổn tọa lại cảm thấy không đáng tin cậy, sở dĩ bổn tọa muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Ý kiến của ta? Vô Thiên hơi sừng sờ, có chút bất minh sở dĩ. Đông Đại Lục đại nhân vật nhiều như vậy, phải dùng tới hỏi hắn sao? Bất quá thánh chủ đã mở miệng, hắn thật vẫn phải trả lời mới được. Trầm ngâm chốc lát, Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía thánh chủ, gàn từng chữ một, biện pháp duy nhất, chiến đấu. Chiến đấu? Thánh chủ sững sờ, không hiểu nói, đây không phải là tự giết lẫn nhau sao? Vô Thiên đạo, không có giết chóc, như thế nào lại có cường giả sinh ra? Thuộc hạ sinh ở một cái tiểu bộ lạc, từ nhỏ không chỗ nương tựa, là con bà nó. Cố gắng của mình, từng bước một bò ra, sở dĩ thuộc hạ tin tưởng vững chắc, cường giả đều là sinh ra ở giết chóc trong, cũng chỉ có ở giết chóc trung đản sanh cường giả, mới có không sợ chết dũng khí. Thánh chủ gật đầu nói, ngươi nói quả thực cũng có đạo lý, nhưng nếu như thả mặc cho bọn hắn chém giết, đến lúc đó khả năng có rất nhiều người vô tội, sẽ gặp phải gây họa tới. Vô Thiên cười nhạt nói, cái này còn không đơn giản, nơi đây không phải Hiên Viên Ngạo Đại Nhân thế giới. Ngươi khiến Hiên Viên Ngạo Đại Nhân mở ra một ít chiến trường, chuyên môn cung cấp làm cho giao chiến sử dụng, đồng thời còn có thể bày một ít thưởng cho. Thưởng cho? Ngươi tỉ mỉ nói một chút. Thánh chủ trong mắt sáng ngời, rõ ràng hứng thú. Vô Thiên đạo, chúng ta có thể bày thắng liên tiếp thưởng cho, tỉ như, thập thắng liên tiếp, thưởng cho một ít bảo vật, 20 thắng liên tiếp, lại thưởng cho một ít bảo vật, cứ như vậy, không chỉ có thể khích lệ mọi người lòng háo thắng cùng tranh đoạt tâm, còn có thể để cho bọn họ ở trong thực chiến đạt được đúc luyện. Ha ha, cái chủ ý này không sai. Thánh chủ thoải mái cười to. Vô Thiên đạo, đương nhiên, nếu quả thật muốn làm như vậy, chiến trường tốt nhất phải lái nhiều tích một ít, dù sao chúng ta Đông Đại Lục nhân thực sự nhiều lắm, nếu như chiến trường quá ít, căn bản không giúp được. Thánh chủ gật đầu, dặn dò, bổn tọa cái này đi tìm chiến thần đại nhân thương nghị một chút, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, sau đó thánh chiến, ngươi sẽ là chủ tướng một trong. Ừ. Vô Thiên cung kính đáp. Thánh chủ cười cười, đứng dậy liền biến mất. Chủ tướng. Vô Thiên suy cười một tiếng, lấy ra điệu tượng lệnh, kiểm tra nội dung bên trong. Không nhìn không biết, cái này vừa nhìn, khoe miệng hắn lập tức bò lên một nụ cười khổ. Hắn lập tức đem tình hình thực tế nói cho Đế Thiên, Đế Thiên biết được phía sau, cũng rốt cục thở phào. Tiếp đó, Đế Thiên bắt đầu tìm hiểu mấy lớn chiến tộc tình huống, Vô Thiên thì nhất tâm nhị dụng, một bên vững chắc cảnh giới, một bên tôi luyện luyện linh hồn. Nhưng bên ngoài, mỗi người đều đang bận rộn. Hiên Viên Ngạo vội vàng kiến thiết Tân Đại Lục, nội địa người thì vội vàng an trí các đại chủng tộc, bao quát này phàm nhân. Ba ngày sau, cựu đại chiến tộc cùng Thánh Điện Thiên Tôn đều lục tục trở về. Đông Đại Lục mọi người cũng đều đã chuyển rời đến mảnh này Tân Đại Lục. Có ý, toàn bộ Đông Đại Lục một nửa tài nguyên đều bị Hạnh Hỏa bọn họ cướp đi. Cái này nhưng làm Hiên Viên Ngạo các loại liên can đầu sỏ giận quá. Nhưng may mà chính là cựu đại chiến tộc tài nguyên không có gì tổn thất. Cựu đại chiến tộc sừng sững thánh giới mấy thời kỳ, sở tích lũy lại tới tài nguyên, sợ là so với sở có chủng tộc cộng lại còn nhiều hơn, chỉ cần bọn họ tài nguyên vẫn còn, Tân Đại Lục liền sẽ không xuất hiện tài nguyên khô kiệt hiện tượng. Nửa năm trôi qua, các đại chủng tộc rốt cục an định lại. Bọn họ tộc địa, cùng ở Đông Đại Lục thời điểm, cơ hồ không có cải biến. Đổi lại mà ngôn chi, trải qua Hiên Viên Kiêu Ngạo một phen nỗ lực, Tân Đại Lục cách cục cùng địa thế, cùng Đông Đại Lục là hoàn toàn giống nhau như lúc. Mảnh này Tân Đại Lục, thì bị Hiên Viên Ngạo mệnh danh là Tinh Thần Đại Lục. Các loại tất cả yên ổn hảo sau đó, Thánh Chủ đem Vô Thiên kiến nghị nói cho Hiên Viên Ngạo, Hiên Viên Ngạo cũng hiểu được không, vì vậy dùng trọn thời gian 10 năm, ở hỗn độn trong khu vực bên trong, mở ra mấy trăm cái chiến trường. Hơn nữa, là càng thêm hữu hiệu khiến thế nhân đạt được lịch lãm, Hiên Viên Ngạo còn cố ý ở Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng, xây lên từng cái kéo dài không dứt núi non. Trong dãy núi manh thú, đều là nguyên bản ở Đông Đại Lục manh thú, bị Hiên Viên Ngạo mạnh mẽ câu tới. Cái này bốn cái núi non, phân biệt bị mệnh lệnh là Đông Lĩnh, Tây Lĩnh, Nọt Dĩ Giờ, Nam Lĩnh. Cũng là Tinh Thần Đại Lục tứ đại hung địa. Tứ đại hung địa không có gì quy củ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, tùy ngươi làm sao đều được, nhưng các đại chiến trường quy củ rất nhiều, đồng thời muốn đi qua truyền tống môn mới có thể đi vào chiến trường. Truyền tống môn thiết lập tại các trong thành trì, có chấp pháp điện trưởng khống. Không nhìn lầm, chính là chấp pháp điện. Thời gian 10 năm, Thánh Chủ đã trùng kiến thánh điện, cân nhắc quyết định điện, chấp pháp điện, tài nguyên điện. Còn như thánh điện vị trí, hiện tại cũng không cần lại phòng hoạn Tây Đại Lục hoang thú, trực tiếp liền kiến thiết ở thánh thành hai bên trái phải, hai người liền nhau. Đồng thời, đã ly khai thánh điện đại điện chủ cùng tam điện chủ, cư nhiên lần thứ hai đảm nhiệm lưỡng điện điện chủ. Việc này nếu nói, vẫn là thánh chủ công lao. Trước đây, đại điện chủ cùng tam điện chủ đi tới Tinh Thần Đại Lục lúc, bản muốn lập tức tìm cái địa phương, an an lẳng lặng sống qua ngày, nhưng nào ngờ lúc này thánh chủ tìm được bọn họ, cũng thành tâm mời hai người trở về. Thánh chủ đều đã tự mình đến mời, bọn họ tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt, vì vậy lại nhớ tới cân nhắc quyết định điện cùng tài nguyên điện. Nhưng bọn hắn đều có một cái yêu cầu, muốn thánh chủ mau sớm tìm được tiếp nhận người của bọn họ. Thánh chủ cũng sảng khoái đồng ý, nói các loại Tinh Thần Đại Lục sau khi an định, liền bắt đầu xem xét lưỡng điện người nối nghiệp. Nhưng lại hứa hẹn hai người, đợi khi tìm được người nối nghiệp phía sau, hai người phải đi Chí Tôn Bí Cảnh tĩnh tâm tu luyện, không quấy rầy nữa bọn họ. Không thừa nhận cũng không được, đại điện chủ hai người lãnh đạo năng lực, quả thực không phải thường nhân có thể so sánh, không ra 5 năm, thánh điện đã đi thượng quỹ đạo. Thánh điện trưởng không các đại chiến trường, giữ gìn Tinh Thần Đại Lục trật tự, cũng không có Hiên Viên Ngạo một đám đầu sỏ chuyện gì, vì vậy cũng bắt đầu lánh đời tu hành, còn như Tinh Thần Đại Lục chuyện, bọn họ không biết nữa nhúng tay. Ở lưỡng đại điện chủ quản lý hạ, 50 năm sau ngày hôm nay, Tinh Thần Đại Lục triệt để an định lại. Tỉ mỉ tính một lần, mọi người sinh hoạt tại Tinh Thần Đại Lục, đã có hơn 60 năm. Hơn 60 năm trước, Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục chiến tranh, cũng từ từ bị thế nhân quên. Hiện tại mọi người vấn đề quan tâm nhất là, như thế nào mới có thể tại chiến trường bên trong đạt được thắng liên tiếp, bởi vì thắng liên tiếp thường cho, thực sự quá mê người. Như các đại đế chiến trường thường cho, thấp nhất đều là đế binh cùng đế thuốc. Các đại thần linh chiến trường, vậy tự nhiên không cần phải nói. Đồng dạng, 60 mấy năm qua đi, phó thủ tên này, cũng dần dần bị thế nhân quên lãng. Nội điện. Trải qua Vô Thiên ba người liên tục tính kế, Chí Tôn Bí Cảnh Chí Tôn, lục tục có 48 người bị chôn giết, hôm nay chỉ còn lại có 52 người. Nhưng 52 người ở giữa, thực lực mạnh nhất cũng liền tiểu thành Chí Tôn, không sai biệt lắm có chừng 10 người. Những người còn lại đều là mới thành lập Chí Tôn, thập kiếp thần linh. Còn như Tiêm Lực Linh, hơn 60 năm đến, một lần đều chưa có tới. Thiên Tôn Bí Cảnh. Trừ ra Thánh Chủ bên ngoài, nguyên lai có 24 tôn Thiên Tôn. Đệ nhị cùng đệ tam bị bấy chết, cùng huyết ý lão nhân bọn họ cướp giật tư nguyên thời điểm, lại có hai gã thiên tôn bất hạnh vẫn lạc, kể từ đó, thiên tôn bí cảnh chỉ còn lại có 20 tên thiên tôn. Thời gian nhoáng lên, 440 năm trôi qua, hơn nữa phía trước hơn 60 năm, đúng lúc là 500 năm. Ngày này, Vô Thiên rốt cục mở mắt ra. Trải qua 500 năm rèn luyện, linh hồn của hắn đã tấn thăng đến bát giai. Loại tốc độ này, hắn phi thường thỏa mãn. Nhưng vững chắc cảnh giới, hắn liền rất không hài lòng. Bởi vì, mấy ngày hôm trước hắn mới vững chắc hảo cảnh giới. Nói cách khác, hắn ước chừng thời gian sử dụng 500 năm, mới đem cảnh giới vững chắc tốt. Phải biết rằng, trước đây vô luận là bát kiếp thần linh, vẫn là cửu kiếp thần linh, hoặc là thập kiếp thần linh, đều chỉ dùng 100 năm, liền có thể đem cảnh giới vững chắc, nhưng bây giờ mới thành lập Chí Tôn, lại muốn dùng 500 năm. Trong lúc này chênh lệch, thế nhưng chọn gấp 5 lần A. Nhưng hắn biết, đây không phải là hắn tự thân nguyên nhân. Là Chí Tôn cảnh vốn là so với thần linh cảnh còn cao thâm hơn, cần thời gian, dĩ nhiên là càng mạnh. Xem ra hiện tại, ta trùng kích tiểu thành Chí Tôn cần năng lượng, cũng lúc trước thật nhiều lần. Vô Thiên thật dài thổ cửa cho khí, may mắn bây giờ là ở nội điện, nếu như là ở bên ngoài, quang là năng lượng, liền cũng đủ khiến đầu hắn đau. Hắn đứng lên, chiều Tiêm Nhược Linh chủ phong nhìn lại, 500 năm đi qua, Tiêm Nhược Linh vẫn chưa về, nói vậy Tiêm Bích Đồng đã tại luyện hóa kiếp trước thần cách. Kỳ thực hắn cũng sớm đã nhìn ra, Tiêm Nhược Linh sở dĩ sẽ vẫn ở tại ảo giác chiến tộc, là bởi vì lo lắng tỉ tỉ nàng Tiêm Bích Đồng. Nếu như Tiêm Bích Đồng không có dung hợp thần cách, hoặc là đã dung hợp thành công, như vậy nàng nhất định sẽ trở về. Là thời điểm hành động, chỉ phải lấy được những thần thể đó cùng thần cách, không chỉ có ta lấy được chỗ ích không nhỏ, ngay cả đế thiên thực lực, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, con ngươi tinh quang lóe lên, liền tiêu thất vô ảnh. Chương 1770, quan báo tư thủ. Vô Thiên đi ra nội điện, xuất hiện ở trên tòa thánh thành vô ích. Bao quát xuống phía dưới, bên trong tòa thánh thành ngựa xe như nước, môn đình ngự thị, náo nhiệt phi phàm. Thánh thành bên ngoài, thanh sơn lục thủy, phồn hoa như gấm. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên cảm khái hàng vạn hàng nghìn, loài người thích ứng năng lực thật đúng là cường đại. Nghĩ lúc đó, mọi người lần đầu tiến nhập tinh thần đại lục thời điểm, đều rất không có thói quen, nhìn nữa hiện tại, tất cả cùng ở đông đại lục thời điểm không có khác nhau chút nào. Gì, hắn là phó thủ sao? Có người chú ý tới trên bầu trời Vô Thiên, kinh nghi đối với đồng bạn bên cạnh hỏi. Không sai, hắn chính là phó thủ, ta nhớ rõ, 500 năm trước, tay hắn kéo đại thành Chí Tôn, chân đạp tiểu thành Chí Tôn, còn như cùng hắn cùng cảnh giới mới thành lập Chí Tôn, đó là ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, chiến lực cực độ đáng sợ. Chỉ tiếc cuối cùng bị thánh chủ phế bỏ một cái tu vi cảnh giới, ném rơi xuống thập kiếp thần linh. Thập kiếp thần linh? Kỳ quái, ta cũng là thập kiếp thần linh, thấy thế nào không ra tu vi của hắn? Lời vô ích, phó thủ loại này thiên tài, 500 năm, hoàn toàn cũng đủ hắn lần thứ 2 đột phá đến mới thành lập Chí Tôn, ngươi có thể nhìn thấu mới là lạ, nói chung, hắn chính là một cái không thể đắc tội chủ. Đâu chỉ thiên tài, hắn chính là một cái quái vật, một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Vô Thiên hiện thế tin tức. 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh thì huyên dư luận xôn xao. Đồng dạng, Vô Thiên xuất hiện, cũng để cho lòng của mọi người treo lên. Phải biết rằng, đây là một cái hung tàn vô cùng lãnh huyết tu la, ngay cả nội điện thành viên cũng giám sát, còn có cái gì là hắn không dám làm. Mọi người tâm lý đều ở đây mặc nghiệm, muôn ngàn lần không thể làm chuyện sai, rơi xuống cái này hung nhân trên tay, hậu quả kia khó có thể thiết tưởng. Nhưng Vô Thiên căn bản không có để ý tới bọn họ, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến thánh điện lao đi. Thánh điện ngay thánh thành ở ngoài, mấy ngàn tòa nguy nga cao ngất chủ phòng, tổ kiến thành một cái khổng lồ núi non, hùng vĩ đồ sộ. Cân nhắc quyết định điện, trên quảng trường. Nội điện điện chủ, đại điện chủ, tam điện chủ, song song ngồi ở hiện ghế ngồi, trước người bọn họ, cung kính đứng thẳng 10 người. 10 người theo thứ tự là, Vưu Mạc, Lãnh Nguyệt, Đế Thiên, cùng với 7 tên tinh thần quắc thước thanh niên nam nữ. Bọn họ tuy là đều rất có tinh thần, nhưng ở vầng trán của bọn họ gian vẫn có thể phát hiện vẻ khẩn trương cùng tâm thần bất định. Ba đại điện chủ ánh mắt thì không ngừng ở thập trên thân người qua lại quét mắt, chân mày chặt vặn, làm như đang do dự cái gì. Siêu. Lúc này, Vô Thiên phủ xuống. Là hắn. Phó thủ. Nhìn thấy Vô Thiên xuất hiện, Đế Thiên ba người còn khá một chút, nhưng mặt khác 7 người, đồng tử đều là hơi co rụt lại, sợ hãi có thể thấy rõ ràng. Vô Thiên quét mắt bọn họ, cường điệu mắt nhìn Đế Thiên, trong mắt có một ít nghi hoặc. Một bước đi tới nội điện điện chủ trước người của, chắp tay nói, thuộc hạ gặp qua điện chủ. Nội điện điện chủ cau mày nói, ngươi làm sao đứt đoạn tiếp theo bế quan. Vô Thiên thản nhiên nói, thuộc hạ cảnh giới đã vững chắc, tiếp tục bế quan còn có cái gì dùng. Ngươi cảnh giới đã vững chắc. Nội điện điện chủ kinh nghi. Đại điện chủ cùng tam điện chủ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thật kỳ quái sao? Vô Thiên phản vấn. Ách! Ba đại điện chủ kinh ngạc. Nói đùa, chỉ dùng ngắn ngủ 500 năm. Liền vững chắc hảo tu vi cảnh giới, cái này nào chỉ là kỳ quái, nhất định chính là cổ quái. Ba người đều là bất khả tư nghị đánh giá Vô Thiên, nghĩ thầm, người này đến tột cùng là quái vật gì chuyển thế. Nội điện điện chủ là mới thành lập thiên tôn, đại điện chủ cùng tam điện chủ là viên mãn chí tôn, tự nhiên biết mới thành lập chí tôn cảnh giới, có bao nhiêu khó có thể vững chắc, mặc dù là trong thiên tài, cũng cần mấy vạn năm, thậm chí mấy triệu năm. Có thể người này đây, chỉ dùng chính là 500 năm. Cái này là bực nào kinh thế hai tục. Cuối cùng, ba đại điện chủ nhìn nhau, tâm lý đều khổ sắp không gì sánh được, cùng người này vừa so sánh với, bọn họ thật đúng là ngay cả phế vật cũng không bằng A. Đại điện chủ cười khổ nói, chúng ta đã không thể dùng thường ánh mắt của người, để đối đại hắn tên biến thái này. Tam điện chủ cùng nội điện điện chủ gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Người này, cũng chỉ có thể dùng biến thái hai chữ đi hình dung, mới thích hợp hơn. Nhưng mà, Vưu Mạc đám người càng khiếp sợ hơn. Phó thủ bị thánh chủ suy yếu một cảnh giới, là nhân người đều biết sự tình, vì vậy bọn họ cho rằng, Vô Thiên là ở cái này trong vòng 500 năm, lần thứ 2 đột phá đến Chí Tôn, đồng thời còn vững chắc hảo tu vi cảnh giới. Sở dĩ, bọn họ càng thêm bất khả tư nghị. Trong vòng 500 năm, không chỉ có đột phá đến chí tôn, còn vững chắc hảo cảnh giới, bực này tốc độ, đơn giản là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Duy chỉ có đế thiên, tâm lý không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hô! Nội điện điện chủ hít thở sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía vô thiên, cười nói, ngươi đã đến, vậy bang lão phu tham khảo tham khảo, bọn họ người nào có tư cách tiến vào nội điện. Nguyên lai là ở tuyển nhận nội điện thành viên. Vô thiên bừng tỉnh đại ngộ, xoay người nhìn về phía đế thiên đám người, mọi người tu vi cảnh giới, trực tiếp bị hắn nhìn thấu. 500 năm đi qua, đế thiên đã đột phá đến thất kiếp thần linh. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc hai người, đều đã tới thập kiếp thần linh đỉnh phong đỉnh. Mặt khác bảy người cũng là thập kiếp thần linh chính giữa người nổi bật. Nhưng hắn tâm lý lại rất kỳ quái, những người khác hoàn hảo, dù sao đều là thập kiếp thần linh, nhưng đế thiên vẫn chỉ là thất kiếp thần linh, còn giống như không có tiến nhập nội điện tư cách chứ. Nhìn thấy nội điện điện chủ khiến vô thiên đến tham khảo, Lãnh Nguyệt đám người đó là khẩn trương tới cực điểm, thậm chí trên trán đều tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Đại điện chủ liếc mắt liền nhìn ra, bọn họ là đang khẩn trương cái gì, lắc đầu cười nói, phó thủ, ngươi yếu lược nhỏ bé rơi chậm lại một cái tiêu chuẩn. Tam điện chủ cũng che miệng cười nói, muốn là dựa theo tiêu chuẩn của ngươi để cân nhắc bọn họ không có một là hợp cách. Không sai, Lãnh Nguyệt đám người chính là lo lắng, vô thiên tiêu chuẩn rất cao. Bởi vì vô thiên là một cái thứ thiệt yêu nghiệt, nhãn quang tự nhiên cao vô cùng, nếu như dựa theo hắn nhãn quang đến, đã biết 10 người ở giữa, còn thật không có người nào có thể bị hắn nhìn ở trong mắt. Nghe được lưỡng đại điện chủ mà nói, nhìn nữa Lãnh Nguyệt đám người biểu tình, vô thiên tâm lý có chút buồn bực. Hắn tuy là thủ đoạn hung tàn điểm, nhưng cũng không trở thành sợ hãi như vậy hắn đi. Vô thiên thản nhiên nói, các ngươi bảy, đều nói lên tên của mình. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tập trung ở một cái thanh y nam tử trên người, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trầm tư chỉ chốc lát, hắn cau mày nói, ngươi là thánh hồn chiến tộc thiếu tộc trưởng, Trần Thanh Thả Lỏng. Trần Thanh Thả Lỏng đồng tử co rụt lại, cung kính đáp, bẩm đại nhân mà nói, chính là thuộc hạ. Thật sự chính là hắn. Vô thiên âm thầm đoán thầm. Cái này Trần Thanh Thả Lỏng, thiên phú quả thực cũng không tệ lắm. Trước đây, lần đầu chạm mặt thời điểm, người này vẫn chỉ là cựu kiếp thần linh, nhưng cái này mới bao nhiêu năm trôi qua. Còn giống như không có 1.000 năm, thì đã trở thành thập kiếp thần linh người nổi bật. Như vậy tiềm lực cùng tư chất, coi như là tốt nhất chọn. Vô thiên thản nhiên nói, trước đây ta nghiền nát ngươi thần cách, hiện tại ngươi nghĩ tìm ta báo thù sao? Trần Thanh Thả Lỏng thân thể run lên, vội vàng nói, trăm triệu không dám. Vô thiên lại xem Lãnh Nguyệt mấy người, thản nhiên nói, các ngươi thì sao? Có nghĩ tới hay không có một ngày siêu việt ta, thậm chí đem ta dâm ở dưới chân? Không dám. Sáu người kia ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền vội vàng lắc đầu, theo chống bỏi tựa như. Lãnh Nguyệt, Vưu Mạc lại đang trầm tư. Đế thiên cười nói, ta rất muốn đánh với ngươi một trận, hy vọng nguyện vọng này, có một ngày có thể thực hiện. Lời vừa nói ra, Trần Thanh Thả Lỏng bảy người, lúc này đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Ba đại điện chủ cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía đế thiên. Ngay cả phó thủ cũng dám khiêu chiến, tuy nói người này thực lực không đủ, nhưng dũng khí khả ra, cũng chứng minh hắn có một viên cường giả chi tâm, người như vậy, chính là nội điện cần nhân tài. Vưu Mạc trầm ngâm chốc lát, nhìn vô thiên đạo, phó thủ, ta không nói đánh với ngươi một trận, nhưng ta sẽ coi ngươi là thành mục tiêu, nỗ lực vượt lên trước ngươi. Nói ra những lời này, ngay cả chính hắn đều cảm thấy xấu hổ. Trước đây, vô thiên mới vừa tiến nhập thánh điện thời điểm. Hắn là thập kiếp thần linh, vô thiên là cửu kiếp thần linh. Hiện tại, vô thiên là mới thành lập chí tôn, hắn vẫn thập kiếp thần linh. Đồng thời, bây giờ còn phải đem vô thiên trở thành mục tiêu. Lại nói tiếp, thật đúng là buồn cười. Vô thiên nhìn về phía Lãnh Nguyệt, hỏi ngươi nhi. Lãnh Nguyệt lãnh đạm đạo, ta trả lời thuyết phục cùng Vưu Mạc giống nhau. Vô thiên quét mắt hai người, thản nhiên nói, ta kỳ đối đãi các ngươi siêu việt ta. Dứt lời, hắn xoay người nhìn về phía nội điện điện chủ, chắp tay nói, nội điện thuộc hạ đã có kết luận. Nội điện điện chủ đạo, ngươi nói xem. Vô thiên đạo, trừ ra Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc bên ngoài, những người khác đều không hợp cách. Cái gì? Lời vừa nói ra, kinh ngạc ngẩn người toàn trường. Ba đại điện chủ trong mắt tràn đầy không giải thích được. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc thì cảm thấy có chút khó tin. Trần Thanh Thả Lỏng đám người sắc mặt, thì đều là khó có thể tin. Kết quả này, cùng bọn chúng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản bọn họ cho rằng, chỉ cần khen tặng định hót người này, bọn họ liền có rất lớn tỷ lệ tiến nhập nội điện, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, kết quả ngược lại là tuyên bố muốn siêu việt người này Lãnh Nguyệt hai người, đạt được người này đề cử. Thuận theo người, lọt vào đấu loại. Chống đối người, đạt được tiến cử. Đây là cái gì logic? Trần Thanh Thả Lỏng đạo, phó thủ đại nhân, ta tôn kính ngươi là một cường giả, nhưng còn xin ngươi đừng quan báo tư thủ. Quan báo tư thủ? Vô Thiên hơi sửng sờ. Trần Thanh thả lỏng ngạo đạo, vô luận là thiên phú, vẫn là tiềm lực, ta tự nhận không thể so Lãnh Nguyệt hai người kém, dựa vào cái gì bọn họ có thể được ngươi đề cử, ta trong mắt ngươi cũng không hợp cách. Lẽ nào ngươi không phải ở quan báo tư thủ sao? Sáu người khác cũng là tức giận nhìn Vô Thiên. Chỉ có Đế Thiên, không có chút nào biểu hiện, không hề bận tâm. Vô Thiên quét mắt bảy người, lạnh lùng nói, ta người này, ghét nhất định mọi người, các ngươi vừa vặn chính là chỗ này loại người, nhất là ngươi Trần Thanh thả lỏng, rõ ràng cùng ta có huyết hải thâm cửu, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn nịnh bợ ta muốn hỏi hỏi, tự ái của ngươi ở đâu? Ta. Trần Thanh thả lỏng không lời chống đỡ. Vô Thiên lắc đầu, thản nhiên nói, cho nên ta hỏi như vậy các ngươi, là bởi vì ta muốn biết, các ngươi có hay không một viên cường giả chi tâm, chỉ tiếc, các ngươi bảy người trả lời, để cho ta phi thường thất vọng. Đại điện chủ gật đầu nói, quả thực, nếu như không có một viên cường giả chi tâm, mặc dù thiên phú và tiềm lực cho dù tốt, chung quy cũng khó thành đại khí. Trần Thanh thả lòng đạo, nho đón gió. Ngươi vì sao lại muốn đấu loại hắn? Vô Thiên thản nhiên nói, câu trả lời của hắn, ta phi thường thỏa mãn, nhưng hắn còn quá yếu, nếu như bây giờ để hắn tiến nhập nội điện, khó bảo toàn hắn sẽ không xảy ra lòng kiêu ngạo. Có đạo lý. Nội điện điện chủ đứng dậy, quét mắt Lãnh Nguyệt đám người, nói ra, Lãnh Nguyệt, Vưu Mạc, từ lúc cắt ra thủy, các ngươi chính là nội điện thành viên, những người còn lại. Phó thủ, ngươi tự xem làm. Chương 1771, trùng hợp như vậy. Vô Thiên không hiểu nói, tại sao là ta nhìn làm? Cái này cùng ta có quan. Nội điện điện chủ như là một đầu cáo giả, cười ra nói, đương nhiên là có quan. Lão Phu hiện tại trịnh trọng tuyên bố, từ nay về sau, liền do ngươi tới phụ trách tuyển nhận nội điện thành viên. Vô Thiên lúc này liền đạo, ta không đồng ý. Nội điện điện chủ sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói, lẽ nào ngươi muốn làm trái với Lão Phu mệnh lệnh? Ngươi cũng đã biết, vi phạm Lão Phu mệnh lệnh, đó chính là trái với nội điện quy củ. Vô Thiên căm tức nhìn nội điện điện chủ còn lại là vẻ mặt uy hiếp. Cuối cùng, Vô Thiên nói ra thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi. Thuộc hạ đáp lại là được. Lúc này mới giống nói, làm rất tốt, Lão Phu sẽ không bạc đãi ngươi, còn nữa, thuận tiện giúp Lão Phu xem xét một cái ba đại điện điện chủ nhân tuyển. Nội điện điện chủ nói xong, không chút nào cho Vô Thiên cơ hội nói chuyện, liền dẫn Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt, chiều Càn Khôn Tháp lao đi. Vô Thiên hai tay nắm chặt, dắt băng rung động. Hắn đi ra, là kế hoạch cướp giật thần cách cùng thần thể, không phải đến tuyển nhận nội điện thành viên, cái này từ lão đầu, thật đúng là sẽ cho hắn tìm phiền toái. Đột nhiên. Hắn cảm giác được mấy đạo ánh mắt phẫn nộ lướt đến, thu tầm mắt lại, nhìn về phía Trần Thanh thả lỏng đám người, trầm giọng nói, các ngươi rất khó chịu đúng không? Nghe nói, bảy người cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Bọn họ tâm lý quả thực rất khó chịu, nhưng bọn hắn lại sợ nói ra, lọt vào người này ghi hận. Không Thiên Mục Trung xẹt qua vẻ khinh thường, mặt không chút thay đổi nói, trừ ra Nho Gió bên ngoài, những người còn lại đều cho ta đi chiến đấu trận chiến đấu, các loại đạt được 500 thắng liên tiếp, tới tìm ta nữa. 500 thắng liên tiếp. Trần Thanh thả lỏng bảy người sắc mặt của, nhất thời trở nên cực vi khó coi. Vô Thiên cười lạnh nói, làm sao? Ngay cả cái này đều làm không được. Vậy các ngươi liền triệt để mất đi tiến nhập nội điện tư cách. Đại điện chủ đạo, phó thủ, 500 thắng liên tiếp, sẽ có hay không có chút quá bất hợp lý. Trần Thanh thả lỏng đám người cảm kích nhìn về phía đại điện chủ, đây mới thật sự là người tốt ta. Vô Thiên thản nhiên nói, quá bất hợp lý sao? Vậy 800 thắng liên tiếp. Nhất thời, Trần Thanh thả lỏng mấy người trợn mắt hốc mồm cương tại chỗ. Đại điện chủ không lời nói, phó thủ, ngươi cái này càng ngày càng thái quá. Vô Thiên đạo, vậy lại thái quá một điểm, 1000 thắng liên tiếp. Trần Thanh thả lỏng bảy người sắp khóc. Nhìn thấy đại điện chủ còn muốn nói chuyện, bảy người vội vàng nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo khẩn cầu vẻ, như vậy rõ ràng cho thấy đang nói, van cầu ngươi lão nhân ra, chớ nói nữa được không. Đại điện chủ là một mảnh hảo tâm, bọn họ là biết. Nhưng hảo tâm lại làm trở ngại chứ không giúp gì à. Vốn có chỉ là 500 thắng liên tiếp, hiện tại ngạnh sinh sinh đích tăng tới 1000 thắng liên tiếp, nếu như lại cầu tình, còn không biến thành 2000 thắng liên tiếp, thậm chí 3000 thắng liên tiếp. Đại điện chủ thấy thế, không khỏi lật lên bạch nhãn, lời đến khỏe miệng, lại thu hồi đi, loại này cật lực không được cảm ơn sự tình, hắn còn không muốn làm đây. Nhìn thấy 7 người đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, Vô Thiên lông mày nhướng lên, quát lên, xử ở chỗ này làm cái gì, còn không mau đi. Dạ dạ dạ. Bảy người liền vội vàng gật đầu, ưu hoán liếc mắt đại điện chủ, mang theo cực kỳ tâm tình buồn bực, nhanh nhanh rời đi nơi đây. Điều này làm cho đại điện chủ cũng có chút phiền muộn. Tam điện chủ không hiểu nói, phó thủ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vô Thiên thản nhiên nói, tiềm lực của bọn hắn cũng không tệ, duy nhất khuyết thiếu chính là tâm huyết. Thì ra là thế, ngươi là muốn dùng từng cuộc một chiến đấu, tỉnh lại bên trong cơ thể của bọn họ huyết tính. Tam điện chủ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nhìn về phía đại điện chủ, phốc phốc cười nói, bảy hành hỏa, hiện tại khẳng định ở tâm lý hoán giận ngươi xen vào việc của người khác. Đại điện chủ bất đắc dĩ, hoán trách nhìn về phía vô thiên, như là đang trách cứ vô thiên không nể mặt hắn, đạo, phó thủ, những thứ khác ta đừng nói, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút xem xét hảo chúng ta người nối nghiệp, cái này thánh điện sự tình, ta và tam điện chủ là thật không muốn quản. Vô thiên đạo, cái này muốn xem tâm tình của ta. Đại điện chủ kỳ quái đạo, yêu à, nói ngươi béo, ngươi thật đúng là thở gấp thượng, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, trước đây ngươi tiến nhập nội điện thời điểm, là ai ở đem hết toàn lực tài bồi ngươi? Là ta cùng tam điện chủ, hiện tại ngay cả chút việc nhỏ này ngươi cũng không bang, ngươi chính là như vậy báo đáp chúng ta. Vô thiên cười khổ nói, ta còn rất nhiều việc tư phải xử lý, tạm thời không có thời gian đi xem xét các ngươi người nối nghiệp, chúng ta cũng không biết, đi nơi nào xem xét. Đại điện chủ chợt nói, nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng, trước đây ta nhìn lầm, tài bồi ra một cái bạch nhãn lang đây. Tam điện chủ thấy buồn cười. Vô thiên cho đế thiên truyền âm, ngươi trước tối lui, chờ chút ta lại tới tìm ngươi. Được. Đế thiên âm thầm lên tiếng trả lời, chắp tay nói, đại điện chủ, nếu như không có chuyện gì, thuộc hạ liền cáo từ trước. Đại điện chủ gật đầu nói, đi thôi. Các loại đế thiên sau khi rời đi, đại điện chủ hỏi phó thủ, ngươi dự định an bài thế nào nho gió. Vô thiên đạo, người này là ta lúc đầu chiêu vào thánh điện, cho ta ấn tượng rất thâm, không chỉ có đầu não khôn khéo, còn đủ có người khác không có can đảm cùng dũng khí, chờ hắn đột phá đến cựu kiếp thần linh hậu, liền trực tiếp tiến nhập nội điện. Đại điện chủ cười nói, ta đây liền yên tâm, không nói gạt ngươi, ta cố ý quan sát qua nho gió, hắn chẳng những thông minh, thiên phú cũng khá vô cùng, ngắn ngủn mấy trăm năm, liền đột phá đến thất kiếp thần linh, tốc độ như vậy, mặc dù không bằng ngươi, nhưng là cũng coi là siêu quần bạt tùy yêu nghiệt. Quan sát, vô thiên không để lại dấu vết nhữ nhữ mi, không nghĩ tới đại điện chủ cư nhiên đang quan sát đế thiên, xem ra cần phải khiến đế thiên hơi chút lưu ý một điểm mới được, miễn cho lộ ra chân tướng gì, bị đại điện chủ bắt được. Tam điện chủ mỉm cười nói, việc này sau này hay nói, tới trước thảo luận một chút, ba đại điện hạ mặc cho người thừa kế nhân tuyển. Không thiên vấn đạo, tam điện chủ có cao kiến gì? Ta cái nào có cao kiến gì? Tam điện chủ lắc đầu cười khổ, nói ra, thánh điện từ trước quy củ, ba đại điện điện chủ, đều phải ở nội điện thành viên ở giữa chọn, thực lực cũng không có thể thấp hơn đại thành trí tôn, nhưng bây giờ, trí tôn bí cảnh thành viên, mạnh nhất cũng liền tiểu thành trí tôn, sợ là đều khó khăn trong lúc nhiệm vụ lớn. Đại điện chủ than thở, đúng vậy, vì chuyện này, chúng ta là đau đầu không gì sánh được, thánh chủ cũng là gọi không luyện, trước đây hứa hẹn chúng ta, các loại an định lại liền xem xét người thừa kế, nhưng bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Vô thiên đạo, nói như thế, vậy cũng chỉ có thể từ bên ngoài tìm người. Lưỡng đại điện chủ gật đầu, giữa hai lông mày lại tràn đầy lo lắng. Vô thiên tỉ mỉ một cân nhắc, cũng liền biết hai người đang sầu lo cái gì. Từ bên ngoài tìm người, đích xác có thể hiểu rõ khẩn cấp. Bởi vì thánh điện là tinh thần đại lục người thống trị, thế nhân tự nhiên đều muốn tiến đến. Nhưng lại không được suy nghĩ, lòng người phức tạp. Cả cái tinh thần đại lục, chỉ có vương giả chủng tộc cùng cựu đại chiến tộc, mới có cường giả trí tôn. Cựu đại chiến tộc vượt khỏi trần gian, chắc chắn sẽ không để ý tới thánh điện sự tình, cũng chỉ còn lại có vương giả chủng tộc. Nhưng nếu để cho vương giả chủng tộc một cái trí tôn, tới nhận chức ba đại điện chủ vị, khó bảo toàn người này không có tư tâm, đặc biệt chiếu cố tộc nhân của mình. Nếu quả như thật phát sinh hiện tượng như vậy, đến lúc đó, đoàn kết thánh điện, ác sẽ bày biện ra loại phái tranh cảnh tượng. Đánh cách khác, vô thiên cùng đế thiên là hai cái vương giả chủng tộc trí tôn, vô thiên tiếp nhận chức vụ cân nhắc quyết định điện, đế thiên tiếp nhận chức vụ tài nguyên điện, hai người kia khẳng định sẽ đem mình tộc nhân, từng cái an bài đến thánh điện đến. Bởi vì chỉ có tộc nhân của mình, mới có thể chân chính tín nhiệm. Cũng chỉ có tộc nhân của mình, mới có thể đối với mình trung thành và tận tâm, vĩnh cửu không hài lòng. Vừa mới bắt đầu, khả năng còn sẽ không có vấn đề gì, nhưng theo từ lâu rồi, theo bên người tộc nhân số lượng càng ngày càng nhiều, lưỡng điện trong lúc đó, tất nhiên sẽ bởi vì tranh danh đoạt lợi, mà phát sinh tranh cãi. Loại tình huống này, là tuyệt đối ngăn chặn đấy. Đồng dạng cũng là bởi vì lo lắng một điểm, thánh chủ cùng nội điện điện chủ, cũng không lại vương giả trong chủng tộc thiêu người. Đã từng ba điện điện chủ, cơ bản đều là không có gia tộc, không có bối cảnh tán tu. Như đại điện chủ cùng tam điện chủ, bọn họ nhưng một thân. Phía sau không có bất kỳ thế lực. Nhìn nhãn lo lắng lưỡng đại điện chủ, vô thiên thản nhiên nói, từ tình huống hiện tại đến xem, chúng ta chỉ có 3 tuyển chọn, thứ nhất, đi vương giả chủng tộc thiêu người, thứ hai, ở trí tôn bí cảnh thiêu người, đệ tam, rơi chậm lại tiêu chuẩn, bất luận tu vi, tìm kiếm nhất thích hợp nhân tuyển. Đại điện chủ đạo, nếu như rơi trầm lại tiêu chuẩn, ta cảm thấy, ngươi chính là cân nhắc quyết định điện điện chủ một lòng nhân tuyển. Vô Thiên lãnh đạm đạo, ta đối với cái này không có hứng thú, đừng kéo tới trên người ta. Đại điện chủ cười nói, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, bằng ngươi tư chất cùng tiềm lực, nội điện điện chủ cũng sẽ không khiến ngươi tới quản những thứ này tạp vụ sự vụ, kỳ thực ta là rất vừa ý nho gió, chỉ tiếc thực lực của hắn quá yếu, không có lực uy hiếp. Ta cũng có một trung ý nhân tuyển, đáng tiếc thực lực cũng không mạnh, hắn sẽ là của ngươi tùy tùng. Tam điện chủ nhìn Vô Thiên đạo. Lăng thần dạ. Vô Thiên kinh ngạc. Tam điện chủ gật đầu nói, đúng, hắn ở tài nguyên điện những năm này biểu hiện, để cho ta có chút thỏa mãn, cũng có lãnh đạo tài năng, thế nhưng chỉ là bát kiếp thần linh. Vô Thiên âm thầm giật mình, không nghĩ tới lăng thần dạ còn có như vậy tài năng, đồng thời còn bị tam điện chủ coi trọng như vậy, xem ra hắn có chút quên người nữ nhân này. Nho Phong Hòa lăng thần dạ là không có khả năng, trừ ra bọn họ, các ngươi có còn hay không chung ý nhân tuyển. Không Thiên vấn đạo. Lưỡng đại điện chủ lắc đầu. Chuyện này tha cho ta suy nghĩ thật kỹ. Vô Thiên đặt câu nói tiếp theo, liền cau mày, phá không đi. Đại điện chủ có ý định để cho ta kế nhâm điện chủ vị. Tích ngoài rìa một tòa thần linh phong, trong pháo đài cổ, Đế Thiên kinh ngạc nhìn Vô Thiên. Vô Thiên gật đầu. Đế Thiên trầm ngâm một chút, nói ra, nếu như có thể để cho ta ngồi trên đại điện chủ bảo tọa, cũng chưa nếm không làm một chuyện tốt, cứ như vậy, ta muốn tìm hiểu tin tức liền đơn giản hơn. Vô Thiên lắc đầu nói, như vậy sẽ đình lại tu luyện của ngươi, ta sẽ không đồng ý, bất quá ba điện điện chủ nhân tuyển, phải làm việc cho ta. Đế Thiên cười nói, nắm giữ thánh điện, liền bằng nắm giữ cả cái tinh thần đại lục, ngươi một chiêu này thật đúng là cao minh. Vô Thiên đạo, có cao minh hay không, sau này hãy nói, trước nói cho ta nghe một chút đi, thần thể cùng thần cách tin tức. Đế Thiên đạo, nói lên chuyện này, ta đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Vô Thiên nhíu. Đế Thiên đạo, theo ta thăm dò được biết, trừ ra Tiêm Bích Đồng bên ngoài, Âu Tiểu Mục, Công Tôn Hạo Thuật, Lâm Ích Thần, Phong Giật Huy, Đình, Vân Phi Vũ, đều là hoang cổ đệ nhất đại chiến thần chuyển thế chi thân. Trùng hợp như vậy, Vô Thiên nhất thời cảm thấy bất khả tư nghị. Chương 1772, gặp lại huyết ý nữ tử. Đế Thiên đạo, cũng là bởi vì quá khéo, ta mới cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chỉ có một hai người là chuyển thế chi thân, vậy không có chút nào kỳ quái. Nhưng Công Tôn Hạo Thuật các loại bảy người đều là, cái này đã làm cho người suy nghĩ sâu xa. Đồng thời, bảy người cũng đều chuyển thế ở Luân Hồi Đại Lục, cái này càng xảo. Vô Thiên cao mày nói, ngươi xác định tin tức của ngươi tin cậy. Đế Thiên đạo, đây là mấy lớn chiến tộc tộc nhân, chính mồm nói cho ta biết, theo lý thuyết không có giả, nhưng bởi vì quá mức vừa khớp, ta cũng không chỉ một hai lần hoài nghi tới. Vô Thiên kinh ngạc nói, mấy lớn chiến tộc tộc nhân sẽ nói cho ngươi biết. Đế Thiên mỉm cười nói, những việc này, tuy là không làm người đời biết tới, nhưng ở cao tầng trong lúc đó, cũng không phải là cái gì bí mật, hơn nữa ta cân nhắc quyết định người thân phận, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt, để cho bọn họ mở miệng cũng không khó. Vô Thiên đạo, nói như vậy, mấy tin tức này chắc là thực sự. Cứ như vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Luân Hồi Đại Lục ở cái thế giới này ở giữa, rốt cuộc phẫn diễn một cái gì nhân vật? Long Hổ là thôn linh ma hoàng chuyển thế chi thân. Hàn Thiên là đệ nhất đại thiên đế chuyển thế chi thân. Tiêm Bích Đồng đám người là đệ nhất đại chiến thần chuyển thế chi thân. Những người này, đều là tuyệt thế bá chủ, đều là thế giới này tột cùng tồn tại, cuối cùng cũng đều ở Luân Hồi Đại Lục chuyển thế trở về, đây là vừa khớp. Còn là cố ý. Nếu như vừa khớp, vậy thôi, nhưng nếu như là tận lực, Luân Hồi Đại Lục có thể hay không cất giấu cái gì bí mật lớn động trời. Đột nhiên, Vô Thiên nghĩ đến thần tức. Hắn vội vã nhìn về phía Đế Thiên, hỏi hóa phàm chiến tộc đệ nhất đại chiến thần chuyển thế chi thân là ai? Đế Thiên đạo, nhắc tới cũng kỳ quái, còn lại chiến thần chuyển thế chi thân đều đã tìm được, duy chỉ có hóa phàm chiến tộc còn không tìm được. Thì ra là thế. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, con ngươi tinh quang vạn trượng. Đế Thiên nghi ngờ nói, ngươi nghĩ đến cái gì? Vô Thiên đạo, nếu như ta không có đoán sai, thần tức chính là hóa phàm chiến thần chuyển thế chi thân. Hán. Đế Thiên nhướng mày. Vô Thiên đạo, không sai, thần tức chính mồm nói cho ta biết, hắn là hóa phàm chiến thể. Đế Thiên đạo, cái này dường như cũng không có thể chứng minh, hắn chính là hóa phàm chiến thần chuyển thế chi thân. Vô Thiên đạo, chỉ là điểm này, quả thực không còn cách nào chứng minh cái gì, nhưng hắn khi thì lộ ra thần sắc, chứng minh suy đoán của ta không rời thở. Ngươi biết, mỗi một lần ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn sẽ cho ta một loại gì cảm giác sao? Hắn như là đang giãy giụa, như là đang do dự, như là rất tuyệt vọng, hoặc như là rất bất đắc dĩ. Đế Thiên như có điều suy nghĩ đạo, nói như thế, không thể loại trừ cái khả năng này, nhưng cũng không có thể trực tiếp kết luận. Vô Thiên gật đầu nói, thần tức thực sự quá thần bí, ta sở người quen biết ở giữa, hắn là duy nhất một ta còn không có cân nhắc xuyên thấu qua người, thẳng thắn chúng ta trước hết cướp giật hóa phàm chiến thần thần thể cùng thần cách. Đế Thiên lắc đầu nói, ta bây giờ suy nghĩ vấn đề không phải cái này. Không Thiên vấn đạo, đó là cái gì? Đế Thiên đạo, ngươi nghĩ, mặc kệ chúng ta trước đối với người nào hạ thủ, chỉ cần vừa động thủ, chúng ta mưu đồ sẽ cho hấp thụ ánh sáng, mặt khác mấy lớn chiến tộc, cũng sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức. Tuy là bọn họ không nhất định có thể bắt được chúng ta, nhưng nhất định sẽ nghĩ biện pháp ứng đối, quá mức chí hiên viên ngạo có thể sẽ trực tiếp đem bọn họ mang đi thánh địa, tự mình thủ hộ. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng. Vô Thiên chân mày lập tức chặt vặn. Đế Thiên nói những thứ này, không phải khả năng, là nhất định sẽ phát sinh. Thử nghĩ hạ, tinh thần đại lục đâu an toàn nhất? Tự nhiên là thánh địa. Hiện tại sở dĩ không đem Tiêm Bích Đồng đám người chuyển rời đến thánh địa đi, là bởi vì Hiên Viên Ngạo bọn họ tự nhận là rất an toàn, không có tất muốn làm như thế. Một ngày hắn và Đế Thiên áp dụng hành động, kinh động cửu đại chiến tộc, kinh động Hiên Viên Ngạo nhất định sẽ lập tức đem những thứ khác chuyển thế chi thân chuyển rời đến thánh địa. Đến lúc đó, hắn và Đế Thiên cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Sở dĩ, mặc kệ đến cướp đoạt của người nào thần cách cùng thần thể, đều muốn làm vô thanh vô tức. Nhưng điểm này, thực sự rất khó. Bởi vì ở Tiêm Bích Đồng đám người bế quan chi địa, 100% có lão cổ hủ trấn thủ. Muốn dâu giếm được những thứ này lão cổ hủ hiểu biết, thần không biết quỷ không hay bắt đi Tiêm Bích Đồng đám người, trừ phi có Hiên Viên Ngạo thực lực cường đại như vậy. Vô Thiên xoa đau đớn cái chán, tâm lý phiền táo không gì sánh được. Đế Thiên đạo, Vô Thiên, thừa dịp những lão cổ hủ đó không chú ý, đem bọn họ thu vào không gian thần vật, ngươi thấy có được hay không? Vô Thiên lắc đầu nói, không thể thực hiện được. Thứ nhất, những lao cổ hủ đó đều là viên mãn thiên tôn, bọn họ một ngày nổi giận, hủy diệt không gian thần vật cũng không phải là không thể được. Thứ hai, không gian thần vật mặc dù có thể nhốt bọn họ, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ cho Hiên Viên Ngạo đưa tin. Đế Thiên than thở, xem ra muốn cướp đoạt thần thể cùng thần cách, cũng không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Vô Thiên đạo, là ta nghĩ đến quá đơn giản. Thượng lần thành công bắt đi Tiêm Bích Đồng, để cho ta ở chút bất chi bất giác bắt đầu tự mãn, không có suy nghĩ chu toàn, bất quá cũng may ngươi nhắc nhở ta, bằng không ta hiện tại sợ rằng đã bắt đầu hành động. Đông nhiên dừng lại, Vô Thiên lại nói, hiện tại chỉ có lượng cái biện pháp thứ nhất, nghĩ biện pháp đem Tiêm Bích Đồng mấy người, từ tộc địa dụ đi ra, biện pháp thứ hai, tìm một đại viên mãn thiên tôn giúp chúng ta. Đế Thiên lắc đầu nói, lượng cái biện pháp đều cơ hồ không có khả năng a. Vô Thiên đương nhiên cũng biết không có khả năng. Bởi vì cho dù đem Tiêm Bích Đồng mấy người, thành công dụ dỗ đi ra, những lao cổ hủ đó cũng sẽ nương theo ở tại bọn hắn chi phối. Còn như biện pháp thứ hai, tinh thần đại lục chỉ có Hiên Viên Ngạo là đại viên mãn thiên tôn, Hiên Viên Ngạo tự nhiên không có khả năng trợ giúp bọn họ. Hai người đều cúi đầu, vắt hết óc rơi vào trầm tư. Đế Thiên đột nhiên nói, thẳng thắn nghĩ biện pháp ly khai tinh thần đại lục, tìm Hạnh Hỏa đến giúp đỡ. Vô Thiên đạo, không thể thực hiện được, trước không nói chúng ta ra không được, coi như có thể đi ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta cũng vô pháp tiến đến. Đế Thiên gật đầu nói, cũng đúng, tinh thần đại lục không có đi thông ngoại giới môn, trừ ra Hiên Viên Ngạo bên ngoài, không ai có thể tự do ra vào. Không đúng, có một người có thể tự do ra vào. Vô Thiên đạo, con ngươi tinh quang thiểm thước. Người nào? Đế Thiên kinh nghi. Bổn Nguyên Chi Tâm. Vô Thiên gần từng chữ một. Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới hắn. Đế Thiên vui mừng quá đỗi, Bổn Nguyên Chi Tâm bây giờ còn có một nửa nắm quyền trong tay. Tiễn bọn họ ra vào tinh thần đại lục, hẳn không phải là việc khó gì. Vô Thiên lấy ra cái viên này bổn nguyên chi tâm, bàn tay to hơi dùng lực một chút, liền đem bổn nguyên chi tâm bóp nát. Đó lấy, hai người liền đợi. Bạch. Đại khái đi qua thập hơi thở chi phối, thanh niên mặc áo trắng kia hiện ra. Vô Thiên kinh ngạc nói, ngươi có thể tới nơi này. Bạch y thanh niên cười nhạt nói, ta có thể đem các ngươi từ vùng đất bản nguyên trực tiếp tiễn tới nơi này, ta tự nhiên cũng có thể tự mình trước tới nơi này, nhàn thoại thiếu tự. Nói nhanh một chút, tìm ta có chuyện gì? Vô Thiên đạo, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Bạch y thanh niên tức giận, cổ bảo đại môn lại không quan, ngươi đi ra ngoài tiểu ra đi chứ, gọi ta tới làm cái gì? Thực sự là dỗi danh chứng đau. Vô Thiên tại chỗ lật lên bạch nhãn, đạo, ta ý là, ly khai tinh thần giới, đi thánh giới một chuyến. Bạch y thanh niên hỏi ngươi là nói, ngươi muốn đi phía ngoài cái thế giới kia. Vô Thiên gật đầu. Bạch y thanh niên nghi ngờ nói, ngươi đi làm cái gì? Vô Thiên đạo, cái này ngươi chớ xê vào. Bạch y thanh niên thản nhiên nói, ngươi không nói, ta sẽ không giúp ngươi. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lập tức, Vô Thiên đem kế hoạch, đơn giản giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Bạch y thanh niên gật đầu nói, đại viên mãn thiên tôn thần cách cùng thần thể, ngược lại cũng đáng giá mạo hiểm thử một lần. Được rồi, xem ở ngươi là tinh thần giới trước chủ nhân phân thượng, ta đã giúp ngươi lúc này đây. Nói xong, hắn mở ra bàn tay to, lại ngưng tụ ra một viên đầu ngón tay lớn bổn nguyên chi tâm, đạo, chờ các ngươi tìm được giúp đỡ phía sau, liền bóp nát này cái bổn nguyên chi tâm, đến lúc đó ta dĩ nhiên là có thể cảm ứng được. Vô Thiên tiếp nhận bổn nguyên chi tâm, thoáng nhìn nhãn, liền thu vào không gian thủ trạc. Bạch Y thanh niên đạo, chuẩn bị xong sao? Vô Thiên gật đầu. Bạch Y thanh niên vung tay lên, Vô Thiên hai người thấy hoa mắt, xuất hiện ở một tòa cự phong bầu trời. Hai người nhìn quét bát phương, 500 năm đi qua, nguyên bản tan cảnh Đông Đại Lục, hôm nay đã hồi xuân đại địa, bày biện ra một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, nhưng ở trong không khí, bọn họ không có cảm ứng nửa điểm năng lượng nguyên tố cùng tinh khí. Đế Thiên than thở, cái này mảnh nhỏ đại lục đã không thích hợp tu giả sinh tồn. Vô Thiên gật đầu, trong tầm mắt trong phạm vi, ngay cả một con thú dữ cũng không có, chỉ có một chút bình thường nhất phi trùng, loài bò sát. Đế Thiên hỏi chúng ta phải thế nào tìm hành hỏa. Vô Thiên cười nói, ngươi có nhớ, chúng ta tiến nhập tinh thần giới trước khi, gặp cái kia huyết y nữ tử. Đế Thiên đạo, đương nhiên nhớ kỹ. Vô Thiên đạo, lúc đó, ta âm thầm cho nàng truyền âm, để cho nàng chuyển cáo hành hỏa, các loại đến thời cơ thích hợp, ta sẽ chủ động đi tìm hắn. Nếu như huyết y nữ tử giống như thật nói cho hành hỏa liền nhất định sẽ lưu lại đầu mối gì, đi, chúng ta tỉ mỉ tìm xem. Bạch. Vô Thiên thi triển tu la cứu bước, mang theo Đế Thiên, ở trên vùng đất này nhanh như điện chớp. Đế Thiên hỏi Vô Thiên, ngươi khi đó sát diễm lệ nữ tử đám người thời điểm, thi triển có phải hay không cũng là tu la cửu bước? Vô Thiên đạo, không sai, tu la cửu bước không chỉ có tốc độ thật nhanh, còn có không gì sánh nổi lực sát thương, là ta ở Thánh Thành tuyển nhận cân nhắc quyết định giả thời điểm, tìm hiểu ra tới, đúng hiện tại vừa vặn có thời gian, nói cho ta nghe một chút đi Hàn Thiên tình huống của bọn họ. Đế Thiên đồng tử co rụt lại, âm thầm lẩm bẩm, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, không thể nói ra được khiến hắn phân tâm, nhưng bây giờ có thể tìm cớ gì, lấp liếm cho qua. Đột nhiên, hắn thấy bên trái có một tòa vạn trượng cự phong thượng cư nhiên tọa lạc một tòa kim quang chói mắt cung điện, cách thật xa, đều có thể rõ ràng thấy. Hắn kinh nghi nói, gì, nơi đó tại sao có thể có một tòa cung điện? Vô Thiên vội vàng nói, cung điện, ở đâu? Rốt cục lấp liếm cho qua. Đế Thiên âm thầm thở phào, chỉ hướng bên trái phương hướng, đạo, sẽ ở đó. Không Thiên thuận nổi nhìn lại, trong mắt nhất thời xẹt qua một vẻ nghi hoặc, lăng không nhất chuyển, chiều cự phong vội và đi. Mấy hơi thở phía sau, hắn mang theo Đế Thiên phủ xuống ở trên đại điện vô ích. Người nào? Lập tức, nhất đạo quát lạnh âm thanh ở trong cung điện vang lên. Ngay sau đó, một cái huyết y nữ tử từ trong cung điện lướt đi, đứng ở Vô Thiên hai người đối diện. Người nữ nhân này, chính là hai người vừa mới nói về đến nữ nhân kia. Huyết y nữ tử quét mắt hai người, kinh ngạc nói, tại sao là các ngươi? Các ngươi không phải đi tinh thần giới sao? Chương 1773, lời nói vô căn cứ. Vô Thiên cười nhạt nói, ta tự nhiên có biện pháp đi ra, ta muốn thấy hành hỏa. Huyết y nữ tử trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, lại cũng không hỏi nhiều, đạo, tiên tiến đại điện. Hai người đi theo huyết y nữ tử phía sau, tiến nhập đại điện phòng tiếp khách. Hai vị mời ngồi. Huyết y nữ tử nói một tiếng, lấy ra điệu tượng lệnh, cho ba giới chủ phát đi nhất đạo tin tức. Lập tức, nàng thu hồi điệu tượng lệnh, ngồi ở hai người đối diện, một bên pha trà, một bên cười nói, tiểu chủ nhân biết các ngươi sẽ tìm đến hắn, cho nên mới để cho ta lưu thủ tại bực này các ngươi. Vô Thiên đạo, nói như vậy, ngươi đã biết thân phận của chúng ta. Huyết y nữ tử cười nói, không chỉ ta tất cả tộc người cũng đã biết, ngươi chính là Vô Thiên, nhưng thật ra bên cạnh ngươi vị này, chúng ta vẫn không có đoán ra thân phận chân thật. Ha ha! Đế Thiên cười không nói. Thấy thế, huyết y nữ tử lắc đầu cười cười, vươn tay, chỉ vào chén trà, đạo, thỉnh dùng trà. Hai người nâng chung trà lên, đang chuẩn bị đặt ở bên mép thưởng thức. Nhưng vào lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở phòng tiếp khách. Huyết y nữ tử lập tức đứng dậy, cung kính nói, xin chào ba giới chủ, gặp qua tiểu chủ nhân. Ba giới chủ đỉnh đỉnh thủ lĩnh, ý bảo huyết y nữ nhân tử an tĩnh. Còn như hành hỏa, đem huyết y nữ tử trực tiếp trở thành không khí, vừa xuất hiện, liền nhìn từ trên xuống dưới Vô Thiên, mắt vàng trung mang theo bàng hoàng cùng tâm thần bất định, hỏi tiểu thiên tử, thật là ngươi sao? Vô Thiên đặt chén trà xuống, đứng dậy cười nói, là ta. Bạch. Hành hỏa nhất thời rơi vào Vô Thiên trên đầu, kích động đến tay chân cũng múa, vui, Vô Thiên một đầu trắng như tuyết tóc dài, rất nhanh thì biến thành một cái ổ gà, mất trật tự bất kham. Ba giới chủ cùng huyết y nữ tử nhìn nhau, trên mặt đều là rào rạt ra nhất nụ cười chân thành.